Chương 471, quỷ khóc sói gào. Chương 471, quỷ khóc sói gào. Tốt tốt tốt, ta đi tìm một chút nhạc đệm. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra âm nhạc phần mềm, tìm lên nhạc đệm. Đến, chuẩn bị, ngươi còn nhớ rõ làm sao hát sao? Nhớ kỹ. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nghe quen thuộc nhạc đệm âm thanh, liền cơ đầu chờ đợi Giang Thủy Dương mở miệng. Mụ mụ luôn luôn nói với ta Giang Thủy Dương trước tiên mở miệng, sau đó Tiểu Nguyệt cũng mở ra miệng nhỏ, mở miệng hát nói, ba ba mụ mụ yêu ta nhất, ta lại luôn không rõ yêu là cái gì. Giang Thủy Dương mở cái đầu về sau, liền im lặng, để Tiểu Nguyệt hát tiếp xuống dưới. Hát xong một bài, Lộc Cẩm Khê còn không có khích lệ, Tiểu Nguyệt liền ôm lấy chân của nàng, mặt mũi tràn đầy đúng nịu, tựa hồ là biết Lộc Cẩm Khê sẽ khen mình, liền nết miệng cười ngây ngô. Bảo bối thật tuyệt, lúc nào học? Buổi sáng mụ mụ lúc ngủ. Ba ba dạy ngươi hát. Ừm. Cái kia để ba ba lại cho chúng ta hát một bài, có được hay không? Lộc Cẩm Khê đem Tiểu Gia Hỏa ôm chân bên trên, lập tức nhìn về phía Giang Thủy Dương, giọng nói mang vẻ một tia phàn nàn. Cùng một chỗ lâu như vậy, cái này xú Gia Hỏa còn không có cho mình hát qua một ca khúc đâu, rõ ràng trước đó mình liền yêu cầu hắn hát cho mình nghe tới. Tốt lắm tốt lắm. Ba ba ca hát hảo hảo nghe. Vừa nghe đến muốn Giang Thủy Dương ca hát, Tiểu Nha đầu lại hưng phấn, càng không ngừng phồng lên trường, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Giang Thủy Dương. Khụ khụ, nếu không vẫn là tôi đi. Giang Thủy Dương khoát tay cự tuyệt, mình ca hát trình độ, bình thường cũng không dám đi cờ tờ vở, vẫn là tôi đi. Hừ, Tiểu Nguyệt, ba ba của ngươi không muốn hát cho chúng ta nghe. Gặp hắn cự tuyệt, Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, lập tức méo méo Tiểu Nguyệt khuôn mặt, muốn cho nàng khóc một chút, cái đáng thương. Đáng tiếc là, Tiểu Gia Hỏa cũng không hiểu ám hiệu của nàng, cũng đi theo nàng nũng nịu địa hừ một tiếng, mại hung địa hô, "Hừ, ba ba, ngươi vì cái gì không ca hát cho mụ mụ nghe?" "Ngạch, ta hát rất khó nghe." "Không sợ, ta là ngươi lão bà, nàng là con gái của ngươi, là sẽ không ghét bỏ ngươi." "Cái kia, tốt a, ta liền đến một bài." "A, ba ba muốn hát cái gì? Giữ bí mật chờ ta một hồi." Dứt lời, Giang Thủy Dương liền cầm lên điện thoại, trực tiếp chuồn ra thư phòng, dự định đi bên ngoài luyện tập một chút. "Mụ mụ, ngươi có nghe qua bà ca hát sao?" "Không có nha, ba ba của ngươi luôn gạt ta, trước đó nói muốn hát cho ta nghe, đằng sau sẽ giả bộ quên đi." "Chuyện khi nào nha?" Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, "Ba ba có nói muốn ca hát cho mụ mụ nghe sao?" "Nàng làm sao không biết đâu, tại còn không có ngươi thời điểm, hắn cứ như vậy nói với ta." Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, hừ một tiếng, "Cái này xú ra hỏa miệng, thật sự là gạt người quỷ." "A, vậy ta ở nơi nào nha?" Tiểu Nha đầu trước mắt to, thanh âm mang theo nghi hoặc, đầu nhỏ của nàng còn không cho phép nàng nghĩ cao thâm như vậy vấn đề. "Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên sẽ biết đến." "Nha." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt cũng không có truy đến cùng, nàng hiện tại tập trung tinh thần đều tại Giang Thủy Dương trên thân. Nàng từ Lộc Cẩm Khê trên đùi xuống tới, sau đó lanh lợi địa chạy đến cổng, vểnh lên cái mông nhỏ, sau đó dò xét cái đầu ra ngoài. Ba ba ngoài cửa, Giang Thủy Dương đứng tại cách đó không xa, không biết tại nhắc tới cái gì, Tiểu Nguyệt liền tiểu kiểu điệu kêu nàng một câu. "Khụ khụ, Tiểu Nguyệt, trở về, không muốn nghe lén, bằng không thì ba ba liền không ca hát." "Nô." Nghe xong lời này, Tiểu Nguyệt khả ái chu mỏ một cái, lại đem đầu rụt trở về. "Xấu ba ba, không cho ta nghe." Tiểu Nguyệt lùi về đầu, hai tay chống nạnh, mang trên mặt không vui, lại đi trở về Lộc Cẩm Khê bên người. "Ba ba không cho ngươi nghe." "Ừm." "Xấu ba ba." "Cái kia Tiểu Nguyệt thích ba ba sao?" "Thích lắm." "Hắn không phải xấu ba ba sao?" "Xấu ba ba ta cũng thích. Từ lần trước nói không thích ba ba, để hắn đau lòng về sau, hiện tại Tiểu Nguyệt liền thích vô cùng ba ba. Cho dù hắn là cái xấu ba ba. Vậy chúng ta đi nghe lén đi." "Nô." "Có thể chứ. Lén lén, không nên bị phát hiện là được." Lộc Cẩm Khê khép cười một tiếng, giắt Tiểu Nguyệt tay, hai người liền lại đi tới cổng, cũng đem đầu dò xét ra ngoài. Vừa vặn lúc này, Giang Thủy Dương cũng chuẩn bị xong, vừa định đi về tới, liền thấy chậm rãi nô ra tới hai cái đầu. "Xách, hai người không thành thật à?" Nói xong, hai người đầu lập tức rụt trở về chờ Giang Thủy Dương đi vào thư phòng thời điểm, chỉ thấy ngồi tại chỗ hai người. "Chuẩn bị xong, cái kia bắt đầu hát đi." Lộc Cẩm Khê thần sắc bình thường, phản phất chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Tiểu Nguyệt liền non nớt rất nhiều, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chột dạ. "Vậy ta bắt đầu hát." "Hát đi." Giang Thủy Dương mím môi, cố gắng áp chế mình muốn nhếch lên tới khóe miệng, lập tức hít vào một hơi thật dài. "Chết đều muốn yêu." Hai người ngay cả nhạc đệm đều không nghe thấy, liền bị Giang Thủy Dương cơ hồ là linh tránh giơ tay tiếng giống giận dữ dọa sợ. Cái này một cuống họng kêu đi ra, Giang Thủy Dương sững rồi, Lộc Cẩm Khê choáng váng, Tiểu Nguyệt bị dọa. Ba người đều có khác biệt sắc mặt chờ Lộc Cẩm Khê tỉnh táo lại, Giang Thủy Dương đã hát này, cơ thân thể, cả người nhìn vô cùng kích động. Các loại Giang Thủy Dương hát xong một câu cuối cùng, cuống họng đã nhanh không chống nổi, ho khan không ngừng. "Ai nha, mệt chết ta." "Thế nào? Có hay không bị ta cường đại ngón giọng tin phục?" Giang Thủy Dương nuốt ngực một cái, nhìn về phía trước, vừa hỏi một câu, Lộc Cẩm Khê liền bật lên, trực tiếp nắm hắn lốt hai. "Ai u, lão bà, ngươi làm gì? Bảo ngươi ca hát, ai bảo ngươi quỷ khóc sói gào?" "Hừ, xấu ba ba, đánh ngươi." Tiểu Nguyệt cũng bu lại, mãi hung địa nắm lốt nắm tay nhỏ, hướng Giang Thủy Dương trên đùi đánh. "Khụ khụ, không phải là các ngươi để cho ta hát sao?" Hắn gãi gãi đầu, cười đến tiện hề hề, loại này phạm tiện cảm giác, thật đúng là mỹ diệu a. "Được rồi, ta hát một bài nữa, lần này bao nghiêm chỉnh." "So chân châu thật đúng là." Giang Thủy Dương lời thề son sắt gật đầu, vừa rồi chỉ là điều tiết một chút bầu không khí, tăng thêm quá lâu không có phạm tiện, lòng có điểm ngứa mà thôi. "Tốt ta, lại tin ngươi một lần." "Lại tin ngươi một lần." Tiểu Nguyệt đứng tại Lộc Cẩm Khê bên người, hai tay chống lạnh, học lộc cầm khê ngữ khí, mại hung địa hô. Yên tâm, lần này khẳng định là nghiêm chỉnh. Lần này, Giang Thủy Dương không bị coi thường, lựa chọn hát thủ thương cảm ca khúc, hát đến tất cả đều là tình cảm, không có một chút kỹ xảo. Một khúc kết thúc, Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, nghe không hiểu là có ý gì, mà Lộc Cẩm Khê thì là liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện, thương cảm như vậy. "Lão bà, đây là ta biết duy nhất hát, chịu đựng nghe đi." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, "Đây là thủ lão ca, mấy năm trước lửa, hắn lúc trước lên đại học thời điểm, tại trong túc xá tắm rửa, liền thích hử bên trên hai câu." Chương 472, album ảnh chương 472, album ảnh 33, ta nghe không hiểu nha. Tiểu Nguyệt đi đến trước mặt hắn, kéo hắn một cái góc áo, méo một chút cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngốc manh. "Nghe không hiểu là được rồi, đây không phải tiểu hài tử có thể nghe hiểu." "No, ba ba có thể hay không hát ta có thể nghe hiểu. Lần sau đi, ba ba sẽ chỉ cái này một bài, để ngươi mụ mụ cho ngươi hát." Nàng ca hát nhưng so sánh ba ba êm tai nhiều. "Thật sao?" "Thật." "Mụ mụ xinh đẹp như vậy, thanh âm dễ nghe như vậy, ca hát sẽ kém sao?" Giang Tùy Dương một mặt đương nhiên, xinh đẹp thêm thanh âm tốt, có hai cái điều kiện này tại, ca hát liền khó nghe không đến đi đâu. "Mụ mụ, lần sau đi, ta đói, đi nấu cơm cho ta." "Nha." Giang Tùy Dương bị đuổi đi ra nấu cơm, lưu lại Tiểu Nguyệt quấn lấy Lộc Cẩm Khê, muốn nàng ca hát cho mình nghe. "Tốt, mụ mụ hát cho ngươi nghe." Trong thư phòng, Lộc Cẩm Khê vô cùng ôn nhu điệu hát ca, chính như Giang Tùy Dương sở liệu, thanh âm của nàng tăng thêm vô cùng ôn nhu ngữ khí, hát lên ca đến, đơn giản chính là tiên nhạc. Ngoài cửa, Giang Tùy Dương lặng lẽ dò xét cái đầu tiên đến, nghe Lộc Cẩm Khê tiếng ca, vô ý thức nhíu mày. "Thối Tiểu Khê, ca hát dễ nghe như vậy, không hát cho ta nghe coi như xong, còn bức ta hát." Động tác của hắn, tự nhiên là rơi vào Lộc Cẩm Khê trong mắt, chỉ bất quá nàng liếc qua về sau, liền rời ánh mắt, vừa nhìn về phía Giang Tâm Nguyệt. Hát xong một đoạn, Lộc Cẩm Khê dương mắt, quét Giang Tùy Dương một chút, đối phương lập tức ngầm hiểu, đối nàng dựng lên này hôn gió về sau, liền đem đầu rụt trở về. "Hảo hảo nghe, so ba ba hát thật tốt nghe nhiều." "Thật sao?" "Đúng nha đúng nha." Không đến bao lâu, Giang Tùy Dương nấu xong mặt, liền chào hỏi Lộc Cẩm Khê đi ăn. Tiểu Nguyệt sau khi thấy được, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hiện tại liền muốn ăn cơm sao? "Mụ mụ giữa trưa chưa ăn cơm, hiện tại đói bụng, liền muốn ăn." "Nha." Đạt được giải đáp về sau, tiểu nha đầu gật gật đầu, cũng không tại trong phòng bếp đợi, liền hấp tấp địa đi ra ngoài, chơi nàng đổ chơi đi. Giang Thủy Dương thì là tại Lộc Cẩm Khê đối diện ngồi xuống, nhìn xem nàng túi đầu ăn mì, lộ ra vẻ mỉm cười. "Lão bà." "Ừm." "Không có việc gì, gọi bảo ngươi." "Ừ." Ăn mì xong, hai người đi ra phòng bếp, Tiểu Nguyệt ngồi ở phòng khách, lặng yên chơi lấy nàng đồ chơi, gặp bọn họ ra, liền giơ hai tay hô, "Ba ba mụ mụ cùng nhau chơi đùa." "Chính ngươi chơi đi, ba ba mụ mụ muốn nghỉ ngơi sẽ." "Nha." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt cũng không có cưỡng cầu, liền cúi lầu xuống, lại chơi nàng đồ chơi đi. Đợi đến ban đêm, Giang Thủy Dương đi vào dưới lầu ném rất rưởi, hắn che rủ, đi tại chân nước trên đường, có chút cảm khái. Cái này trời mưa phải là thật lâu. Từ hôm qua ban đêm xuống đến hiện tại, còn không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tư xá trên đường đều nước đọng, muốn mang Tiểu Nguyệt đi ra tản bộ đều không được. Trận mưa này, một mực đứt quãng hạ hai tuần lễ, bầu trời mới lần nữa tạnh. Hô, cuối cùng là ra mặt trời, mấy ngày nay quần áo đều nhanh ngốc nghèo. Giang Thủy Dương đứng tại ban công, mười phần cảm khái, cái này mưa cuối cùng kết thúc. Trong nhà chờ đợi hai tuần lễ, ngoại trừ mua thức ăn, cơ bản không có từng đi ra ngoài, hắn ngược lại là còn tốt điểm, Tiểu Nguyệt đều nhanh dài cây nấm. "Tiểu Nguyệt, ba ba buổi chiều mang ngươi đi ra ngoài chơi." "Tốt a." Trong ban công, Tiểu Nguyệt đợi tại Giang Thủy Dương bên người, nghe được hắn muốn dẫn mình đi ra ngoài chơi, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Buổi sáng, Giang Thủy Dương trong thư phòng gõ chữ, hiện tại Tiểu Nguyệt cũng đã trưởng thành, rất ngoan ngoãn, không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cuối cùng là dễ dàng một chút. Tiểu Nguyệt không có chơi nàng đồ chơi, mà là tại trong nhà tầm bảo, đem toàn bộ phòng ngăn kéo đều cho kéo mấy lần. Kết quả thật đúng là để nàng tìm tới đồ tốt, nàng đem dưới tủ tivi trong ngăn kéo album ảnh lấy ra, tò mò lật ra lần đầu tiên, mắt nhỏ lập tức liền phát sáng lên. "Ba ba." Kích động nàng, lập tức liền giơ album ảnh, cộc cộc cộc địa chạy vào thư phòng. "Thế nào?" "Nhìn." Tiểu Nguyệt hiến vật quý giống như tướng tướng sách đưa tới Giang Tùy Dương trước mặt, lập tức phí sức địa bò lên trên chân của hắn. "Là album ảnh a, Tiểu Nguyệt muốn xem không?" "Nghĩ tốt, cái kia ba ba cùng ngươi cùng một chỗ nhìn." Giang Tùy Dương cười xoa xoa đầu của nàng, lập tức lật ra album ảnh tờ thứ nhất, chính là cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. "Hoa, đây là ta sao? Đây không phải ngươi, là ngươi gì gì tỷ tỷ?" Giang Tùy Dương cười lắc đầu, tấm hình này chính là An An tiểu nha đầu kia. Lúc trước hai người mới quen không bao lâu, tiểu An An mỗi ngày đi theo mình phía sau cái mông, mình lại là cái rất thích tiểu hài người, liền vụng trộm dùng di động đập không ít ảnh chụp. Thẳng đến sau khi kết hôn không lâu, hắn mới cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ, đem những này năm hai người trong điện thoại di động ảnh chụp toàn tới ra. "A, thật đáng yêu." "Đúng vậy a, ngươi gì gì tỷ tỷ, trước kia rất là ưa thích ta, mỗi ngày quấn lấy ta chơi đâu." Giang Tùy Dương nói đến hơi có chút đắc ý, dù sao là một bị tiểu hài tử thích người, bản thân liền là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình. "No." Tiểu Nguyệt cũng rất thích ba ba. Nghe được Giang Tùy Dương nói như vậy, tiểu gia hỏa hơi có chút ăn dấm, nàng cũng rất thích ba ba, cũng mỗi ngày quấn lấy ba ba chơi. "Hắc hắc, không chỉ ngươi, mụ mụ ngươi cũng rất thích ba ba. Ba ba mị lực thật sự là quá lớn. Cái kia ba ba thích nhất ai? Cái kia còn dùng nghĩ sao? Khẳng định là thích nhất mụ mụ á." Giang Tùy Dương không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra miệng, trêu đến Tiểu Nguyệt chu miệng nhỏ, rõ ràng có chút không vui. "Cái kia Tiểu Nguyệt đâu? Ba ba không thích Tiểu Nguyệt sao?" Nghe vậy, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tay nhỏ nắm lấy Giang Thủy Dương quần áo, chớp mắt to bắn manh. Đương nhiên thích à, bất quá thích nhất vẫn là mụ mụ, bằng không thì tại sao có thể có tiểu nguyệt đâu? Chỉ có ba ba thích nhất mụ mụ, chúng ta mới là tiểu nguyệt ba ba mụ mụ nha. Nha. Cái kia tiểu nguyệt cũng thích ba ba mụ mụ. Tiểu gia hỏa nghe được cái hiểu cái không, nhưng chỉ cần Giang Thủy Dương thích nàng là được rồi, nàng thế nhưng là cái rất dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ hài đâu. Được rồi, tiếp lấy xem đi. Album ảnh trước vài trang, cơ bản đều là An An ảnh chụp, không có cách, tiểu gia hỏa 3-4 tuổi, chính là đáng yêu nhất thời điểm, không đập nhiều một chút đều không thể nào nói nổi. Lật ra mấy trang, mới xuất hiện Lộc Cẩm Khê thân ảnh, chỉ bất quá nàng thối lấy khuôn mặt, đem tiểu nguyệt đều nhìn ngây mẩn cả người. Ba ba, ngươi gây mụ mụ tức giận sao? Không có nha. Ngươi nhìn, mụ mụ biểu lộ thật đáng sợ, ta lần trước vụng trộm chơi nước, nàng đánh ta cái mông thời điểm, chính là cái này biểu lộ. Tiểu Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nhớ tới một chút không tốt hồi ức, cảm giác cái mông đột nhiên có đau một chút. Mụ mụ ngươi trước kia chính là như vậy, rất đáng sợ. Thật sao? Thật thật. Giang Thủy Dương gật gật đầu, mười phần khẳng định, trên tấm ảnh thời kỳ, hai người còn không có cùng một chỗ đâu, Giang Thủy Dương chụp lén thời điểm, còn kém chút bị phát hiện. Chương 473, Huyên Huyên chương 473, Huyên Huyên album ảnh có chút dày, Tiểu Nguyệt lật ra rất lâu, mới lật đến Giang Thủy Dương xuất hiện thời điểm. Mà lại, Lộc Cẩm Khê trên mặt biểu lộ cũng đã từ mặt tối chuyển biến thành cười yếu ớt. Ba ba, ngươi làm sao tại như thế đằng sau nha? Đến hỏi mụ mụ ngươi, hình của ta là nàng đập. Giang Thủy Dương nhún nhún vai, những hình này hắn là theo ngày sắp xếp. Hai người cùng một chỗ về sau, Lộc Cẩm Khê trong điện thoại di động mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện hình của hắn. Tốt a. Tiểu gia hỏa cũng không có quá để ý, lại sau này lật ra mấy trang, nhưng thủy chung không tìm được hình của mình, lúc này liền mất mát nâng lên đầu. Ba ba, tại sao không có ta nha? Người trong điện thoại đâu? Chờ ngươi lớn lên, ảnh chụp nhiều một chút, cho ngươi thêm làm một bản album ảnh. Giang Thủy Dương đương nhiên sẽ không quên nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ là nàng hiện tại còn quá nhỏ, ảnh chụp không có đập nhiều ít trở về sau bên trên nhà trẻ, hoặc là tiểu học thời điểm, lại cho nàng làm một bản. Nghe được câu này, Tiểu Nguyệt vui vẻ, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, xem hết album ảnh về sau, liền cầm lấy nó, lại lanh lợi đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua, là Trần Long đánh tới, liền nghe bắt đầu. "Uy, lão Dương, ta có chuyện phải nói cho ngươi." Đầu bên kia điện thoại, Trần Long thanh âm trầm thấp, nghe không ra có cái gì cảm xúc, chỉ bất quá, trực giác nói cho Giang Thủy Dương, tâm tình của hắn lúc này cũng không khá lắm. "Chuyện gì?" "Ta muốn kết hôn." "A, lại kết hôn?" Vừa nghe đến tin tức này, Giang Thủy Dương chấn kinh, gia hỏa này không phải chia tay sao? Lại cả cưới gấp cái này ra. "Ừm, ta hiện tại tâm tình rất phức tạp." "Ồ, chẳng lẽ không phải ý nguyện của ngươi?" "Ai, đây cũng không phải, ta vẫn rất muốn kết hôn, nhưng..." Nói đến phần sau, Trần Long liền im miệng, tựa hồ không quá nghĩ nhắc lên chuyện này. "Ban đêm có thời gian không? Ra ngoài ăn bữa ăn khuya." "Được thôi." Đơn giản hẹn bỗng nhiên bữa ăn khuya, Giang Thủy Dương cúp điện thoại, biểu lộ cổ quái, trong này tựa hồ có cố sự à. Nhưng bây giờ mình đoán mò cũng không có tác dụng gì, vẫn là chờ ban đêm rồi nói sau. "Ba ba, chúng ta lúc nào đi ra ngoài chơi nha?" Cổng, Tiểu Nguyệt lại trượt tiền đến, cười hì hì hỏi thăm. "Giữa trưa, ba ba dẫn ngươi đi ăn được ăn." "Tốt à." Giữa trưa, Giang Thủy Dương mang theo Tiểu Nguyệt, ăn xong ăn ngon, ngay tại Thương Thành đi dạo. Vốn là Giang Thủy Dương ôm nàng đi, kết quả nha đầu này không phải mình xuống tới đi chờ Giang Thủy Dương đem nàng bông ra về sau, liền đến chỗ chạy loạn, cuối cùng đấu vật. "Nô." Trải qua này một ném, tiểu gia hỏa trung thực, khéo léo bị Giang Thủy Dương ôm đi. Không đến bao lâu, nàng liền tốt vết sẹo quên đau, lại dãy rủa lấy xuống tới. "Ta thả ngươi xuống tới, nhưng muốn dắt tay, không thể chạy loạn." Tốt hai người đi tới, không ngoài dự liệu đi tới đồ ăn mặc khu, Tiểu Nguyệt cười toe toét miệng nhỏ cười ngây ngô, còn ngẩng đầu lên, vô cùng chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương. "Muốn mua?" "Ừ mừng." "Cái kia đi thôi, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, liền mua cho ngươi một điểm đi." "Ok." "Ba ba và thuế." "Tiểu Nguyệt thích nhất ngươi." Giang Thủy Dương buông tay ra mặc cho tiểu gia hỏa chạy vào đồ ăn mặc khu, mình thì là theo thật sát phía sau nàng. Cái này, còn có cái này." Tiểu Nguyệt con mắt sáng lên địa đi ở phía trước, nhìn thấy muốn ăn, liền dùng ngón tay nhỏ đầm một chút, sau đó Giang Thủy Dương liền đẩy mua xăm xe, đem đồ ăn vặt ném vào bên trong. "Ba ba, ngươi muốn ăn cái gì?" Tựa hồ là chọn đủ rồi, Tiểu Nguyệt ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Giang Thủy Dương, cười hì hì hỏi một câu. "Ba ba không ăn, ngươi chọn đủ chưa?" "Đủ rồi." "Tốt, cái kia chọn một chút mụ mụ thích ăn đi." "Mụ mụ thích ăn cái gì nha?" "Sô cô la loại hình." "A, ta giúp nàng chọn." Chờ bọn hắn đi ra đồ ăn mặc khu, mua sắm trong xe đã chất đầy đồ ăn vặt, thấy Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Tiểu Nguyệt, ba ba cùng ngươi làm ước định, có thể chứ?" "Có thể nha, là cái gì ước định?" "Đồ ăn vặt mặc dù ăn ngon, nhưng cũng phải có cái độ, mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 bao, đang dùng cơm trước 1 giờ, liền không thể ăn, có thể tiếp nhận sao?" "Có thể." Tiểu Nguyệt nhu thuận gật đầu, nàng là nghe lời tiểu hải tử, "Ba ba, là nhất định phải ngoan ngoãn nghe." "Thật ngoan, về nhà liền có thể ăn." "Hi hi, ta ơn ba ba." Giang Thủy Dương hai tay đẩy mua xăm xe, Tiểu Nguyệt liền hấp tấp cùng tại phía sau hắn, rỗi ra tay nhỏ bắt hắn ống quần. Kết xong sổ sách, Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, cảm giác còn sớm, bây giờ đi về khá là đáng tiếc, liền lấy ra điện thoại, cho Lộc Cẩm Khê phát cái tin. Sau đó, hắn một tay cầm cái túi, một tay nắm Tiểu Nguyệt tay, đi đến bãi đỗ xe. Vừa mở cửa xe, ngồi vào đi về sau, Tất Dương Đức liền nhắn lại, nói cho hắn biết mình ở nhà. "Tiểu Nguyệt, ba ba dẫn ngươi đi thúc thúc nhà làm khách." "Cái gì thúc thúc nhà?" "Một hồi ngươi sẽ biết." Sau 15 phút, Giang Tùy Dương dừng xe xong, mang theo Tiểu Nguyệt cùng lên lầu tìm Tất Dương Đức. Chỉ chốc lát, hai người tới cổng, Giang Tùy Dương đè xuống chung cửa, liền ôm Tiểu Nguyệt, an tĩnh chờ lấy. Không bao lâu, Tất Dương Đức mở cửa, vừa nhìn thấy Giang Tùy Dương trong ngực Tiểu Nguyệt lúc, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ai nha, là Tiểu Nguyệt tới a. Nhanh để thúc thúc ôm một cái. Không muốn. Ba ba. Tiểu Nguyệt sợ nhắm mắt lại, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Giang Tùy Dương trong cổ. Ai, ta đáng sợ như thế sao? Thấy thế, Tất Dương Đức gãi đầu một cái, mình dáng dấp cũng không hung nha, làm sao nha đầu này như thế sợ mình đâu. Tiểu Nguyệt ngoan, đây là ngươi Tất thúc thúc. Nô. Tất thúc thúc. Tiểu Gia Hỏa mặc dù sợ người lạ, nhưng nghe đến Giang Tùy Dương lời nói về sau, vẫn là nâng lên đầu, nhút nhát kêu một câu. Ai, thật ngoan, thúc thúc cho ngươi được ăn. Hắn đem hai người đón vào, lập tức cầm lấy trên bàn kẹo que, đưa tới Tiểu Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy kẹo que, Tiểu Nguyệt vô ý thức nhìn về phía Giang Tùy Dương, nhìn thấy hắn sau khi gật đầu, mới đưa tay nhận lấy. Tạ ơn thúc thúc. Lúc này, một cái tiểu nữ hài đi tới, nhìn thấy Giang Tùy Dương còn có Tiểu Nguyệt về sau, vô ý thức sửng sốt một chút. Huyên Huyên, đây là người Giang thúc thúc, còn có nữ nhi của hắn Tiểu Nguyệt. Giang thúc thúc tốt. Tiểu Nguyệt tốt. Tất Linh Huyên so Tiểu Nguyệt hướng ngoại rất nhiều, cũng không sợ sinh, ngọt ngào kêu một ngụm về sau, ánh mắt vẫn dừng lại tại Tiểu Nguyệt trên thân. So sánh với Giang Tùy Dương, nàng vẫn là đối Giang Tâm Nguyệt càng cảm thấy hứng thú một điểm, dù sao hai người đều là trẻ con, tương đối có lực hấp dẫn. Ngươi tốt, ta gọi Tất Linh Huyên. Nàng hướng Tiểu Nguyệt duỗi ra tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ cười đến rất rực rỡ, thoạt nhìn là cái rất rực rỡ tiểu hài. Ta gọi Giang Tâm Nguyệt. Tiểu Nguyệt thật không dám nói chuyện, nhỏ giọng trả lời một câu về sau, liền xấu hổ rút vào Giang Tùy Dương trong ngực. Tiểu Nguyệt so ngươi nhỏ, là muội muội của ngươi, ngươi muốn chiếu cố nàng một điểm nha. Chương 474, cứu một chút chương 474, cứu một chút biết rồi. Tất Linh Huyên gật gật đầu, nhìn Tiểu Nguyệt tựa hồ rất thẹn thùng bộ dáng, liền nghiêng đầu nhìn nàng. Nhìn một hồi, Tiểu Nguyệt cũng nâng lên đầu, nhìn xem Tất Linh Huyên. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi chơi đi. Ừm. Sau khi hai cái tiểu nữ hài đợi ở phòng khách chơi đùa gỗ, mà hai cái đại nhân thì là đang uống trà. Không nghĩ tới, Trần Long tên kia lại muốn kết hôn. Cũng không biết lần này là không phải chăm chú. Giang Tùy Dương nhấp một ngụm trà nước, nói tiếp, không biết, nghe hắn giọng nói kia, giống như thật không vui vẻ. Ban đêm không phải hẹn bữa ăn khuya sao? Đến lúc đó nghe một chút hắn nói thế nào. Tất Dương Đức cũng là rất hiếu kỳ, từ khi gia hỏa này lần trước giống chơi đồng dạng kết hôn, sau đó tốc độ ánh sáng ly hôn về sau, hắn liền không quá tin tưởng tên kia là chăm chú. Ừm. Chờ đợi không sai biệt lắm một giờ, Giang Tùy Dương liền chuẩn bị trở về, trước khi rời đi, Tiểu Nguyệt cùng Huyên Huyên đã quen thuộc, chính chơi đến rất vui vẻ. Bài mai, hai cái tiểu nha đầu đạo xong đường về sau, Tiểu Nguyệt liền bị Giang Tùy Dương ôm vào trong ngực, cùng đi ra khỏi đại môn. Đi vào bên ngoài, Giang Tùy Dương cười méo méo Tiểu Nguyệt khuôn mặt, tò mò hỏi, cùng Huyên Huyên chơi đến thế nào? Ta thích Huyên Huyên tỉ tỉ. Tiểu Nhi từ mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nàng cảm giác Huyên Huyên lại đáng yêu lại chơi vui. Được rồi, về nhà. Về đến nhà, Tiểu Nguyệt lại lanh lợi địa chạy tới chơi đùa gỗ, mà Giang Tùy Dương thì là trở lại thư phòng, mở ra máy tính. Hiện tại là 2 giờ chiều, hẳn là ngủ trưa thời điểm, nhưng Giang Tùy Dương còn không khốn, dứt khoát liền không ngủ, dùng để gõ chữ. Mà Tiểu Nguyệt nha đầu kia, gần nhất làm ầm ĩ cực kỳ, cũng không chịu ngủ trưa, Giang Tùy Dương cũng để tùy, dù sao tiểu hài tử không buồn không lo trở vây lại ngủ tiếp cũng không muộn. Ba ba, cái này đồ chơi hỏng. Ừm. Hắn gõ một hồi chữ, Tiểu Nguyệt liền đi vào thư phòng, đem hỏng đồ chơi đưa cho Giang Tùy Dương nhìn. Tay của nó đoạn mất, ba ba có thể hay không tu nha? Đoạn mất liền ném đi đi, trong nhà không phải còn gì nữa không? Giang Tùy Dương liếc qua, lập tức lắc đầu, chỉ là cái tay nhỏ xử lý mà thôi, mười mấy khối tiền một cái, không có tu tất yếu. Không muốn. Ba ba mau cứu nó. Nghe được muốn vứt bỏ, tiểu nha đầu vội vàng đem đồ chơi bảo hộ ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy kháng cự. Đây chính là nàng tốt đồng bạn, sao có thể ném đi đâu? Ngạch, vậy được rồi, ba ba sửa một cái. Gặp nàng không chịu ném, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, đem đồ chơi nhận lấy, đảo cổ một chút về sau, có chút không biết nên làm sao xử lý. Hắn cũng không có sửa qua đồ chơi, chỉ có thể cầm nhựa cao su dính bắt đầu, nhưng dễ dàng rơi không nói, so với trước đây cũng khó coi một chút. Tiểu người ta, ba ba chỉ có thể cầm nhựa cao su dính một chút, đến tiếp sau có thể sẽ tiếp lấy xấu, ngươi thấy được không được? Đi. Chỉ cần có thể tu là được. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, yêu cầu của nàng cũng không cao bao nhiêu, chỉ cần nắm tay nhận là được rồi. Vậy được, ba ba hiện tại liền tu. Sau 10 phút, Giang Tùy Dương cầm nhựa cao su đem đồ chơi mạnh tay mới dính tốt, mặc dù khó có điểm, nhưng tối thiểu nắm tay nhận. Cho, đã sửa xong. A, ba ba thật là lợi hại. Cho dù là khó coi nhiều như vậy, nhưng tiểu gia hỏa vẫn là hoan thiên hỉ địa khen ngợi Giang Tùy Dương một phen, cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng, khiến cho hắn đều có chút ngượng ngùng. Khu khu, đi chơi đi, có cái gì hỏng, lại đến tìm ba ba. Tốt tổng. Cầm đồ chơi, tiểu gia hỏa lại lanh lợi đi ra thư phòng, lưu lại một mặt mừng thầm Giang Tùy Dương ngồi trên ghế say mê. Không biết qua bao lâu, Giang Tùy Dương lần nữa đi ra thư phòng, liền phát hiện nằm ở trên thảm Tiểu Nguyệt, lập tức liền bị giật nảy mình. Chờ hắn luôn cuống tay chân chạy tới thời điểm, mới phát hiện tiểu nha đầu chỉ là ngủ thiếp đi, bên cạnh còn nằm ba cái con rối, xem bộ dáng là đang bồi nàng đi ngủ. Nha đầu này, Giang Tùy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm lấy, sau đó đi vào phòng ngủ, không bao lâu lại lần nữa đi ra, thưởng thức ngẫu cũng cùng một chỗ cầm đi vào. Ban đêm, tiểu gia hỏa cùng Lộc Cẩm Khê ở phòng khách chơi đùa, Giang Tùy Dương thu thập một phen, liền chuẩn bị ra cửa. A, gặp hắn chuẩn bị đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, nghi hoặc địa a một tiếng về sau, liền hấp tấp cùng tới. "Ba ba, chúng ta đi nơi nào nha?" Tiểu Gia Hỏa ôm lấy tay của hắn, mãi hô hô điệu nói, trước đó mỗi lần đi ra ngoài, Giang Thủy Dương đều sẽ mang theo nàng, cho nên Tiểu Gia Hỏa liền chấp nhận sẽ mang nàng ra ngoài. "Là ta, không phải chúng ta, ngươi đợi trong nhà, ba ba đi ăn được ăn." "A, ta cũng muốn đi." Nghe xong không mang theo mình đi, Tiểu Gia Hỏa trợn tròn mắt, lập tức đuổi nghịch lên vô lại, gắt gao ôm Giang Thủy Dương chân. "Tiểu Nguyệt Oan, ba ba có việc, chúng ta ở nhà chơi đi." "Không muốn." "Tiểu Nguyệt muốn cùng ba ba cùng đi." Tiểu Gia Hỏa hai tay hai chân đều ôm Giang Thủy Dương, cả người giống như là dính tại trên người hắn, Lục Cẩm Khê làm sao kéo cũng kéo không xuống tới. "Tiểu Nguyệt, ngươi còn như vậy, ba ba liền muốn tức giận." Giang Thủy Dương cùng Lục Cẩm Khê liếc nhau, liền cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngựa khí bất thiện uy hiếp. "Cái kia ba ba liền tức giận đi." Tiểu Gia Hỏa một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, thành công đem Giang Thủy Dương cả cười, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thỏa hiệp. "Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi, bất quá ngươi phải nghe lời, biết không?" "Khì hì, biết rồi, ba ba ta liền biết ngươi yêu ta nhất." Đạt được về sau, Tiểu Nguyệt liền buông tay ra, mãi manh địa làm nũng. "Lão bà, ta mang nàng ra ngoài, ngươi muốn cùng đi sao?" "Được rồi, các ngươi đi thôi, trở về thời điểm, mang cho ta ăn chút gì là được." Lục Cẩm Khê sờ lên bụng, trong cảm giác trống không, cơ tối đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm. "Tốt, vậy chúng ta đi trước, có cái gì muốn ăn, trực tiếp phát ta là được." "Ừm, bye bye." "Bye bye." Giang Thủy Dương phất phất tay, ôm Tiểu Nguyệt, liền đi ra ra môn, nàng đột nhiên liền cấp nhãn. "Mụ mụ, còn có ta đây." "Bye bye nha." "Tốt, Tiểu Nguyệt cũng bye bye." "Khì hì." Đi vào dưới lầu, Giang Thủy Dương mở cửa xe, nhìn xem đầu nhỏ của nàng, ngựa khí bất đắc dĩ, "Lên xe đi, Tiểu Gia Hỏa." "Là tiểu bà bối, không phải Tiểu Gia Hỏa." Tiểu Nguyệt lầm bầm một câu, liền bị Giang Thủy Dương ôm vào xe. Liền xe đều bỏ không lên, xem ra là tiểu đoạn chân mà nha. "Hừ, xấu ba ba. Thật thương tâm, ta tốt như vậy ba ba, trong mắt ngươi lại là xấu ba ba." Giang Thủy Dương nổ máy xe, ngựa khí có chút thương tâm, nghe được Tiểu Nguyệt sững sờ, lập tức liền sốt ruột. "Không phải, ba ba không phải xấu ba ba." "Ai?" Giang Thủy Dương thở dài, không có trả lời, chỉ là mắt nhìn phía trước, an tĩnh lái xe. Chương 475, hai tử đều đánh xì dầu. Chương 475, hai tử đều đánh xì dầu. Chờ đến địa phương, Giang Thủy Dương xuống xe, mở ra sau khi cửa xe xem xét, mới phát hiện Tiểu Gia Hỏa chính bụng trộm lau nước mắt. "U, thế nào rồi đây là?" Thấy thế, Giang Thủy Dương trong lòng giật mình, vội vàng đem nàng ôm ra, kiểm tra trên người có không có đập đến địa phương. Nhìn hồi lâu, hết thảy bình thường, nhưng Tiểu Nguyệt vẫn là mím môi thật chặt, co lại địa, cố nén không để cho mình khóc lên. Bộ này ủy khuất ba ba bộ dáng, đem Giang Thủy Dương đều thấy choáng, vội vàng hỏi thăm, "Tiểu Nguyệt thế nào?" "Nhanh nói cho ba ba." "Ba ba, thật xin lỗi. Ba ba không muốn thương tâm, Tiểu Nguyệt không nói ngươi là xấu ba ba." Nghe vậy, Giang Thủy Dương giật giật khóe miệng, nguyên lai kẻ cầm đầu là mình, nghĩ thầm may mắn Lộc Cẩm Khê không tại, nếu không mình chỉ định lại muốn bị đánh. Nha đầu này đã rất lâu không có khóc qua, bình thường như vậy hoạt bát sáng sủa, Giang Thủy Dương khơi dậy đến liền không có quá lớn lo lắng, kết quả thật cho cả khóc. "Không khóc không khóc, ba ba đùa giỡn với ngươi đâu." "Thật sao?" Nghe được là nói đùa, Tiểu Gia Hỏa hít mũi một cái, hai mắt tỏa sáng, đỏ hừng mắt xác nhận nói, "Thật, ba ba lần trước không hãy cùng ngươi nói nha, Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế, ba ba làm sao lại tức giận đâu." "Nha." Gặp Giang Thủy Dương thật không tức giận, Tiểu Nguyệt lau lau nước mắt, mở ra tay nhỏ, ôm Giang Thủy Dương cổ, làm sao cũng không nguyện ý buông ra. "Thật xin lỗi, Tiểu Nguyệt không muốn thương tâm, ba ba mang ngươi ăn được ăn, có thể tha thứ ba ba sao?" "Có thể." Lòng của nàng lúc này tình còn không có chậm tới, đem cái đầu nhỏ gối lên Giang Thủy Dương trên vai, buồn buồn trả lời một câu. Đối với cái này, Giang Thủy Dương cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu này bình thường nhìn qua tùy tiện, không nghĩ tới thế mà lại để ý như vậy mình, thật sự là quá cảm động. Một lát sau, Giang Thủy Dương đi vào phòng ăn, tìm tới vị trí, Tất Dương Đức cùng Trần Long đã đến. Hắn vừa đi qua đi, ánh mắt hai người trong nháy mắt liền dừng lại tại Tiểu Nguyệt trên thân, gặp nàng tựa hồ là vừa khóc qua, liền liếc nhau một cái, đội vàng hỏi thăm đây là thế nào. "Không có việc gì, bị ta đùa quá mức." Giang Thủy Dương ngược lại là không quan trọng, đem Tất Dương Đức đuổi tới đối diện về sau, liền đem Tiểu Nguyệt đặt ở vị trí bên trên. "Người cái tên này, còn đem hài tử đùa khóc." Tất Dương Đức lắc đầu, gia hỏa này cũng thật là, đáng yêu như vậy nữa nhi, không hảo hảo sủng ái, thế mà còn để người ta đùa khóc. Xem ra Giang Thủy Dương làm ba ba phương diện này, vẫn là không bằng mình nha. Trước nhìn xem menu, Tiểu Gia Hỏa, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, Trần thúc thúc mời ngươi. Nhìn thấy cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, Trần Long cũng là thích đến ghê gớm, vội vàng đem menu đưa tới, còn thừa cơ sờ lên bàn tay nhỏ của nàng. "Hắc hắc, thật đáng yêu a." "Ba ba." Tiểu Gia Hỏa tiếp nhận menu, nhìn xem phía trên chữ, một cái đều xem không hiểu, liền xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Ba ba cho ngươi điểm đi." "Ừm." Không bao lâu, mấy người điểm xong đồ ăn, liền đi vào chính đề, trò chuyện lên Trần Long sắp chuyện kết hôn. "Chúng ta là ra mắt nhận biết, các phương diện đều rất thích hợp, cũng rất nói chuyện hợp nhau, liền định thử một chút." Trần Long thở dài, vô ý thức xuất ra hộp thuốc lá, nghĩ rút một cây, nhưng cân nhắc trình diện hợp không đúng, liền lại buông xuống. "Cái này không tốt sao? Trò chuyện đến không tốt sao?" Giang Thủy Dương nghe được hơi nghi hoặc một chút, nếu là ra mắt, cái kia các phương diện đều rất thích hợp, lại trò chuyện đến, cái kia làm gì còn than thở. "Lúc đầu ta là nghĩ lại ở chung một đoạn thời gian, tốt nhất lẫn nhau tìm hiểu một chút, kết quả mẹ ta không chịu, nhất định phải nhanh lên linh chứng, là phải hào hào tìm hiểu một chút." Nghe vậy, Tất Dương Đức cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng là ra mắt nhận biết, hiểu rõ hơn một chút cũng tốt, miễn cho mơ mơ hồ hồ kết hôn, lại phát hiện không thích hợp. Đúng à, nàng cũng cho là như vậy, nhưng không chịu nổi hai nhà người thúc giục gấp, thay phiên tạo áp lực, đều nhanh không chống nổi. Trần Long tựa ở trên ghế ngồi, có chút tâm mệt mỏi, từ lần trước ra mắt, đến bây giờ cũng mới nửa tháng. Trong lúc đó, thật sự là thất đại cô bát đại gì thay nhau vây tạc, các loại không biết nơi nào xuất hiện thân thích, nhao nhao đến nhà, nói bọn hắn tại chính mình cái này niên kỳ thời điểm, em bé đều sẽ đánh xì dầu. Mà sự thật đúng là như thế, nhìn Giang Thủy Dương cùng Tất Dương Đức hai người này liền biết, mình cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, kết quả hai người này hài tử là thật sẽ đánh xì dầu. Cho nên các ngươi định làm gì? Thỏa hiệp sao? Đúng vậy a. Nàng bên kia cũng bị thúc, hai ta thương lượng một chút, tuần sau đi linh chứng. Cái kia hôn lễ lúc nào? Không làm hôn lễ, chịu đựng sinh hoạt được. Trần Long lắc đầu, hai người đều là tái hôn, xử lý cái gì hôn lễ, lãng phí tiền thôi. Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, nghe không hiểu ba người đang nói cái gì, liền chống chống miệng, lặng lẽ chọc chọc Giang Thủy Dương eo. Ừm. Phát giác được Giang Thủy Dương, quay đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng phồng lên miệng, tựa hồ rất nhàm chán bộ dáng, liền cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng đem điện thoại nhét vào trong ngực nàng. Hì hì, có điện thoại chơi, vậy dĩ nhiên là không thể nhạn. Tiểu Gia Hỏa hì hì cười một tiếng, bưng lấy điện thoại, liền một trận ấn loạn. Sau đó không lâu, đồ ăn đi lên, một cỗ hương khí tràn vào Tiểu Nguyệt trong lỗ mũi, để ánh mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên. Tiểu Nguyệt, đừng bừa, có thể ăn. Tốt một trận bữa ăn khuya, ăn đến so cơm tối còn phong phú, chí ít Tiểu Nguyệt ăn đến thập phần vui vẻ, miệng đầy đều là đồ ăn tạt bã. Ba ba, làm sao rồi? Hảo hảo ăn nha. Vậy liền ăn nhiều một chút đi, dạng này mới có thể lớn lên. Ừm. Một trận bữa ăn khuya ăn xong, Tiểu Nguyệt sờ lấy bụng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn chi sắc. Ăn no chưa? Ăn no á. Đến cùng vẫn là tiểu hải tử, ăn lại nhiều, tại bọn hắn những thứ này đại nhân trong mắt, cũng chỉ là một chút mà thôi. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ba ba hòa thúc thúc nhóm còn không có ăn no đâu. Tốt cậu. Ta đi rửa tay á. Ba ba dẫn ngươi đi. Hai người cùng đi đến bồn rửa tay bên cạnh, Tiểu Gia Hỏa vóc dáng cũng đủ, điểm lấy mũi chân cũng đủ không đến vòi nước, chỉ có thể từ Giang Thủy Dương dẫn theo nàng, mới có thể tẩy tới tay. Ba ba, ta lúc nào có thể trở lên giống như ngươi cao nha? Tiểu Nha đầu bên cạnh rửa tay vừa tò mò hỏi. Chờ ngươi lớn lên là được rồi. Vậy ta lúc nào có thể trưởng thành nha? Đơn giản, chỉ cần ngươi đúng hạn ăn cơm ấn lúc đi ngủ, làm nghe lời bé ngoan, chẳng mấy chốc sẽ lớn lên. Thật sao? Thật, ngươi di di tỷ tỷ chính là dài như vậy lớn, không tin ngươi đi hỏi nàng. Nàng lúc trước cũng giống như ngươi, là cái tiểu bất điểm, hiện tại nàng có phải hay không rất cao? Nói, Giang Thủy Dương cũng là hơi xúc động, An An nha đầu kia khi còn bé là cái tiểu bất điểm, nhưng gần nhất vóc dáng là xoạt xoạt xoạt địa đi lên dài, đã phản siêu tiểu thất. Cái này đoán chừng chính là Lộc Gia Ưu Lương Gen, Lộc Cẩm Khê cao như vậy, làm thân muội muội của nàng, tự nhiên là không thua bao nhiêu. Chương 476, lại trời mưa. Chương 476, lại trời mưa. Biết rồi ba ba, ta sẽ nghe lời. Nàng bị Giang Thủy Dương dẫn theo đi trở về đi, tiểu đoạn chân càng không ngừng bay nhảy, nhìn chơi đến rất vui vẻ. Trở lại chỗ ngồi, Tiểu Nguyệt ngồi ở một bên, khuôn mặt nhỏ tò mò ngắm nhìn một phía, mấy người đằng sau chính là một đám nữ sinh, nhìn tuổi không lớn lắm, hẳn là nữ sinh viên. Các nàng chú ý tới chính bốn phía nhìn Tiểu Nguyệt, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ thịt đô đô rất đáng yêu, liền không nhịn được chào hỏi. Người tốt nha. Cách gần đó một người nữ sinh, lại gần nhỏ giọng lên tiếng chào, liền vươn tay, nhẹ nhàng chọc lấy hạ Tiểu Nha đầu mặt. Bị như thế đụng một cái, Tiểu Nguyệt lập tức liền thẹn thùng, đội vàng rụt trở về, trêu đến một đám nữ sinh cười ha ha. A. Không có mấy giây, Tiểu Nguyệt lại dò xét cái đầu ra, chớp mắt to, nhìn xem vừa rồi đâm mặt nàng nữ sinh, ngại thanh mại khí điệu nói, "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đâm mặt ta nha?" Nghe được thanh âm này, vừa rồi nữ sinh kia quay đầu lại, cười híp mắt hồi đáp, "Bởi vì mặt của ngươi phấn phấn, rất đáng yêu nha. Vậy lần sau muốn hỏi một chút Tiểu Nguyệt nha." Ha ha. Vậy ta có thể sờ sao? Còn lại ba nữ sinh, gặp Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế, cũng nghĩ sờ một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có thể. Hi hi, thật đáng yêu. Nhìn xem đang dùng đáng yêu xã giao Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương vẻ mặt tươi cười, quả nhiên a, nữ nhi của nàng chính là đáng yêu nhất. Không công bằng à, dựa vào cái gì ta muốn sờ một chút mặt của nàng, nàng cứ như vậy kháng cự, bây giờ bị bốn người thay phiên sờ, còn như thế vui vẻ. Tất Dương Đức mặt mũi tràn đầy không cam tâm, hắn đến bây giờ đều không có ôm qua Tiểu Nguyệt, dựa vào cái gì bọn này nữ sinh có thể tùy ý sờ loạn. Người coi như xong đi, ta phải tự biết mình, liền ngươi mặt kia dâu dịa, người ta không khóc liền rất cho mặt mũi. Trần Long ngồi ở bên cạnh hắn, liếc mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ai? Đại thúc, đây là con gái của ngươi sao? Ừm. Nghe mấy nữ hải, Giang Thủy Dương cười cười, sau đó điểm cái đầu. Cái kia nàng tên gọi là gì nha? Giang Thủy Dương vẫn chưa trả lời, Tiểu Nguyệt liền vung tay nhỏ, vượt lên trước một bước trả lời, ta gọi Giang Tâm Nguyệt. Ba ba mụ mụ đều gọi ta Tiểu Nguyệt. Giang Tâm Nguyệt nha, danh tự thật là dễ nghe. Tỷ tỷ cho ngươi bánh bích quy ăn. Không được a, Tiểu Nguyệt hôm nay đã nếm quá á. Muốn khống chế ẩm thực. Khống chế ẩm thực bốn chữ này, từ trong miệng nàng nói ra, lập tức liền để các nàng có chút xấu hổ. Nhỏ như vậy hài tử đều biết khống chế ẩm thực, mấy người các nàng hôm qua còn la hét muốn giảm béo, hôm nay liền ra liên hoan. Ăn xong bữa ăn khuya, đám người liền định trở về, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, không có vội vã về nhà, mà là ngồi ở trong xe, cho Lộc Cẩm Khê đánh cái video điện thoại. Uy, mụ mụ. Trong xe, Tiểu Nguyệt bưng lấy điện thoại, gặp Lộc Cẩm Khê xuất hiện tại trong màn hình, liền nhếch miệng cười ngây ngô, hưng phấn địa hô một tiếng. Đưa di động cầm xa một chút, mụ mụ không nhìn thấy ngươi. Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, từ màn hình điện thoại di động bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Nguyệt con mắt, liền cười nhắc nhở một câu. "Nha, đêm nay ăn cái gì rồi?" "Hì hì, ăn tôm, còn có cá, còn có." Tiểu Gia Hỏa cười hì hì báo tên món ăn, Lộc Cẩm Khê liền kiên nhẫn nghe, thẳng đến nàng nói xong, mới cười hỏi, "Vậy các ngươi mang cho ta cái gì bữa ăn kia? Đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện đều được." Lộc Cẩm Khê vẫn như cũng là cái này cái trả lời, dù sao chỉ là bữa ăn kia, tùy tiện đối phó điểm là được rồi. "Vậy được rồi, chúng ta đi phụ cận dạo chơi, tối nay trở về." "Ừm, trên đường cẩn thận." Nói xong, Lộc Cẩm Khê liền cúp điện thoại, để còn muốn nói chuyện với nàng Tiểu Nguyệt lập tức liền không hài lòng. "Ba ba, ta muốn nhìn mụ mụ." "Vậy ngươi lại đánh tới đi." "Ta sẽ không đánh a." Giang Thủy Dương tiện tay nhấn một cái, một lần nữa đánh cái video điện thoại về sau, liền khởi động xe. "Làm sao rồi?" "Mụ mụ." Hai người câu được câu không điệu nói chuyện, Giang Thủy Dương liền vừa lái xe vừa an tĩnh nghe. Một mực hàn huyên 10 phút đồng hồ, Giang Thủy Dương dừng xe lại về sau, các nàng mới kết thúc nói chuyện phiếm. "Ba ba, chúng ta mua cái gì cho mụ mụ ăn nha?" Tiểu Nguyệt bị Giang Thủy Dương nắm tay, lanh lợi cùng ở bên cạnh hắn, con mắt ngắm nhìn bốn phía náo nhiệt chẳng cảnh, tò mò hỏi một câu. "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước ăn đĩa lòng sao?" "Nhớ kỹ." "Hảo hảo ăn." "Mụ mụ còn không có nếm qua đâu, chúng ta đi mua cái kia cho nàng ăn." "Tốt tổng." "Xuất phát." "Ừm." Mua xong bữa ăn khuya, đột nhiên một trận gió thổi tới, ngay sau đó liền xuống lên mưa. Xách, thời tiết này chính là không yên ổn, mới tiêu đình bao lâu, lại bắt đầu trời mưa. Nhìn xem mưa bên ngoài thế, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy im lặng, cầm trong tay cái túi đưa cho Tiểu Nguyệt, nhắc nhở nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi tại bực này ba ba, ta đi trong xe cầm dù che mưa." "No, không muốn." Tiểu Gia Hỏa sợ hãi, không dám một người lưu tại nơi này, liền nắm thật chặt Giang Thủy Dương tay, không nguyện ý buông ra. "Tốt a, vậy chúng ta cùng đi." Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng là có chút điểm không đành lòng, do dự một hồi, vẫn là quyết định mang nàng cùng đi. "Ngươi tránh ba ba trong ngực, không nên động." "Ừm." Giang Thủy Dương không người, đem Tiểu Nguyệt kéo, dùng thân thể của mình bảo vệ nàng, tiếp lấy cũng nhanh bước chạy ra ngoài. "A, ba ba xong nha." Tiểu Gia Hỏa cực kỳ hưng phấn, tay nhỏ nắm thật chặt cái túi cùng Giang Thủy Dương quần áo, thanh âm mười phần thanh thúy. "Hô, tiến nhanh đi." "Kì hỉ, hảo hảo chơi nha ba ba." "Ngươi nha đầu này, trời mưa còn như thế hưng phấn." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy im lặng, trên người mình đều ướt đẫm, kết quả nha đầu này thế mà hưng phấn như vậy. "Kì hỉ, được rồi được rồi, tiểu hai tử nha, mê là thiên tính, mình nữ nhi vẫn là được bản thân sủng ái a." Giang Thủy Dương cười cảm khái một tiếng, lập tức xuất ra khăn tay, đơn giản xoa xoa nước mưa trên người, liền khởi động xe. "Về nhà." "Ok." Sau đó không lâu, hai người về đến nhà, Tiểu Nguyệt ngoại trừ giày có chút ẩm ướt bên ngoài, trên thân đều khô ráo đấu. Mà Giang Thủy Dương liền không đồng dạng, toàn thân trên dưới đều ướt, đem Lộc Cẩm Khê đều dọa cho nhảy một cái. "Nhanh đi tắm rửa đi, đừng để bị lạnh." "Ừm, ngươi bữa ăn khuya, nhân lúc còn nóng ăn đi." Giang Thủy Dương đem cái túi để lên bàn, lập tức đem áo cởi ra, lộ ra nửa người trên của mình. "Ba ba, bụng của ngươi làm sao cùng ta không giống nha?" Gặp hắn cởi quần áo ra, Tiểu Nguyệt lại đục lên tới, nàng giơ lên cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Giang Thủy Dương bụng. "Đây là cơ bụng, là manh nam biểu tượng." Giang Thủy Dương mang trên mặt vẻ đắc ý, hắn gần nhất có thể dốc lòng, có bảo trì vận động, mới có thể để cho mình tại ở độ tuổi này bảo trì tốt dáng người. Chương 477, lão phu lão thê chương 477, lão phu lão thê à, ta là nữ hài tử, không phải manh nam. Tiểu Nguyệt méo mó đầu, sau đó sờ lên mình tròn vo bụng nhỏ, hì hì cười một tiếng, lại quay người ôm lấy Lộc Cẩm Khê đùi. "Uống trước điểm nước nóng, không muốn cảm lạnh." Lộc Cẩm Khê hiện tại cũng không có tâm tư nhìn Giang Thủy Dương cơ bụng, mà là vội vội vàng vàng rót chén nước nóng cho hắn, liền sợ hắn cảm lạnh. "Không có chuyện gì lão bà, lão công ngươi ta là người như thế nào? Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền lạnh đâu?" Lời tuy là cái này nói gì, nhưng Giang Thủy Dương vẫn là đem chén nước nhận lấy, chậm rãi uống lên bên trong nước nóng. "Ai, làm sao ngươi mỗi lần ra ngoài đều sẽ trời mưa đâu?" Lộc Cẩm Khê thở dài, xinh đẹp khắp khuôn mặt là buồn bực, trước đó mỗi lần cùng Giang Thủy Dương ra ngoài, có đến vài lần đều sẽ đột nhiên trời mưa. Nàng còn tưởng rằng là tự mình xui xẻo đâu, không nghĩ tới là cái này ra hỏa nguyên nhân. "Ta cũng không biết nha, có thể là lão tiên chiếu cố đi." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đều có rất lớn xác suất sau đó mưa, đều đã thành quen thuộc. Sau một tiếng, Tiểu Nguyệt ở phòng khách an tĩnh chơi bồ cố, mà Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ đợi tại thư phòng nhìn máy tính. "Lão bà, thượng đẳng, ngươi không phải muốn gõ chữ sao?" Lộc Cẩm Khê đang nhìn điện ảnh, nghe được hắn liền quay đầu liếc mắt nhìn hắn. "Kì hỉ, ta nói cũng không phải trò chơi nha." Giang Thủy Dương cười xấu xa một tiếng, liếc qua cổng, liền tiến tới ôm Lộc Cẩm Khê bờ eo thon. "Lão bà, eo của ngươi tốt mà nha, làn da cũng chân bóng." "Đồ đần, ban đêm lại nói." Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, ngựa khí bất đắc dĩ, lời này mình đã không biết nghe đã bao nhiêu năm, gia hỏa này còn nói không ngừng. "Hắc hắc, hiện tại chính là ban đêm." Giang Thủy Dương mặt dày mày dạn bu lại, trực tiếp tựa ở trong ngực của nàng, giống Tiểu Nguyệt đồng dạng cọ qua cọ lại địa đúng nịu. "Thật là." Lộc Cẩm Khê không làm gì được hắn, đành phải cương chiều cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, dựa vào ghế, tiếp lấy xem phim. Giang Thủy Dương thỏa mãn địa hít vào một hơi, hắn Tiểu Khê tỉ tỉ trên thân vẫn là như vậy hương, nghe bắt đầu thật là khiến người say mê a. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương thoải mái đều nhanh ngủ thiếp đi, Tiểu Nguyệt ngay lúc này đi đến. "Ba ba mụ mụ, các ngươi đang làm gì nha?" Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu, nhìn xem trên ghế hai người, cảm thấy rất kỳ quái. xem không hiểu sao? Ba ba tại ôm mẹ nha. Kỳ hỉ, ta cũng muốn ôm. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt Nguyên Điệu nhảy nhót một chút, giơ tay nhỏ, cũng bu lại. Không được. Giang Thủy Dương mười phần dứt khoát cự tuyệt, nha đầu này mỗi ngày chiếm lấy lao bà của mình, hiện tại mình chính ôm dễ chịu đâu, thế mà còn muốn đoạn. Hừ, vì cái gì không được? Bị cự tuyệt Tiểu Nguyệt, tay nhỏ tới eo lưng bên trên cắm xuống, liền hừ lạnh một tiếng, hết sức không vừa lòng. Ngươi mỗi ngày ôm, giờ đến phiên ta. Nô. Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt chu mỏ một cái, hiển nhiên là không có lời nào có thể phản bác. Không phản đối a? Vậy liền đi ra ngoài chơi đi, không nên quấy rầy ba ba cùng mụ mụ thế giới hai người. Giang Thủy Dương hướng nàng phất phất tay, cười hết sức vui vẻ, lại duỗi ra tay, ngay trước tiểu gia hỏa trước mặt, méo méo lẩu cẩm khê khuôn mặt. Tiểu nha đầu đứng tại chỗ, nghĩ một lát, liền xoay người, cộc cộc cộc địa chạy ra ngoài. Hắc hắc, thắng lợi. Gặp nàng đi ra ngoài, Giang Thủy Dương cười đắc ý, dựng lên cái a về sau, liền lại rút vào lẩu cẩm khê trong ngực. Lão bà, trên người ngươi thơm quá a. Ừ hử, vậy ngươi liền chậm rãi nghe đi. Ta muốn hôn. Không muốn, sẽ bị nhìn thấy. Sẽ không, ta liền hôn hôn cổ, nàng không thấy được. Nhìn qua lẩu cẩm khê tựa như dương chi ngọc mê người cái cổ, Giang Thủy Dương nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đem đầu tiến tới, nhẹ nhàng địa khắc ở phía trên. Cảm thụ được chỗ cổ xúc cảm, lẩu cẩm khê mím môi một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là chấn tĩnh mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Chỉ chốc lát, Giang Thủy Dương buông ra miệng, còn mang theo chút ngụm nước kia, để lẩu cẩm khê vô cùng ghét bỏ, trực tiếp cho hắn một quyền. Làm gì đánh ta nha? Hừ. Hắc hắc, có phải hay không thân cổ không đủ, muốn hôn miệng nhà? Thứ nói sớm đi, đều vợ chồng, cứ nói đừng ngại. Dứt lời, Giang Thủy Dương hai tay nâng lên khuôn mặt của nàng, nhắm ngay miệng nhỏ của nàng, trực tiếp liền hôn lên. Mặc dù hai người đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần hôn cũng giống như lần đầu hôn, bất chi bất giác liền lên đầu. Các loại tiểu nguyệt ôm nam tử, chậm rãi đi tới thời điểm, liền thấy ôm nhau cùng một chỗ lẫn nhau gặm hai người. A, xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nguyệt lập tức kinh hãi lên tiếng, lập tức đem đoàn tử hướng phía trước ném một cái, che mắt liền chạy ra ngoài. Kỳ hỉ. Tiểu Nguyệt cái gì cũng không thấy được. Mèo. Bị ném xuống đất đoàn tử, có chút không nói kêu một tiếng, liếc qua phía trước bởi vì kinh sợ mà vội vàng tách ra hai người, liền đi tới góc tường nằm xuống. Nếu là nó biết nói chuyện, lúc này nhất định sẽ rất khinh thường địa đối Tiểu Nguyệt nói, thôi đi, ngạc nhiên, hai người này lẫn nhau gặp nhiều năm, bản miêu sớm thành thói quen. Đều tại ngươi. Để Tiểu Nguyệt thấy được. Lô Cẩm Khê chùi khóe miệng chảy xuống ngụm nước, oán trách địa quét Giang Thủy Dương một chút. Lại trách ta. Ngươi không phải cũng thân rất khởi kinh sao? Ừm. Thật xin lỗi, lỗi của ta. Ngoài cửa, Tiểu Nguyệt trốn ở cổng, vểnh lên cái mông nhỏ, lặng lẽ meo meo địa dò xét cái đầu tiến đến. Tiểu Nguyệt. Ai nha, bị phát hiện nha. Tiến đến. Kỳ hỉ, ta không phải cố ý nhìn lén, mụ mụ không nên đánh cái mông ta. Không đánh ngươi, vào đi. Tốt lắm. Tiểu gia hỏa lanh lợi địa chạy vào, một thanh nhào vào lẩu cẩm khê trong ngực, lập tức cong lên miệng, tại bên nàng trên mặt hôn một cái. Ba ba hôn, ta cũng muốn hôn. Tiểu gia hỏa giọng thanh thúy, để cho hai người đều không tự giác cười ra tiếng. Lẩu cẩm khê điểm một cái mũi của hắn, hỏi, vừa rồi ngươi thấy được à? Nhìn thấy a, ba ba tại mẹ rồi mẹ. Đây là ba ba mụ mụ mới có thể làm sự tình, ngươi không thể học, biết không? Tiểu Nguyệt ở độ tuổi này hài tử, năng lực học tập là rất mạnh, cho nên lẩu cẩm khê mới muốn đặc biệt khuyên bảo nàng. Biết. Ba ba mụ mụ là vợ chồng, chỉ có vợ chồng mới có thể hôn hôn. Tiểu Nguyệt điểm một cái đầu nhỏ, lộ ra một bộ ta đều hiểu biểu lộ, sau đó vừa nhìn về phía Giang Thủy Dương. Ba ba, hiện tại đến phiên ta ôm mụ mụ. Ngươi ôm đi. Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, trong mắt chứa thâm ý nhìn lẩu cẩm khê một chút, lập tức cười nhạt một tiếng. Lẩu cẩm khê tự nhiên là nhìn ra gia hỏa này trong mắt hàm nghĩa, lúc này róc xương lóc thịt hắn một chút, lập tức ôm Tiểu Nguyệt, liền tiếp tục xem gây ra dòng điện ảnh. Mụ mụ, ngươi đang nhìn cái gì? Xuyệt, xem phim muốn yên tĩnh. A, xuyệt. Chương 478, hai thai chương 478, hai thai thật lâu, điện ảnh kết thúc, tiểu nha đầu nuốt ở lẩu cẩm khê trong ngực, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Nha đầu này, ngủ thơm như vậy. Giang Thủy Dương xoay người lại gần, điểm một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười hì hì chơi không ngừng. Ngươi nếu là đem nàng làm tỉnh lại, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ. Thôi đi, hôm qua là ai thúc ta giao làm việc? Giang Thủy Dương nhếch môi, mười phần kinh thường, hiện tại hai người đã sớm công thủ giao thế, Lộc Cẩm Khê lời này, thật sự là nghe được hắn muốn cười. Ha ha, vậy ta đổi một cái, nếu là ngươi đem nàng làm tỉnh lại, ngươi đêm nay cũng đừng ngủ. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Không quan trọng, ta giấc ngủ chất lượng luôn luôn rất tốt, ngủ 2 đến 3 giờ thời gian là đủ rồi. Thế, xem như ngươi lợi hại. Ban đêm, mở tối gian phòng. Hai người tay nắm tay nằm ở trên giường, trong bóng đêm nhìn chằm chằm trần nhà, Lộc Cẩm Khê bốn néo người, liền dựa vào tại Giang Thủy Dương trên thân. Không tệ. Khảo thí hợp cách. Sách, lão bà, ngươi thật biến thái. Giang Thủy Dương sách một tiếng, đưa tay tại nàng méo méo nàng trên lưng thịt mềm, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Thử, đây không phải theo ngươi học sao? Rõ ràng liền là chính ngươi biến thái. Được rồi, không ra nói giỡn, hai ta lúc nào muốn hai thai. Hai người trước đó thương lượng một chút, vẫn là quyết định muốn cái hai thai, bằng không thì tiểu gia hỏa đều không có người nào theo nàng chơi. An An cùng tiểu thất hiện tại mặc dù thỉnh thoảng sẽ tới tìm nàng, nhưng dù sao số tuổi chênh lệch tại cái này, các nàng cũng là muốn đi học. Cái kia sang năm. Giang Thủy Dương nghĩ nghĩ, cảm giác hiện tại Tiểu Nguyệt trưởng thành, hai người niên kỷ còn có thể, đến sớm làm muốn cái hai thai. Vậy liền sang năm đi, vừa bạn còn có mấy tháng, vừa bạn có thể chuẩn bị mang thai. Ừm. Rất nhanh, một tuần lễ qua đi, Trần Long cũng cùng hắn đối tượng hẹn hò thuận lợi linh chứng, cùng một chỗ sinh hoạt. Thời gian trôi qua coi như bình thản, không có cái gì đặc biệt chuyện gấp gáp, Tiểu Nguyệt cũng tại từng ngày lớn lên, mỗi ngày đều chơi đến rất vui vẻ. Ba ba, Đoàn Tử giống như chết rồi. A. Ngày này, Giang Thủy Dương tại thư phòng gõ chữ, Tiểu Nguyệt liền vội vội vàng vàng chạy vào, đối hắn hô to một câu. Các loại hai người chạy đến bên ngoài phòng khách, Giang Thủy Dương mới phát hiện Đoàn Tử nằm trên mặt đất, không biết ai đang ngủ hay là thật chết rồi. Tiểu Nguyệt ta, ngươi nói có khả năng hay không, Đoàn Tử chỉ là đang ngủ đâu. Giang Thủy Dương chọc chọc thân thể của nó, sau đó giật giật khóe miệng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không đúng rồi, ta gọi thế nào nó đều bất tỉnh. Tiểu Nguyệt phồng lên miệng, một mặt không vui, hiện tại là buổi sáng, Đoàn Tử sao có thể như thế lười đâu? Người ta chỉ là không muốn để ý đến ngươi mà thôi. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của nàng, nha đầu này cả ngày bởi theo Đoàn Tử chạy, đều bị nó chê, còn tưởng rằng nó chết rồi. Đoàn Tử, không muốn giả chết, mau dậy đi chơi với ta. Tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất, sờ lấy nó đầu mèo, lại tiếp tục gọi nó rời giường, đã không chết, vậy sẽ phải theo nàng chơi. Tiểu Nguyệt ta, để Đoàn Tử nghỉ ngơi sẽ đi, nó hôm qua khẳng định thức đêm. Thật sao? Đoàn Tử không phải hảo hải tử, thế mà thức đêm. Vừa nghe đến thức đêm cái từ này, Tiểu Nguyệt ngừng lại động tác, hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ nó, ngược lại thân mật ôm lấy Giang Thủy Dương chân. Vậy ta cùng bà chơi. Ngươi muốn chơi cái gì? Chơi chơi trốn tìm. Được, hiện tại không có gì mà chơi, ba dẫn ngươi đi dưới lầu chơi đi, nơi đó lớn hơn một chút. Tốt. Hai người tới dưới lầu, Giang Thủy Dương tìm cái địa phương đứng đấy, đưa lưng về phía Tiểu Nguyệt đếm xem, cũng để nàng đi tránh. Số chậm một chút nha. Biết rồi, nhanh đi tránh đi. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp lấy điện thoại di động ra, liền nhìn lại. Một phút đồng hồ thời gian đúng giờ kết thúc, Giang Thủy Dương thu hồi điện thoại, chậm rãi dưới lầu lắc. Vừa đi chưa được mấy bước đường, liền phát hiện Tiểu Nguyệt thân ảnh đang núp ở góc tường, đưa lưng về phía chính mình. Nha đầu này, Giang Thủy Dương che đầu, có chút một lời khó nói hết, nha đầu này làm sao cùng An An khi còn bé, chơi chơi trốn tìm cứ như vậy lần đâu. Được rồi, chứa nhìn không thấy đi. Lập tức liền đem nàng tìm tới, tiểu nha đầu đoán chừng sẽ không vui, mình vẫn là nhường một chút đi, để nàng trước cao hứng một hồi. Sau 5 phút, Giang Thủy Dương cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại lần nữa đi trở về đi, lại phát hiện nơi đó đã nhìn không thấy Tiểu Nguyệt thân ảnh. A, nha đầu này còn chuyển di trận địa rồi. Thấy thế, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, lập tức gãi gãi đầu, lại tại phụ cận tìm tòi bắt đầu. Tìm nửa ngày, cuối cùng tại cách đó không xa buồn hoa trước, nhìn thấy Tiểu Nguyệt, trước mặt nàng còn đứng lấy cái tiểu nữ hải, Giang Thủy Dương một chút nhìn ra là An An. Hảo hảo ăn. Lúc này, Tiểu Nguyệt chính gật gù đắc ý, 10 phần thỏa mãn địa ăn trong tay bánh gà tổ, không có chút nào phát hiện Giang Thủy Dương đã đi tới các nàng bên người. Tiểu Nguyệt, a, ba, cái này bánh gà tổ hảo hảo ăn nha. Nhìn thấy Giang Thủy Dương, Tiểu Nguyệt phất phất tay, sau đó hấp tấp địa chạy đến Giang Thủy Dương trước mặt, giơ lên trong tay bánh gà tổ, liền đưa cho hắn. Chính ngươi ăn đi. Nhìn xem nàng ăn đến miệng đầy đều là, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng. Kaka, ta cái này còn có đây này. An An tại sách nhỏ trong bọc tìm kiếm một phen, lại tìm đến một trái trứng bánh ngọt, sau đó đưa cho Giang Thủy Dương. Tiểu An An, đã lâu không gặp rồi, gần nhất trôi qua vui vẻ sao? Giang Thủy Dương tiếp nhận bánh gà tổ, nở nụ cười, nhìn xem đã duyên dáng yêu kiểu tiểu nha đầu, vẻ mặt tươi cười hỏi một câu. An An cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên, hiện tại trưởng thành, thật đúng là làm hắn cảm khái nha. Còn có thể, đọc sách thật nhàm chán. An An muốn bay, đi học thật sự là quá nhàm chán, mỗi ngày hai mắt vừa mở, liền muốn đi trường học. Vẫn là Tiểu Nguyệt tốt, có thể mỗi ngày đợi trong nhà chơi. Nhìn xem chính An tính ăn nhỏ bánh gà tổ Tiểu Nguyệt, An An chống chống miệng, ngựa khi vô cùng hâm mộ. Di Di tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Gặp nàng một mực tại nhìn xem mình, Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, mặt mũi tràn đầy ngốc manh hỏi một câu. Không có gì, Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều đang làm gì nha? Kỳ hỉ, ta mỗi ngày đều tại cùng ba bà chơi. Thật tốt. Di Di tỷ tỷ, ngươi cũng nghĩ cùng bà chơi sao? Nghĩ a, ta và cha ngươi cha chơi nhiều năm, hiện tại muốn đi học liền không thể chơi. An An thở dài, nàng hiện tại có thể hoài niệm cái kia đoạn không buồn không lo thời gian, mỗi ngày đều có thể tới tìm Giang Thủy Dương chơi. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng lớn lên sao? Giang Thủy Dương ăn xong bánh gà tổ, cười cười, lập tức sờ lên đầu của nàng nói. Hắn còn nhớ rõ, An An nha đầu này, trước kia mỗi ngày la hét muốn lớn lên, hiện tại trưởng thành, ngược lại không cao hứng. Khi đó còn nhỏ nha, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng cả đời làm tiểu hài đâu. An An chống lạnh, hừ một tiếng, trước kia mỗi ngày đi theo Giang Thủy Dương phía sau cái mông, quấn lấy hắn chơi, nhưng so sánh hiện tại mỗi ngày lên lớp tốt hơn nhiều. Chương 479, không nên đánh cái mông ta. Chương 479, không nên đánh cái mông ta. Được rồi, đừng oán trách, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn, về sau ngày tốt lành còn đang chờ ngươi đây. Nô. Di Di tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi. Tiểu Nguyệt ăn xong bánh gà tổ, liền ôm lấy An An đuổi, ngẩng lên đầu, mềm manh nói. Ừm. An An ngồi xổm người xuống, xuất ra khăn tay, ôn nhu địa sát miệng nhỏ của nàng, sau đó nắm tay của nàng, liền lanh lợi địa đi lên phía trước. Gặp hai người đem mình bỏ xuống, Giang Thủy Dương sờ mũi một cái, hơi xúc động, hài tử lớn chính là không giống, đều không kể cần mình. Đã như vậy, vậy mình liền có thể về nhà gõ chữ, dù sao An An hiện tại cũng đã trưởng thành, có năng lực chiếu cố tốt Tiểu Nguyệt. Trong nhà gõ 2 giờ chữ, thẳng đến thời gian đi vào giữa trưa, Giang Thủy Dương điện thoại mới băng lên. Uy, ca ca, ta mang Tiểu Nguyệt về nhà á. Nàng giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Được, ca ca cũng tới ăn nha. Trong chúng ta buổi trưa muốn ăn ăn ngon. Được, ta một hồi qua đi. cúp điện thoại, Giang Tùy Dương thu thập một phen, tiếp lấy cầm lên chìa khóa đi ra ngoài, không bao lâu liền đi tới Lộc gia. "Ca ca, ta rất nhớ ngươi nha." Vừa mở cửa ra, An An liền đánh tới, trực tiếp ôm lấy Giang Tùy Dương. "Tình huống gì?" "Hì hì, ta đang tìm lúc trước cảm giác." An An hì hì cười một tiếng, trước đó Giang Tùy Dương mỗi lần tới nhà nàng, nàng đều là như thế này nhào tới ôm lấy hắn. "Ngươi nha, đều đã lớn rồi, còn giống như tiểu hài tử." "Hì hì, cùng ngươi so sánh, ta chính là tiểu hài tử mà." An An buông ra Giang Tùy Dương, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, hai người tuổi tác chênh lệch cũng không nhỏ, mình khi hắn nữ nhi đều có thể, vung nũng nịu cũng không có gì mà. "Ba ba." Tiểu Nguyệt cũng loạn trà loạn choạng mà chạy tới, bởi vì vóc dáng còn quá nhỏ, liền trực tiếp ôm chân của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía trên cọ không ngừng. "Tùy Dương tới rồi, nhanh ngồi đi, cơm trưa lập tức liền làm xong." "Ừm." Giang Tùy Dương cười gật gật đầu chờ Tiểu Nguyệt buông ra mình về sau, liền hướng phòng khách bên trên đi. Hắn vừa ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Nguyệt liền cầm lấy tiểu thủy thương, nhắm ngay gót của hắn, mại hung điệu hô, "Ba ba không được lúc đích." Giơ tay lên. "U, đây không phải tiểu An An súng bắn nước sao? Truyền thừa cho ngươi." Nhìn thấy cái này súng bắn nước, Giang Tùy Dương không khỏi cười ra tiếng, "Đây không phải rất lâu trước đó, tiểu An An thường xuyên chơi súng bắn nước sao?" "Kì hỉ, đây là gì gì cho ta? Dù sao vô dụng, cho ngươi chơi." An An ngồi ở một bên, cầm lấy mấy quả nho đang ăn, tiện tay vung lên, liền đem súng bắn nước đưa cho Tiểu Nguyệt. "Ba ba, cái này còn có súng bắn nước, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." Cầm tiểu thủy thương, Giang Tùy Dương xách một tiếng, không nghĩ tới lâu như vậy qua đi, hắn vẫn là một lần nữa cầm lên thanh thương này. "Không nên gấp, khuya về nhà chơi đi." "Nha, nơi này còn có không ít đồ chơi." Tiểu Nguyệt cầm súng bắn nước, lại hấp tấp địa qua đi chơi. Thằng đến Triệu Lâm đi tới, chào hỏi mấy người đi ăn cơm, Tiểu Nguyệt còn tại chơi lấy đống kia đồ chơi. "Tiểu Nguyệt, ăn cơm á?" "Bà ngoại chờ một chút, ta muốn đi nhà xí." Nghe được có thể ăn cơm, Tiểu Nguyệt lập tức đứng người lên, sau đó cộc cộc cộc địa hướng nhà vệ sinh chạy. Đợi đến buổi chiều, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, An An mới đem một cái túi lớn nhét vào Tiểu Nguyệt trong ngực, cũng hung hăng xoa đầu nàng. "Nô, Di Di, đây là cái gì nha?" Tiểu Nguyệt ngốc manh túi xuống đầu, tò mò nhìn chằm chằm cái này túi lớn. "Đây là Di Di khi còn bé đồ chơi, hiện tại tất cả đều cho ngươi." "Hoa, thật sao?" "Thật, bên trong có súng bắn nước, điều khiển xe, còn có người máy." "Kì hỉ, tạ ơn Di Di tỉ tỉ." "Bái mai, Di Di có rảnh sẽ đi tìm ngươi chơi." "Bái mai, Tiểu Nguyệt sẽ nghĩ ngươi." Một lát sau, hai người về đến nhà, Tiểu Nguyệt phí sức địa ôm túi lớn, đi đến nàng chuyên môn đồ chơi khu, liền bắt đầu chơi đùa bắt đầu. Giang Thủy Dương không có đi quấy rầy nàng, mắt nhìn thời gian, cảm giác còn sớm, an vị ở trên ghế salon, chơi lấy điện thoại. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt ngáp một cái, chậm rãi đi đến Giang Thủy Dương trước mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn khoác lên hắn trên đùi. "Ba ba." "Ừm." "Vây lại." "Ừm." "Cái kia ba ba ống ngươi đi ngủ." Giang Thủy Dương để điện thoại di động xuống, đem Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, nhéo nhéo nàng nhuyễn nhuyễn khuôn mặt nhỏ nhắn, liền vỗ nàng cái mông nhỏ, dỗ dành nàng đi ngủ. "Ba ba, ngươi vì cái gì như thế thích bóp mặt của ta nha?" Tiểu Nguyệt thoải mái mà tựa ở Giang Tùy Dương trong ngực, chu mỏ một cái, một mặt hiếu kỳ. Bởi vì Tiểu Nguyệt đáng yêu nha, khuôn mặt thịt đô đô, cầm bốc lên đến rất dễ chịu. "Nha, Di Di cũng thích bóp." "Đúng à, đáng yêu như thế, ai không thích bóp đâu." "Kì hỉ, không có người không thích bị khen, cho dù là Tiểu Nguyệt cũng giống vậy." Nàng thập phần vui vẻ địa cười dưới, sau đó liền rút vào Giang Tùy Dương trong ngực. Chờ hắn đem Tiểu Nguyệt dỗ ngủ về sau, liền đi vào gian phòng, đem nàng đặt lên giường, tiếp lấy liền lại đi ra ngoài. Buổi chiều, gõ xong chữ Giang Tùy Dương, chính dựa vào ghế đọc tiểu thuyết số liệu. Tại bị vùi dập giữa chợ mấy quyển tiểu thuyết về sau, hắn mới nhất viết bản này, cuối cùng là có chút khởi sắc, có hy vọng hồi phục dị vãng đỉnh phong. Đối với cái này, hắn tự nhiên là cao hứng, quyết định các loại lộc cẩm khê tan tầm trở về, cả nhà cùng đi ra ăn bữa ngon. "Ba ba." Vừa lúc này, Tiểu Nguyệt mơ mơ màng màng thanh âm từ cổng truyền đến, Giang Tùy Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu gia hỏa bước mắt, ngáp một cái đi tới. "Tỉnh ngủ." "Ừm, ta mơ tới mụ mụ." "Ồ, mơ tới mụ mụ cái gì rồi?" "Mơ tới bên ngoài trời mưa, ta tại đạp nước hố, sau đó mụ mụ liền đánh ta cái mông." Tiểu Nguyệt phồng lên miệng, sờ lên mình cái mông nhỏ, lần trước bị đánh cái mông, nàng còn ký ức như mới đâu. "Ngươi làm sai sự tình, mụ mụ khẳng định phải đánh cái mông ngươi nha." "Kì hỉ." "Không thương." "Vậy ngươi lần sau nếu lại bị đánh, ta để nàng đại lực một điểm." "No." "Không muốn." Tiểu gia hỏa điên cuồng địa đong đưa đầu, lại chạy ra thư phòng, vừa nhìn liền biết muốn đi chơi giữa trưa An An cho nàng đồ chơi. Qua mấy tiếng, Lộc Cẩm Khê tan tầm về nhà, Tiểu Nguyệt trong nháy mắt liền xuống tới, giống thường ngày, ôm lấy bắp đuổi của nàng. "Mụ mụ, ngươi không nên đánh cái mông ta." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu nha đầu này nói gì thế? Mình lúc nào đánh nàng cái mông? "Kì hỉ, ta hôm nay nằm mơ, mơ tới mụ mụ đánh ta cái mông. Vậy ta tại sao muốn đánh ngươi?" Lộc Cẩm Khê đưa nàng ôm lấy, đi vào phòng bên trong. "Bởi vì ta trời mưa trời nước, vậy liền nên đánh." Lộc Cẩm Khê cười nhạt một tiếng, nàng cũng sẽ không nuông chiều hài tử, Giang Thủy Dương không nỡ đánh, vậy liền để nàng tới. "Kì hỉ, mụ mụ." "Ừm, mụ mụ, ta thật yêu ngươi nha." Chương 480, Khiêu Vũ chương 480, Khiêu Vũ tiểu gia hỏa không che giấu chút nào biểu đạt yêu thương, thành công để Lộc Cẩm Khê bật cười, nàng nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một cái, lập tức mở miệng, "Mụ mụ cũng yêu ngươi. Còn có ta đây." Giang Thủy Dương từ trong phòng bếp xuống tới, cười hì hì nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt, làm bộ liền muốn hướng trên mặt nàng thân. ba ba có dâu rịa, đâm. Không có việc gì, ba ba chỉ hôn một cái, sẽ không đâm. Tốt à. Nghe vậy, tiểu nha đầu vẫn gật đầu, lập tức đem mặt lại gần, để Giang Thủy Dương tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Hắc hắc, đâm không đâm? Không đâm. Tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ, sờ lên Giang Thủy Dương cái cằm, cười hì hì nắm chặt trong đó một cây, làm bộ liền muốn kéo ra ngoài. Tiểu Nguyệt, rất đau. Hì hì. Ta trêu chọc ngươi. U. Tiểu gia hỏa học xấu. Giang Thủy Dương đem nàng để dưới đất, lập tức nhìn về phía Lầu Cẩm Khê, cong lên miệng, tiến tới liền muốn hôn nàng. Tiểu Nguyệt hôn xong, nên mẹ ruột mẹ. Nô. Ta còn không có mẹ ruột mẹ đâu. Tiểu Nguyệt đứng tại giữa hai người, nắm lấy Giang Thủy Dương quần, không cho hắn thân Lầu Cẩm Khê. Tiểu Thí Hải đừng phải dối. Ba ba trước hôn. Thử. Ta không phải Tiểu Thí Hải. Tại nàng nhìn chăm chú, Giang Thủy Dương trực tiếp khắc ở Lầu Cẩm Khê bên mặt, hung hăng hôn một cái. Được rồi. Nên ta thân á. Tiểu Nguyệt đã vội vã không nhịn nổi, gặp hắn hôn xong, liền lập tức ôm lấy Lầu Cẩm Khê chân, mở ra cánh tay muốn ôm một cái. Lầu Cẩm Khê xoay người đưa nàng ôm lấy, ngồi ở trên ghế salon, mà Giang Thủy Dương thì là đứng tại các nàng trước mặt, nói ra, ngồi một hồi, chúng ta ra ngoài hạ tiệm ăn. Hạ tiệm ăn là cái gì? Chính là đi ăn được ăn. Tốt a. Tiểu Nguyệt thích hạ tiệm ăn. Nghe được có thể ra ngoài ăn được ăn, Tiểu Nguyệt ngay cả Lầu Cẩm Khê đều không hôn, lập tức giơ hai tay lên reo họ. Nửa giờ sau, người một nhà chỉnh tề đi ra ngoài, đi vào dưới lầu bãi đỗ xe. Kỳ hỉ. Mụ mụ cùng ta ngồi đằng sau. Không muốn, mụ mụ muốn ngồi phía trước. Lầu Cẩm Khê lắc đầu, cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Ừ. Không muốn cũng không cần, Tiểu Nguyệt có thể tự mình một người ngồi. U. Có cốt khí. Giang Thủy Dương ngồi tại điều khiển bị, nhìn xem tự giác ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lầu Cẩm Khê, biểu lộ hết sức hài lòng. Mụ mụ. Thật không ngồi đằng sau sao? Tiểu Nguyệt lay lấy dây an toàn, gặp xe khởi động, liền chưa từ bỏ ý định địa hỏi nữa một câu. Không muốn, mụ mụ phải bồi ba ba. Đã nghe chưa? Mụ mụ là ba ba, ngươi một bên mát mẹ đi. Ừ. Ba ba là thằng nốc, đồ hèn nhát. Tiểu Nguyệt cũng không phải là, không cần mụ mụ bồi. Ừ. Tiểu Nguyệt thật tuyệt. Giang Thủy Dương cố nén cười, khen ngợi nàng một câu, lập tức lái xe, lái ra khỏi cư xá. Các loại cơm nước xong xuôi, ba người không có vội vã trở về, mà là tại bên ngoài tản bộ. Đối với cái này, vui vẻ nhất chính là Tiểu Nguyệt nha đầu này, bởi vì nàng là tiểu hài tử thích nhất ở bên ngoài chơi. Trong công viên, Tiểu Nguyệt đứng tại trên quảng trường, nghiêng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngốc manh địa vẫn ngắm nhìn xung quanh. Ba ba, các nàng đang làm gì nha? Cách đó không xa, vẫn như cũng là một đám người ở nơi đó khiêu vũ, chỉ bất quá, nhân vật chính từ lúc trước bác gái, biến thành thành xuân tịnh lệ tiểu cô nương. Bọn hắn đang khiêu vũ, Tiểu Nguyệt muốn xem không? Nghĩ nói xong, nàng liền vung lấy bàn chân nhỏ, lanh lợi địa chạy tới. Lão bà, qua xem một chút đi. Thử. Lầu Cẩm Khê bay đầu chỗ khác, thử lạnh một tiếng, không thèm để ý Giang Thủy Dương. Thế nào? Nhìn nàng phản ứng này, Giang Thủy Dương gãi gãi sau gáy, có chút không nghĩ ra. Lầu Cẩm Khê không có trả lời, mà là hai tay vào ngực, chậm rãi đi tới. Thẳng đến Giang Thủy Dương đi lên trước, mới phát hiện, nơi này không chỉ có tiểu cô nương đang nhảy, còn có đại cô nương đang nhảy, chỉ bất quá chia làm hai đội mà thôi. Ngạch, lão bà, ta đều vợ chồng, còn ăn dấm a? Tham dò Lầu Cẩm Khê vì sao cái phản ứng này về sau, Giang Thủy Dương tâm tình có chút không tệ, thân mật ôm eo của nàng. Thử, ai ăn dấm rồi? Hắc hắc, cái kia muốn hay không đổi chỗ, ta không nhìn bên kia. Lầu Cẩm Khê mặc dù ngoài miệng nói không ăn dấm, nhưng vẫn là hết sức nhanh chóng địa cùng hắn đổi vị trí, trêu đến hắn nhịn không được cười ra tiếng. Bên này khiêu vũ tiểu cô nương, niên kỷ cũng liền cùng An An không chênh lệch nhiều, đều là học sinh tiểu học, từ một cái lao sư ở phía trước mua dẫn đầu, đoán chừng là đóng tiền học tập. Hắc hưu. Tiểu Nguyệt để mắt kính, cũng đi theo xoay lên cái mông nhỏ, đong đưa cánh tay, vụng về học nhảy. Chỉ bất quá nàng không có cơ sở, nhảy dựng lên siêu siêu mèo mèo, động tác cũng mười phần buồn cười, để Giang Thủy Dương nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu hình lại ghi chép bắt đầu. Hắc hắc. Tiểu Nguyệt nhảy thật tuyệt. Mệt mỏi quá nha. Tiểu Gia Hỏa đi theo nhảy một hồi, liền thở phì phò, ngừng lại. Tiểu Nguyệt, có muốn học hay không? Ba ba cho ngươi báo danh. Không muốn. Tiểu Nguyệt không chút do dự lắc đầu, nàng vẫn là thích ăn cơm đi ngủ chơi của cô, khiêu vũ quá mệt mỏi, nàng không thích. Nhìn một hồi, Tiểu Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên khác, bên kia phong cách cùng nơi này không giống nhau lắm, người vây xem cũng so bên này nhiều rất nhiều. Mụ mụ bên kia cũng đang khiêu vũ nha. Tiểu Nha Đầu nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu, ánh mắt tại cái này hai nơi vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng đạt được một cái kết luận, bên kia nhảy so bên này nhanh. Nàng cảm giác bên kia đẹp mắt một điểm, liền vung lấy chân, cộc cộc cộc địa chạy tới. Ngạch, lão bà, chúng ta có đi hay không? Thấy thế, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lầu Cẩm Khê, yếu ớt hỏi một câu. Lầu Cẩm Khê biểu lộ nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình gì, nàng xoay người, trực tiếp hướng Tiểu Nguyệt bên kia đi đến. Ngạch. Thấy thế, Giang Thủy Dương sờ mũi một cái, nghĩ đến vẫn là không đi, tìm một chỗ dạo chơi được chờ các nàng xem xong lại nói. Còn không qua đây. Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, Lầu Cẩm Khê thanh âm nhàn nhạt liền truyền vào trong lỗ tai, để hắn sắc mặt vui mừng. Hắc hắc, lão bà, ta liền biết người tốt nhất rồi. Đạt được cho phép, Giang Thủy Dương lập tức hấp tấp địa chạy tới, đi vào Lầu Cẩm Khê bên người, cùng nàng mười ngón đem nắm. Lão bà, ta liền biết, ngươi một mực là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lầu Cẩm Khê mặc kệ nàng, lực chú ý của nàng tất cả Tiểu Nguyệt trên thân, khỏe miệng mang theo ý cười. Tiểu Nguyệt lúc này chính lắc lắc cái mông nhỏ, phí sức địa học lấy phía trước đám kia thanh xuân tịnh lệ nữ hài khiêu vũ, bất quá các nàng nhảy quá nhanh, động tác cũng so vừa rồi bên kia khó. Cho nên, tại học được sau khi, Tiểu Nguyệt thành công đem mình trượt chân. Ai nha? Tiểu Gia Hỏa ngồi dưới đất, lập tức liền đứng lên, vỗ vỗ mình cái mông nhỏ, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Giang Thủy Dương đang trộm đập nàng. Hừ, ba ba ngươi đang làm gì? Gặp bị điện thoại chiếu vào, Tiểu Nguyệt lập tức liền nâng lên miệng, nhảy dựng lên muốn cướp điện thoại di động của hắn. Ai nha, Tiểu Nguyệt đáng yêu như thế, khẳng định phải vỗ xuống đến, về sau hảo hảo thưởng thức mà. Hừ, mụ mụ, ba ba đang quay nữ hài tử khác, mau đánh hắn. Gặp không giành được điện thoại, Tiểu Nha đầu liền đánh lên chủ ý xấu, chỉ gặp nàng đi đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, ôm lấy bắp đùi của nàng, liền hung tợn cáo trạng. Xách, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không thành thật, đây chính là mụ mụ để cho ta đập. Chương 481, đùa ngươi chơi chương 481, đùa ngươi chơi Giang Thủy Dương vô vô đầu nhỏ của nàng, loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Nhưng là nha, người bên cạnh đều lên tiếng, vậy mình liền không cần lo lắng, trực tiếp mở ghi chép là được, dù sao tại dưới mí mắt nàng, còn sợ nàng hiểu lầm sao? Nô, xấu ba ba, chụp lấy ta. Người kia rồi. Ngươi là nữ nhi của ta, còn không thể đập sao? Ta chưa chuẩn bị xong nha. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta lại đập một cái. Tốt, Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nguyên điệu nhảy nhót hai lần, lại xoay người, học phía trước khiêu vũ người bốn éo người. Sau 5 phút, Tiểu Nha đầu mệt mỏi nằm xuống, bị Lộc Cẩm Khê ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy buồn bực, vì cái gì bọn hắn không đấu vật đâu? Các ngươi không giống, ngươi là tiểu bất điểm. Giang Thủy Dương còn tại bên cạnh giễu cợt, nha đầu này vừa rồi tay chân vụ về, so phía trước những người kia đáng yêu nhiều. Hừ, vậy là ngươi lớn không điểm. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, không thèm để ý Giang Thủy Dương. Các nàng xem một hồi, Tiểu Nguyệt đông cảm giác nhàm chán, liền muốn đi địa phương khác. Ba ba mụ mụ yêu ta nhất Tiểu Gia Hỏa ngâm nga bài hát đi ở trước nhất, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê theo sau lưng vừa đi vừa nghe nàng ca hát. Nơi này thật tối nha. Đi vào công viên, Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua mở tối con đường, trong lòng có chút sợ hãi, liền trở về Giang Thủy Dương bên người. Ba ba bảo hộ ta. Hắc hắc, ngươi bây giờ nghĩ đến ta rồi. A. Khu khu, đến, giắt tay. Công viên vẫn là cái kia như cũ, chỉ bất quá người càng ngày càng nhiều, so với trước đó tới nói, dòng dã nhiều gấp đôi. Không chỉ có là lão nhân tại cái này tản bộ, ngay cả một chút người trẻ tuổi cũng đều ở chỗ này đi đường, thậm chí còn có 3-4 học sinh tại cái này luyện hít xả. Ba ba, những người kia đang làm gì? Bọn hắn tại rèn luyện thân thể đâu, ngươi muốn chơi chơi sao? Tốt lắm tốt lắm. Tiểu Gia Hỏa không biết đó là cái gì, nàng chỉ biết là có thể chơi, cái kia nàng liền thích. Gặp nàng hưng phấn như vậy, Giang Thủy Dương mỉm cười, liền dẫn nàng đi đến một cái xà đơn trước, cũng đem nàng dơ lên. Tiểu Nguyệt đưa tay bắt lấy cái này xà đơn. Vậy đi. Tiểu Nguyệt giòn tan địa đáp, hai đầu cánh tay nhỏ cố gắng hướng lên duỗi, tay nhỏ cầm thật chặt xà đơn, nắm chặt lại. Gặp nàng nắm chắc, Giang Thủy Dương liền có chút buông tay ra, Tiểu Nguyệt thân thể nho nhỏ trên không trung lắc lư bắt đầu, phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Hoa, chơi vui chơi vui. Nắm chặt ta, nếu là mệt liền nói cho ba ba. Giang Thủy Dương ở một bên chăm chú che chở, con mắt một khắc cũng không dám rời đi Tiểu Nguyệt, miệng bên trong còn không ngừng địa căn dặn. Nhưng lúc này, Tiểu Nguyệt chỉ lo vui vẻ, chỗ nào nghe loạn, hai chân trên không trung vui sướng đạp, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên. Không có mấy giây, bàn tay nhỏ của nàng dần dần không có khí lực, vừa định mở miệng cầu cứu, liền bắt không được. A. Giang Thủy Dương tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng tiếp được ôm vào trong lực, sau đó đi lên ném đi một chút. Kỳ hỉ. Ba ba, hảo hảo chơi nha. Cái kia lại chơi một chút. Tốt lắm tốt lắm. Gặp hai người chơi đến vui vẻ, Lộc Cẩm Khê cũng không có quấy rầy các nàng, mắt nhìn một phía, liền đi tới ghế đá ngồi xuống. Reng reng reng. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động của nàng liền vang lên một trận tiếng chuông, cầm lên xem xét, phát hiện là Hạ Vũ Tuyết đánh tới. Uy. Hắc hắc. Cẩm Khê, ngươi có nhà không? Có đồ tốt cho ngươi. Ở bên ngoài tản bộ đâu? Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Có thể qua một giờ đi. Vậy ngươi về nhà nói với ta một tiếng, ta đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Thứ gì? Lộc Cẩm Khê vô cùng nghi hoặc, có cái gì tốt đồ vật đáng giá nàng kích động như vậy? Hoa quả. Ta thúc lại cho ta làm mấy dương, ta ăn không hết, liền nghĩ cho ngươi hai dương. Hạ Vũ Tuyết lúc này tâm tình cũng tệ, người nhà nàng hiện tại là triệt để không thúc nàng, vốn là chuyện tốt một kiện, tăng thêm còn có cái đối với hắn rất tốt thúc thúc, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng đi đến. Vậy ta trực tiếp đi tìm ngươi đi, tránh khỏi ngươi đi một chuyến. Cũng được, đến nói với ta, ta đi đón ngươi. Ừm. Đơn giản hàn huyên một chút, nàng liền cúp điện thoại, Lộc Cẩm Khê đưa di động thu hồi, liền tiếp tục xem phía trước ngay tại chơi đùa hai người. Ba ba, cố lên. Tiểu Nguyệt chơi xong, liền đến phiên Giang Thủy Dương tự thân lên trận, nàng thì là đứng ở một bên, vô cùng kích động địa vỗ tay. Hắc hưu. Giang Thủy Dương cắn răng làm 10 cái hít xả, liền không còn khí lực. Ai, quả nhiên vẫn là lão sao? Cảm thụ được toàn thân truyền đến chua xót cảm giác, Giang Thủy Dương chật chật lưỡi, không thể không phục lão, trước kia lúc còn trẻ, làm 10 cái thí sự không có, hiện tại cũng có chút khó đỉnh. Hoa, ba ba thật là lợi hại. Ta cũng muốn. Kiến thức đến Giang Thủy Dương chỗ lợi hại, Tiểu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cũng nghĩ mình thử một chút. Chỉ bất quá nàng phí hết cả buổi, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, vẫn là một cái đều kéo không nổi. Vẫn là không làm được sao? Thấy thế, Giang Thủy Dương cười cười, đem thoát lực nàng ôm vào trong ngực, liền hướng nơi khác đi đến. Chúng ta đi chơi khác đi, hít xả vẫn là chờ Tiểu Nguyệt trưởng thành rồi nói sau. Nha. Bọn hắn ở bên ngoài chơi mấy giờ, tận tới đêm khuya 8 điểm mới chuẩn bị đi trở về. Trên đường, Lộc Cẩm Khê cùng Giang Thủy Dương nói một tiếng, không đội mà về nhà, đi trước tìm Hạ Vũ Tuyết cầm hoa quả. Sau 10 phút, Xe vững vững vàng vàng dừng ở Hạ Vũ Tuyết cư xá bên ngoài, nàng gần nhất những năm này cũng không còn cùng Trần Dịch Đỉnh cùng thuê, mà là mình mua cái phòng ở Hạ Vũ Tuyết đã sớm tại cửa tiểu khu chờ, nhìn thấy mấy người, liền hướng phía bọn hắn phất phắt tay. "Ờ khê, cái này đâu?" "Ừm." "Tuyết Tuyết gì gì?" Nhìn thấy nàng, tiểu nha đầu hưng phấn địa phất phắt tay, tiếp lấy bung ra giang tùy dương tay, lanh lợi địa chạy tới. "Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp, nghĩ gì gì sao?" Nghĩ Tiểu Nguyệt bị Hạ Vũ Tuyết ôm, khắp khuôn mặt là tiểu dung, ngại thanh mại khí hồi đáp. "Hi hi, gì gì cũng rất nhớ ngươi. Nếu không ngươi liền lưu tại nhà ta a." "Tốt lắm tốt lắm." "Thật sao?" "Hi hi." "Dạ." "Ai u, ngươi sao có thể lừa gạt gì gì đâu? Ta thật đau lòng a." Hạ Vũ Tuyết cao hứng hụt một trận, lập tức liền bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. "Hi hi, cái này không gọi lừa gạt, là đùa ngươi chơi." "Ai bảo ngươi a?" "Là ba ba dạy ta, hắn thường xuyên đùa ta chơi." "Xách, nếu không ngươi không muốn ba ba, Di Di làm ngươi ba ba đi." Hạ Vũ Tuyết đối cái này tiểu nãi đoàn tử là ưa thích vô cùng, hận không thể đem nàng đoạt tới, xem như nữ nhi của mình. "Có thể Di Di là nữ hải tử a?" "Nữ hải tử thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể đem ngươi ba ba đã đi. Ta làm ngươi ba ba." "Không được nha. Tiểu Nguyệt chỉ cần hắn làm ta ba ba." Tiểu Nguyệt lung lay đầu, phồng lên miệng cự tuyệt, nàng chỉ cần một cái ba ba là đủ rồi. Chương 482, mua quần áo mới. Chương 482, mua quần áo mới đến. "Di Di mang ngươi về nhà ăn được ăn." "Tốt a." Nàng mang theo Tiểu Nguyệt, quay người hướng phía trong cư xá đi đến, mà Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê lướt nhau, thì là trở lại trên xe, đem xe lái vào. Một lát sau, mấy người đi vào Hạ Vũ Tuyết nhà, vừa vào cửa, liền thấy để dưới đất mấy dương hoa quả. "Hoa, thật nhiều hoa quả." Tiểu Nguyệt vừa thấy được những thứ này hoa quả, con mắt đều phát sáng lên, cảm giác ngụm nước đều nhanh chảy xuống. "Đến, Tiểu Nguyệt, muốn ăn cái gì cứ lấy, Di Di để ngươi ăn đủ." "Tạ ơn Di Di." Tiểu Nguyệt kích động phủi tay, lập tức bị Hạ Vũ Tuyết để dưới đất, sau đó liền cầm lên mấy quả ô mai, làm bộ liền muốn hướng miệng bên trong nhét. "Ai, không nên gấp, đến tẩy một chút mới có thể ăn." "Nha." Giang Thủy Dương đứng ở một bên, nhìn xem cái này mấy dương hoa quả, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. "Ngươi muốn làm hoa quả bán buôn a?" "Nhiều như vậy?" "Dừng a, ta nào có thời gian này. Những này là ta thúc đưa tới, nhiều lắm, đành phải để các ngươi tới giúp ta giải quyết một cái." Hạ Vũ Tuyết nhún nhún vai, vốn là còn càng nhiều, nhưng nàng để Trần Dịch Đỉnh tới rời hai dương, bằng không thì dựa vào nàng một người, ăn một tháng đều ăn không hết. "Muốn ăn cái gì mình cầm, cầm nhiều một chút ha." "Càng nhiều càng tốt." Hạ Vũ Tuyết khoát khoát tay, ngay tại trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem ngồi ở phía trên gặm cỏ dâu Tiểu Nguyệt, liền há hốc miệng ra. "Tiểu Nguyệt, uy di di ăn một viên." "Tốt cậu." Thấy thế, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức đi qua, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, tiếp lấy nhìn về phía Giang Thủy Dương, chỉ huy nói, "Chuyển đi, không nên khách khí, mỗi dạng đều cầm một chút, Tiểu Nguyệt thích ăn." "Đúng đúng đúng, tốt nhất toàn lấy đi, lưu cho ta nửa dương là được." Hạ Vũ Tuyết vốn cũng không phải là cái thích ăn hoa quả người, làm sao nàng thúc đối nàng không tệ, hàng năm đều sẽ đưa nước quả, đưa tới liền đưa một đống. Cho nên, nàng đành phải tìm người khác hỗ trợ giải quyết. "Ba ba, ta muốn cái này trái dưa hấu." Tiểu Nguyệt tan xong hoa quả, liền nhảy xuống ghế sofa, lanh lợi địa đi vào Giang Thủy Dương trước mặt, đưa tay chỉ trước mặt một cái dương lớn. "Được." Nghe vậy, Giang Thủy Dương gật gật đầu, "Dưa hấu quả thật không tệ, mang một viên trở về cũng được. Ta tới giúp ngươi." Tiểu Nguyệt tràn đầy phấn khởi địa xông lên phía trước, hai tay nắm chặt chứa dưa hấu cái dương biên giới, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. "Hắc hưu, ba ba, thật nặng nha." "Đồ đần Tiểu Nguyệt, cái dương này so ngươi người đều nặng, ngươi còn muốn gì chuyển nó?" Gặp nàng phí sức địa lôi kéo cái dương, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua đem nàng nhấc lên. "Hi hi, ba ba, ta không giúp được ngươi." Tiểu Gia Hỏa bị nâng lên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười xấu hổ cười. "Muốn ăn cái gì chính mình nói, ba ba đến chứa là được rồi." "A." Gắn xong hoa quả, bọn hắn lại tại Hạ Vũ Tuyết nơi này ngồi một hồi, uống vài chén trà, liền chuẩn bị trở về. "Di Di, bye bye, cảm ơn ngươi hoa quả." Trong xe, Tiểu Nguyệt ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem phía ngoài Hạ Vũ Tuyết, vẫy tay cảm tạ nàng. "Ô ô ô, Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật không ở lại nơi này sao?" "Không muốn, Tiểu Nguyệt muốn về nhà á." "Di Di đừng khóc, Tiểu Nguyệt sẽ nghĩ ngươi." "Tiểu Nguyệt ngươi thật tốt." "Để Di Di hôn một cái." "Mua." Hạ Vũ Tuyết bưng lấy mặt của nàng, tại trên mặt nàng hôn mấy cái, mới lưu luyến không rời địa bông ra. "Cần thiết hay không? Nhớ nàng liền đến tìm nàng không được sao?" Khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Lộc Cẩm Khê tựa ở chỗ ngồi kế bên tài xế, mặt mũi tràn đầy im lặng, con hàng này vẫn là giống như trước kia, khí chính là nhiều. "Khu khu, bye bye Tiểu Nguyệt, có rảnh tới chơi, Di Di mang ngươi ăn được ăn." "Biết rồi." "Bye bye." Về đến nhà, Giang Thủy Dương phí sức đem hoa quả mang lên đến, lập tức tựa ở trên ghế salon nghỉ ngơi. "Ba ba, ngươi thế nào?" "Ba ba mệt mỏi. Cái kia Tiểu Nguyệt cho ngươi đấm bắp lưng, có được hay không?" Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt to, vẻ mặt thành thật nói. "Tốt." Tiểu Nguyệt cố hết sức bò lên trên ghế sofa, thân ảnh nho nhỏ chuyển đến Giang Thủy Dương sau lưng, hai con thịt đô đô tay nhỏ giơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng địa rơi vào Giang Thủy Dương trên lưng, ra dáng địa đập bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Tiểu Nguyệt nện mệt mỏi, an vị tại Giang Thủy Dương trên đùi nghỉ ngơi. Lộc Cẩm Khê tại trong phòng bếp tẩy hoa quả, bưng mâm đựng trái cây đi vào trước mặt hai người, nhẹ nói, "Đừng ôm, ăn trái cây." "Tốt." Cứ như vậy, thời gian an an ổn ổn địa qua đi, không biết qua bao lâu, giống như là trước mắt, liền đến Tết xuân đêm trước. "Tiểu Nguyệt, muốn ăn Tết, ba ba mụ mụ dẫn ngươi đi mua quần áo mới, a, lại có thể mua quần áo mới. Tiểu gia hỏa trông mong Tinh Tinh trông mong Nguyệt Lượng, cuối cùng là lần nữa chờ đến ngày này. Nhìn xem nhảy cẫng hoan hô Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê liếc nhau, đều là hạnh phúc cười một tiếng. Các loại cái này qua tuổi xong, bọn hắn liền muốn chính thức khởi động hai thai kế hoạch, vẫn là phải tìm một cơ hội, cùng Tiểu Nguyệt nói một tiếng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào thương thành, tới gần ăn Tết, người cũng so trước đó nhiều rất nhiều, liếc nhìn lại, tất cả đều là đầu người. Hoa, thật nhiều người a. Tiểu Nguyệt ngồi tại Giang Thủy Dương trên cổ, hai cái tay nhỏ phân biệt nắm lấy lỗ tai của hắn, nhìn thấy người đến người đi thương thành, há to mồm ba một tiếng. Tất cả mọi người nghỉ, người khẳng định nhiều a. Giang Thủy Dương cười một tiếng, một tay vịn Tiểu Nguyệt, một tay nắm Lộc Cẩm Khê, liền hướng phía cổng đi đến. Ở bên trong đi dạo đường này, cuối cùng mua một đống lớn quần áo, không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả bốn một trưởng bối, hai vợ chồng đều chuẩn bị quần áo mới. Bọn hắn mua xong quần áo, cầm bao lớn bao nhỏ, đi trước đến trong xe, đem đồ vật nhét vào về sau, lại trở lại thương thành đi dạo. Bên kia là cái gì nha? Tiểu Nguyệt nhìn thấy nơi xa vây quanh một đám người, còn nghe được tiếng ca hát, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Đi xem một chút đi. Lộc Cẩm Khê nhìn thoáng qua, cũng rất hiếu kỳ, liền nắm Giang Thủy Dương tay, chậm rãi đi tới. Ca hát biểu diễn đi. Các loại đến gần xem xét, mới phát hiện xây dựng cái tiểu vũ đài, phía trên có người đang hát, còn có mấy người đứng ở phía sau nhạc đệm. Tốt nhau nhau nha. Vừa rồi cách khá xa, bây giờ cách đến tới gần, Tiểu Nguyệt lập tức liền bịt lấy lỗ tai, bị tranh cãi rất khó chịu. Cái kia đi thôi, đi mua ngươi thích nhất đồ ăn vặt. Giang Thủy Dương cũng bị làm cho không được, hắn quả nhiên vẫn là không quá ưa thích loại này ẩm ý địa phương. Mua xong đồ ăn vặt, liền chuẩn bị trở về, Tiểu Nguyệt trên đường đi hưng phấn địa không ngừng, nếu không có dây an toàn, nàng đều có thể trên xe nhảy nhót. Về đến nhà, Tiểu Nguyệt không kịp chờ đợi cởi giày ra, sau đó ôm chứa mình quần áo mới cái túi, liền lanh lợi địa hướng gian phòng chạy tới. Quần áo mới muốn ăn Tết mới có thể mặc. Biết, ta muốn mình thả bắt đầu. Chương 483, muốn giúp đỡ chương 483, muốn giúp đỡ Tiểu Nguyệt ôm quần áo, nhanh như chớp liền xông vào gian phòng, mấy phút đồng hồ sau, lại lần nữa đi ra. Ngươi đem quần áo để chỗ nào rồi? Đây là bí mật, không thể nói. Tiểu Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt một tiếng về sau, liền lại chạy tới chơi nàng đồ chơi. Đợi đến ngày thứ hai, hai vợ chồng liền chuẩn bị bắt đầu tổng vệ sinh, bất quá trong nhà bình thường đều có quét dọn, cho nên cũng là không phải rất bẩn. Bọn hắn đơn giản ăn sáng xong, liền bắt đầu chuẩn bị quét sạch công cụ. Giang Thủy Dương cầm cái chổi, đi vào phòng khách, đem ngay tại chơi đùa Tiểu Nguyệt nhấc lên, sau đó phóng tới trên ghế salon. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này xem TV, ba ba mụ mụ muốn quét dọn vệ sinh. Ta cũng phải giúp bận điệu. Vừa nghe đến muốn quét dọn vệ sinh, chăm chỉ Tiểu Nguyệt lập tức ở trên ghế salon đứng lên, giơ tay nhỏ muốn hỗ trợ. Người coi như xong đi, không giúp trở ngại ta liền cảm ơn trời đất. Giang Thủy Dương nhíu môi, chọc chọc tiểu gia hòa đầu, mười phần tức giận nói: "Nha đầu này nghịch ngợm gây sự năng lực cũng không bị ẩn an trên lệnh, nếu là tay chân bụng về địa đổ nhào thùng nước, vậy liền không xong." Nghe được cái này không lưu tình chút nào, Tiểu Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui địa cơ Giang Thủy Dương cánh tay núng nịu: "Không nha không nha, ta liền muốn hỗ trợ." "Ai? Được được được, ngươi trước tiên đem ngươi đồ chơi chỉnh lý tốt." Giang Thủy Dương cầm nàng không có cách, đành phải tùy tiện sai khiến cái nhiệm vụ, để nha đầu này đi làm việc. "Tốt cậu." Tiểu gia hỏa nghe được nhiệm vụ này, lập tức liền bỏ xuống trên ghế salon, nện bước tiểu đoạn chân, hấp tấp địa chạy tới thu thập đồ chơi. Xem ra, Tiểu Nguyệt là kế thừa ta chăm chỉ a. Nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, Giang Thủy Dương ngự khí có chút cảm khái, nghe được Lộc Cẩm Khê nhịn không được mắt trợn trắng, thúc giục nói: "Ngươi còn không mau một chút?" "Biết rồi." Chỉ chốc lát, Tiểu Nguyệt đem đồ chơi bày ra chỉnh tề, liền đứng người lên, trong phòng khách vờn quanh một vòng, cuối cùng chạy tới gian tạp vật. "Ba ba, ta tiếp xuống làm gì?" Ngạch. Đang ở bên trong thu xếp đồ đạc Giang Thủy Dương, nghe được nàng, liền gãi gãi đầu. Tạm thời nghĩ không ra muốn cho nàng an bài cái gì sống. Nếu không, ngươi đi giúp ba bà chơi biết bơi hí. Không muốn. Ta phải làm việc. Tiểu Nguyệt, tiểu hài tử liền nên chơi, về sau có là sống cho ngươi làm. Không muốn nha, ta hiện tại liền muốn làm việc. Tiểu Nguyệt chống chống miệng, con mắt tại gian tạp vật bên trong quét một vòng, cuối cùng rơi vào tựa ở bên tường cái chổi bên trên. Vậy ta quét ra đi. Nhìn xem Tiểu Nguyệt cầm so với nàng vóc dáng còn cao cái chổi, tay chân bụng về địa quét lấy địa, Giang Thủy Dương lập tức liền một lời khó nói hết đi qua, cây chổi đoạt lại. Nô. Cái chổi bị cướp đi. Tiểu Nguyệt lập tức liền một mặt bất mãn quẩy mồm, tức giận nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương. "Đừng quét sân, ba ba an bài cho ngươi." Hai người tới phòng khách, Giang Thủy Dương suy tư một phen, cuối cùng tìm khối sạch sẽ vải vóc, đưa cho Tiểu Nguyệt. "Ngươi phụ trách đem bàn trà lau sạch sẽ, ta đi cấp ngươi làm chậu nước." Nói xong, hắn liền đến phòng vệ sinh, cầm cái chậu, ngã nước. Ngay tại phòng vệ sinh thu thập Lộc Cẩm Khê, gặp Giang Thủy Dương tại tiếp nước, lại hỏi: "Ngươi thu thập xong?" "Không có, Tiểu Nguyệt nha đầu kia nhất định phải tìm việc để hoạt động, làm chút nước để nàng lau lau cái bàn." "Nha." Một lát sau, Giang Thủy Dương bưng cái chậu đi vào Tiểu Nguyệt trước mặt, đem cái chậu để dưới đất, một mặt trịnh trọng nhìn xem nàng: "Tiểu Nguyệt, cái gọi là chậm công ra việc tinh tế, muốn chậm mới có khả năng sạch, cho nên nhất định phải chậm. Có thể làm được sao?" Giang Tâm Nguyệt tiểu bằng hữu: "Có thể." Gặp hắn nghiêm túc như vậy, Tiểu Nguyệt cũng đi theo bạn khởi khuôn mặt nhỏ, cầm nhỏ khăn lau, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật đầu: "Ừm, đừng để ta thất vọng." Hắn vô vô Tiểu Nguyệt bả vai, nín cười ý, nói xong câu đó về sau, liền xoay người trở lại gian tạp vật, tiếp tục thu thập đi. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương đem gian tạp vật thu thập xong, đem địa kéo xong, liền cầm lấy đồ lau nhà, đi ra. Mà Tiểu Nguyệt còn tại tỉ mỉ sát bàn trà, nhỏ thân thể ngồi xổm trên mặt đất, sáng bóng vô cùng chăm chú, khiến cho Giang Thủy Dương đều có chút không đành lòng. "Tiểu Nguyệt, sáng bóng thật sạch sẽ, nghỉ ngơi một hồi đi." "Tốt." Đạt được khích lệ, Tiểu Nguyệt giơ lên khuôn mặt tươi cười, thập phần vui vẻ, hiển nhiên cũng là rất hài lòng mình xoa cái bàn. "Ba ba, ta có phải hay không rất tuyệt?" "Ừm, Tiểu Nguyệt thật chịu khó." "Hi hi, còn có cái bàn sao? Ta muốn xoa." "Ngạch, không có. Vậy ta đi giúp mụ mụ." Gặp không có chuyện làm, Tiểu Nguyệt không chịu ngồi yên, liền cầm lấy bố, lanh lợi hướng lấy phòng vệ sinh chạy tới. "Ai, không được chạy bên kia rất trượt." Giang Thủy Dương vội vàng đứng lên thân, muốn ngăn cản nàng, làm sao nàng hai đầu tiểu đoạn chân chạy nhanh chóng, lập tức liền chạy tiến vào phòng vệ sinh. "Mụ mụ, ta tới giúp ngươi." Vừa tiến vào phòng vệ sinh, Tiểu Nguyệt gặp Lộc Cẩm Khê đang cày bồn rửa tay, vừa định chạy tới, kết quả chân trượt đi, liền rắn rắn chắc chắc ngồi dưới đất. "Tê." Một màn này, vừa lúc bị Giang Thủy Dương nhìn thấy, lúc này người đều choáng váng, vội vàng chạy tới ôm nàng. "Không có té a?" "Không thương." "Ai, ngươi nha đầu này." Lộc Cẩm Khê tẩy cái tay, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy im lặng, nha đầu này thật sự là càng lớn lên, liền càng nghịch ngợm, có thể chạy liền tuyệt đối không cần đi. "Nha đầu, để ba ba bớt lo một chút đi, rất nguy hiểm, ngươi biết không?" Đang giáo dục sau 5 phút, Giang Thủy Dương mới cầm nàng đổi lại quần, hướng phía ban công đi đến. Lộc Cẩm Khê đem phòng vệ sinh cùng phòng tắm hai địa phương này quét sạch sẽ, liền trở lại phòng khách, uống chén nước. "Mụ mụ, còn muốn ta giúp ngươi sao?" "Không cần, ngươi an vị ở trên ghế salon, không lưng thuật đến, bằng không thì ta liền tịch thu ngươi hôm nay đồ ăn vặt." "Hừ." "Mụ mụ không lĩnh tỉnh." "Tiểu Nguyệt không để ý tới ngươi." "Ha ha, ngươi không giúp trở ngại cũng không tệ rồi, tiểu bảo bối của ta." Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời cái gì, nhấc chân liền hướng phòng ngủ đi đến, nàng còn muốn đi chết y phục đâu. "U." Lần này như thế trung thực. Chỉ chốc lát, đi ra ban công Giang Thủy Dương, gặp Tiểu Nguyệt đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, vẫn là rất ngoài ý muốn. "Ba ba." "Ôm một cái." Vừa thấy được Giang Thủy Dương, Tiểu Nguyệt lập tức giang hai cánh tay, mãi hô hô địa muốn Giang Thủy Dương ôm nàng. "Chờ một chút, ba ba còn không có làm xong đâu." Giang Thủy Dương cười cười, cự tuyệt nàng ôm một cái thỉnh cầu, ngược lại cầm lên đồ lau nhà, liền đi vào phòng ngủ. Một lát sau, Lộc Cẩm Khê ra, gặp Tiểu Nguyệt ghé vào trên ghế salon, một mặt nhàm chán lại nhu thuận dáng vẻ, liền để nàng không hiểu hồi tưởng lại lúc trước. Rất nhiều năm trước kia, An An cũng là như thế trung thực, mình để nàng không nên động, nàng liền thật bất động, một mực ngoan ngoãn ngồi tại ghế sofa chờ đợi mình. "Mụ mụ, ta thật nhàm chán nha." Tiểu Nguyệt tiếng la để Lộc Cẩm Khê lấy lại tinh thần, nàng đi qua, ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng. "Muốn giúp đỡ sao?" Nghĩ chương 484, báo thủ chương 484, báo thủ được, đưa qua tới giúp ta gấp quần áo. "Tốt." Hai người trở lại phòng ngủ, Giang Thủy Dương đang ở bên trong lê đất, Lộc Cẩm Khê đem Tiểu Nguyệt đặt lên giường, chỉ vào bên cạnh một bộ quần áo, nói ra, đem bọn nó xếp lại, chồng lên đặt ở bên kia. "Biết rồi." Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, liền bắt đầu an tĩnh chiếc y phục, hai vợ chồng liếc nhau, liền riêng phần mình bận bịu mình đi. Bọn hắn bận rộn cả một cái buổi sáng, mới quản gia phòng trong trong ngoài bên ngoài quét dọn một lần, thậm chí ngay trần nhà tấm đều không buông tha, cuối cùng là hoàn thành cái này tổng vệ sinh. "Hô, mệt chết ta." Giang Thủy Dương nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong nhà to to nhỏ nhỏ mấy cái gian phòng đều bị hắn kéo một lần, còn có vách tường cũng toàn trà sát một lần, nhưng làm hắn mệt đến mất ngư. "Mệt chết ta." Tiểu Gia Hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, nện bước tiểu đoạn chân đi vào Giang Thủy Dương bên người, trực tiếp liền nằm ở trên bụng của hắn. "Ngươi mệt mỏi cái gì?" Nghe được nàng, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu này cả một cái buổi sáng đều ngồi ở trên giường chiếc y phục, gãy một hồi còn chơi một hồi, liền cái này còn mệt hơn. "Ta hỗ trợ á, cho nên ta cũng rất mệt mỏi." Tiểu Gia Hỏa vô vô Giang Thủy Dương cái bụng, cảm giác rất thú vị, vẫn đập không ngừng. "Ba ba ba." "Hắc hắc hắc." Đập nửa ngày, Giang Thủy Dương không chống nổi, nắm tay phóng tới nàng dưới nách, liền đem tiểu nha đầu giơ lên. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đem ba ba bụng đều đập đỏ lên." "Ba ba, bụng của ngươi thật lớn." "Ba ba là đại nhân, bụng khẳng định lớn a." Giang Thủy Dương cười cười, để nàng ngồi tại trên bụng của mình, sau đó bóp mặt đùa nàng chơi. Không biết qua bao lâu, Lộc Cẩm Khê từ trong phòng bếp đi tới, đối hai người hô, "Có thể ăn cơm." "Tốt a." "Ăn cơm ăn cơm." "Đói bụng chết." Vừa nghe đến ăn cơm, Giang Thủy Dương lập tức ngồi xuống, đem Tiểu Nguyệt để dưới đất, sau đó nhanh chóng hướng phía phòng bếp chạy tới. Tiểu Gia Hỏa bị để dưới đất, còn chưa hiểu trạng thái, liền ngốc manh mà nhìn xem bóng lưng của hắn. Chờ phản ứng lại về sau, liền vội vàng đứng lên, loạn trà loạn choạng mà hướng phía phòng bếp chạy, vừa chạy còn vừa kêu nói, "Ba ba chờ ta một chút." Đợi nàng chạy vào phòng bếp, Giang Thủy Dương sớm đã ngồi tại trước bàn cơm, từng ngụm địa bưng bát ăn cơm, miệng bên trong còn không ngừng địa tán dương Lộc Cẩm Khê chủ nghệ tiến bộ nhanh. "Mụ mụ, giúp ta cầm cái bát." "Được." Một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa, chỉ bất quá họa phòng có chút không giống, Lộc Cẩm Khê ăn đến rất nhã nhặn, mà Giang Thủy Dương thì là miệng lớn đào cơm, không biết còn tưởng rằng hôm qua chưa ăn cơm đâu. "Xách, ăn chậm một chút, chớ mắc nghẹn." Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gia hỏa này có cần phải khoa trương như vậy sao? "Mụ mụ, ba ba rất đói sao?" Tiểu Nguyệt vụng về cầm đũa, gặp Giang Thủy Dương cái này lang thôn hổ yết cử động, lập tức liền có chút nghi hoặc. "Ừm, Tiểu Nguyệt không muốn học, đây là không thể, ăn quá nhanh dễ dàng cắn được miệng." Vừa nói xong, đối diện Giang Thủy Dương liền bị đau điệu kêu một tiếng, cầm chén đũa để lên bàn, tiếp lấy liền từ miệng bên trong lấy ra khối tiểu xương cốt. "Tê, cái đồ chơi này ghim thật đau a." "Đều nói không muốn ăn nhanh như vậy, lần này tốt đi." Lộc Cẩm Khê tâm mệnh mỏi thở dài, ăn quá nhanh chính là dễ dàng gặp phải loại sự tình này, cứng như vậy tiểu xương cốt, cắn không biết được nhiều đau đâu. đây là đùi gà bên trong xương cốt, ta còn tưởng rằng không có đâu. Giang Tùy Dương khóc không ra nước mắt, đây là lang thôn hổ yết đại giới sao? Thật đúng là không may a. Ba ba thế nào? Tiểu Nguyệt chính phí sức địa gặm đùi gà, dương mắt xem xét, liền gặp được một mặt thống khổ Giang Tùy Dương. Ba ba bị đùi gà thương tổn tới, ngươi ăn thời điểm cẩn thận một chút. Nha. Mặc dù nàng nghe được mơ mơ màng màng, nhưng tiểu gia hỏa vẫn là rất ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà. Đau không? Ừm, chảy máu. Giang Tùy Dương nếm ra máu vị, lúc này rút chén giấy, cắn lấy miệng bên trong. Sớm biết ta liền không cắt, để ngươi cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ gặm được. Vấn đề của ta, không có chú ý. Giang Tùy Dương cười cười, mặc dù đau, nhưng đây là hắn tự mình chuốc lấy cái cổ, trách không được người khác. Tê, quả nhiên thật là nhiều máu. Nhìn qua nguyên một giấy đều bị máu nhuộm đỏ, Giang Tùy Dương xách xách miệng, bất quá trong đó đại bộ phận là ngụm nước, cũng là không cần quá mức chấn kinh. Ba ba, ngươi chảy máu. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Là ăn đùi gà thương tổn sao? Ừm. No. Gặp hắn gật đầu, Tiểu Nguyệt lập tức liền nâng lên miệng, cúi đầu nhìn xem trong chén đùi gà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy do dự. Hừ, xấu đùi gà, ta muốn ăn rơi ngươi. Trầm mặc một chút, Tiểu Nguyệt liền hung tợn mở ra miệng nhỏ, cắn đi lên. Ghê tởm đùi gà, vậy mà để ba ba của nàng thụ thương, nàng muốn đem nó ăn hết, giúp ba ba báo thù. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy trầm mặc, nha đầu này xác định không phải đến côi hải. Ăn cơm chưa xong, đã đến xế chiều thời gian nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt cả phòng đuổi lấy đoàn tử chạy, không biết đang làm gì. Mà Giang Thủy Dương cùng Lầu Cẩm Khê thì là ngồi tại thư phòng, nên gõ chữ gõ chữ, nên chơi trò chơi thì chơi trò chơi, chủ đánh một cái không có can thiệp lẫn nhau. Dù sao hài tử lớn, cũng không cần giống như trước, cả ngày nhìn xem nàng. Trong ngày mắt, ba ngày qua đi, đi tới giao thừa một ngày trước. Ba ba mụ mụ, chúng ta lúc nào xuất phát nhà? Sáng sớm, Tiểu Nguyệt vừa rời giường, liền để trần bàn chân nhỏ, lanh lợi địa chạy ra gian phòng, hướng về phía hai người hỏi một câu. Không đổi, 10 giờ tái xuất phát. Hôm nay, bọn hắn liền muốn về nhà ăn Tết, tuy nói trở về được hơi trễ. Các loại chuẩn bị đầy đủ về sau, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Tiểu Nguyệt đi ở trước nhất, vẫn như cũng là ôm nàng quần áo mới, dự định ngày mai giao thừa thời điểm thay đổi quần áo mới. Tiểu Nguyệt, ba ba giúp ngươi cầm đi. Không cần, ta muốn mình cầm. Tiểu Gia Hỏa hất đầu một cái này trong túi, trang thế nhưng là nàng năm mới quần áo, khẳng định là muốn mình tự mình cầm mới đúng. Tốt a. Trong xe, Tiểu Nguyệt ngồi ở phía sau, Đoàn Tử cũng ở phía sau nằm, mà không giống với dị vãng chính là, lần này là từ Lộc Cẩm Khê lái xe, mà Giang Thủy Dương tại ngồi kế bên tài xế nghỉ ngơi. Đường xá không tính xa, ngay tại sát vách thành thị, lái xe hơn 2 giờ liền đến. Ba ba, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, một mặt ngốc manh mà nhìn xem Giang Tùy Dương, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Dĩ vãng mỗi lần đón xe đi ra ngoài, đều là Giang Tùy Dương lái xe, mà Lộc Cẩm Khê thì an tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Hiện tại trái ngược, ngược lại để nàng có một chút điểm nghi hoặc. Ba ba liền không thể ngồi ở chỗ này sao? Thế nhưng là, trước kia không phải vẫn luôn là ngươi lái xe sao? Ba ba mở lâu như vậy xe, nghỉ ngơi một chút thế nào? Giang Tùy Dương có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ trêu chọc nha đầu này, liền ra vẻ mất hứng hỏi lại. Nha. Đối với cái này, Tiểu Nguyệt không có gì phản ứng, bởi vì Giang Thủy Dương cho tới bây giờ không đối nàng phát giận, cho nên nàng căn bản cũng không coi ra gì. Trong nhà người xấu bình thường đều là Lộc Cẩm Khê, nghịch ngậm tiểu nha đầu, một tháng cơ bản muốn bị đánh 2-3 lần cái mông. Chương 485, vắng vẻ chương 485, vắng vẻ trên đường, Lộc Cẩm Khê chuyên chú lái xe, Giang Thủy Dương bỗng cảm giác nhàm chán, liền dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Nguyệt thì là ngồi ở hàng sau, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu hài tử luôn luôn không ngồi yên, đoạn đường này, nhất dày vào người, đoán chừng chính là nàng. Sau 2 giờ, bọn hắn cuối cùng nhanh đến. Giang Thủy Dương ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện ngoài cửa sổ cảnh sắc vô cùng quen thuộc. Đến rồi. Ừm, ngươi ngủ được dễ chịu sao? Thật thoải mái đi, nếu không lúc trở về, cũng làm cho ngươi mở ra. Giang Thủy Dương cười hắc hắc, không cần lái xe chính là tính. Đoạn này đường xá mặc dù không lâu lắm, nhưng như thế mở đến, vẫn là thật mệt mỏi. Tới rồi sao? Tiểu Nguyệt ngồi ở hàng sau, nhỏ thân thể không an phận địa bốn qua bốn lại, tay nhỏ càng không ngừng dắt trên người dây an toàn, đã không thể chờ đợi. Lập tức đến, không nên gấp. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mở nước cút uống một hớp, chậm rãi hồi đáp. Xe tại bình ổn chạy bên trong, ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng lướt qua. Tiểu Nguyệt một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ, một hồi lại ngó hàng trước hai người, nhàm chán muốn chết. Rốt cục, xe chậm rãi lái vào quen thuộc cư xá, vững vàng đứng tại chỗ đậu xe bên trên. Thấy thế, Tiểu Nguyệt trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, tay nhỏ chân chu địa mở dây an toàn, cả người lập tức ghé vào trên cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát pha lê, hưng phấn địa hô to một tiếng, đến rồi. Vui vẻ như vậy. Giang Thủy Dương xuống xe, mở ra sau khi sắp xếp cửa, gặp nàng kích động như thế, không khỏi nở nụ cười. Đúng thế, rốt cục đến rồi, đều nhanh nhàm chán chết ta rồi. Hai người từ sau chuẩn bị dương xuất ra bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi theo Tiểu Nguyệt sau lưng, chậm rãi đi tới. Ba ba mụ mụ, nhanh lên nha. Tiểu Gia Hỏa ở phía trước lanh lợi địa chạy, gặp hai người đi rất chậm, liền lớn tiếng thúc giục. Nha đầu này. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, khi xuất phát, nha đầu này còn ôm mình quần áo không buông tay, hiện tại ngược lại tốt, đến chỗ rồi, liền đem quần áo đem quên đi. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cửa nhà, Giang Thủy Dương từ trong túi móc ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng nhất chuyển, cùng cụt một tiếng, cửa từ từ mở ra. Không đợi cửa hoàn toàn rộng mở, Tiểu Nguyệt tựa như một con vui chơi con thỏ nhỏ, như một làn khói từ trong khe cửa xông vào. Ra ra mãi mãi, ta tới rồi. Vừa vào cửa, tiểu gia hỏa liền thanh thúy địa hô to một tiếng. Ai u? Bà bối. Bà nội khỏe nghĩ ngươi a. Ngay tại trong phòng khách bận rộn Tiêu Mạn Nhu nghe được thanh âm, lập tức thả ra trong tay đồ vật, bước nhanh đón. Mãi mãi. Tiểu Nguyệt cũng rất nhớ ngươi nha. Tiểu Nguyệt thuần thục đưa tay muốn ôm một cái chờ bị ôm về sau, liền thân mật cọ lấy Tiêu Mạn Nhu cổ, cười đến mười phần sán lạ. Cháu gái ngoan trở về a, để ra ra nhìn xem, có phải hay không lại cao lớn à nha. Ra ra. Ôm ha ha. Nhanh để ra ra ôm một cái. Giang Dương cười ha ha, lập tức đưa nàng từ Tiêu Mạn Nhu trong ngực đoạt tới, ôm nàng trong phòng đi tới đi lui. Sách, có tôn nữ liền quên nhi hạt bụi tức đúng không? Giang Thủy Dương lắc đầu, đem đồ vật toàn chất đống tại trên bàn trà, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cha, mẹ, chúng ta trở về. Vẫn là tiểu khê tốt, nào giống tiểu tử ngươi, trở về liên thanh cha mẹ đều không gọi. Tiêu Mạn Nhu lườm Giang Thủy Dương một chút, tức giận nói câu về sau, liền đi tới Lộc Cẩm Khê trước mặt, kéo tay của nàng, cùng với nàng hỏi han ân cần. Ách, một bên là gia gia cùng tôn nữ, một bên khác là con dâu cùng bà, điềm điềm mật mật điện, hợp lấy liền tự mình một cái ngoại lệ. Gia gia, ta thật nhàm chán, có cái gì chơi vui? Có a. Gia gia dẫn ngươi đi thư phòng chơi đùa, nơi đó có thật nhiều chơi vui đây này. Thật sao? Thật. Bao ngươi hài lòng. Hai ông cháu đi thư phòng, mà mẹ chồng nàng dâu hai còn tại nói chuyện tiếng, không ai để ý tới Giang Thủy Dương. Ai, đây là bị vắng vẻ cảm giác sao? Buổi chiều, ăn cơm chưa xong, Giang Thủy Dương bị tiến đến rửa chén, gia đình địa vị lúc này thể hiện địa phát huy vô cùng tinh tế. Mèo. Đoàn Tử cũng tại lúc này vào tới, tại chân hắn bên cạnh cọ. Xem ra chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta, thật cảm động, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Buổi chiều, Lộc Cẩm Khê cùng Tiêu Mạn Nhu cùng một chỗ, đi ra cửa chợ bán thức ăn, mua ngày mai cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn, mà Giang Dương thì là đợi trong nhà, cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau đùa giỡn. Trong lúc đó, Giang Thủy Dương chuẩn em tiến thư phòng, muốn nhìn một chút hai ông cháu đang làm gì, kết quả phát hiện tiểu nha đầu cầm bút lông, chính tràn đầy phấn khởi địa viết chữ. "Cha, ngươi dạy nàng viết chữ đâu?" Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời cũng có chút chua, cha của hắn nhưng làm những đồ chơi này thấy vô cùng trọng yếu, chính mình cũng không thể tùy tiện đụng, kết quả Tiểu Nguyệt liền có thể tùy tiện chơi. Viết chữ quá sớm, Tiểu Nguyệt thích chơi, liền để nàng chơi đùa. "Tê, vậy ta trước đó nghĩ biết, ngươi thế nào để cho ta chính mình đi mua?" Tiểu Nguyệt là cảm thấy hứng thú, ngươi thuần túy là muốn chơi. Mắt thấy nhà mình lão cha như thế xong tiêu, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, đi đến Tiểu Nguyệt sau lưng, nhìn xem nàng cầm bút lông vẽ linh tinh, lập tức liền không nhịn được cười. "Không phải viết chữ sao? Ngươi thế nào đang vẽ tranh?" "Ba ba, gia gia nói ta vẽ tranh càng đẹp mắt nha." Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, cầm bút lông tay một trận, đầy mắt kỳ quái nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Mình muốn viết chữ không được, Tiểu Nguyệt ngay cả vẽ tranh đều có thể, cái này đãi ngộ trên lệch cũng quá lớn à." Giang Thủy Dương một mặt u oán nhìn về phía Giang Dương, kết quả hắn làm như không nhìn thấy, ngược lại sờ sờ Tiểu Nguyệt đầu, cổ vũ nói, "Tiểu Nguyệt, muốn làm gì liền làm gì, đừng nghe cha ngươi." "Nha." Đã như vậy, cái kia Tiểu Nguyệt liền tiếp tục hừ phát nhạt thiếu nhi, ra dáng địa cầm bút lông, say sưa ngon lành địa đang vẽ tranh. Thấy thế, Giang Dương không kiên nhẫn được nữa, nhanh lên đem Giang Thủy Dương đuổi ra ngoài, để hắn không nên quấy rầy bảo bối của mình tôn nữ. Nhìn qua một lần nữa đóng lại cửa phòng, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ, xem ra tại cái nhà này, chỉ có rửa chén thời điểm, bọn hắn mới có thể nhớ lại chính mình. Đã như vậy, vậy hắn vẫn là chính mình chơi đùa đi, dù sao không cần chính mình. Không biết qua bao lâu chờ đến xế chiều, ra ngoài mua thức ăn hai người liền trở lại, còn mang theo mấy cái túi, hướng phía phòng bếp đi đến. "Thủy Dương." "Ồ, tới rồi." Nghe được Tiêu Mạn Nhu thế mà đang gọi mình, Giang Thủy Dương hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu hồi điện thoại, trực tiếp chạy đi vào. "Ngươi sáng sớm ngày mai đốt lên giường, đi thị trường mua chút tôm, hôm nay những cái kia ta nhìn xem không quá mới mẻ." Vừa mới tiến tới Giang Thủy Dương, nghe nói như thế, giật giật khóe miệng. "Thế nào hả nha?" "Không nguyện ý." "Khô khụ, đương nhiên nguyện ý, làm sao lại không muốn chứ?" Nghe nàng ngữ khí bất thiện, Giang Thủy Dương vội vàng lấy lòng cười một tiếng, cũng biểu thị không có vấn đề. Đương nhiên tất cả hoàn tất, ba người liền cùng đi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Mạn Nhu lại đi tìm Tiểu Nguyệt, đem Giang Thủy Dương cùng Lão Cẩm Khê lưu tại phòng khách. "Ô ô ô, lão bà, bọn hắn vắng vẻ ta." Chương 486, cướp ta lão bà. Chương 486, cướp ta lão bà. Các loại Tiêu Mạn Nhu vừa đi, Giang Thủy Dương lập tức liền ôm lấy Lão Cẩm Khê, ủy khuất ba ba địa khóc lóc kể lể. "Ngoan, ngươi suy nghĩ nhiều." Lão Cẩm Khê mang trên mặt bất đắc dĩ, vuốt vuốt đầu của hắn, giống dỗ tiểu hài đồng dạng dỗ dành hắn. "Ta mặc kệ, ngươi bây giờ phải bồi ta." Giang Thủy Dương ôm chặt eo của nàng. Hiện tại Tiểu Nguyệt đã bị cướp đi, lão bà cũng không thể bị cướp. Các loại Tiểu Nguyệt đi tới về sau, liền phát hiện Giang Thủy Dương cùng Lão Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, hắn vẫn là ôm thật chặt mình mụ mụ. "Hừ, các ngươi lại tại bụng trộm ôm một cái." Thấy thế, Tiểu Nguyệt nâng lên miệng, hai tay chống nạnh, chạy tới liền muốn tách ra hai người. "Ba ba, ta cũng muốn ôm." "Ngươi đi một bên, tìm ngươi ra già nãi nãi, mụ mụ hiện tại là ta." "Hừ, xấu ba ba, cướp ta mụ mụ. Là ngươi cướp ta lão bà. Ngươi còn chưa ra đời trước đó, nàng chính là ta lão bà." Giang Thủy Dương niết miệng, cái này xú nha đầu. Đoạt lao bà của mình coi như xong, hiện tại để cho mình ôm một hồi cũng không chịu. "Thật sao?" Nghe vậy, Tiểu Nguyệt ngược lại là ngây ngẩn cả người, nàng gãi gãi đầu, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, hỏi, "Mụ mụ, ba ba nói là sự thật sao?" "Ừm." Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Tốt ta, ba ba thật xin lỗi, ta cho ngươi đấm bóp lưng." Gặp nàng gật đầu, Tiểu Nguyệt lập tức liền ngượng ngùng, vội vàng ôm lấy Giang Thủy Dương chân, hồn nhiên khở địa nũng nịu. Thử, về sau thành thật một chút, trước cho ta đấm bóp chân đi. Tốt tổng. Cứ như vậy, Giang Thủy Dương một bên ôm Lộc Cẩm Khê, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, một bên đưa chân để tiểu nha đầu tại xoa bóp cho nàng. Dạng này một màn rơi vào vừa ra Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu trong mắt, lập tức liền để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Gia Gia nói mãi, ta đoạt ba ba lão bà, ta muốn cho hắn xoa bóp. Nghe vậy, hai người choáng tại chỗ, đoạt lão bà. Mấy người kia lại tại làm cái gì? Khu khu, mẹ, Thủy Dương nói đùa nàng đâu? Không đúng sao? Giang Thủy Dương hừ một tiếng, mười phần kiên cường, dù sao, hắn nói là sự thật. Mẹ, các ngươi chậm rãi chơi đi, chúng ta đi rửa rau. Sừng sốt nửa ngày, Tiêu Mạn Nhu mới khoát khoát tay, dù sao tiểu gia hỏa một mặt cười ngây ngô, nhìn con rất vui vẻ, liền không thảo phạt Giang Thủy Dương tiểu tử này. Ta lão, các ngươi người trẻ tuổi cái này cách chơi, ta là lý giải không được. Giang Dương cũng là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không nói xoay người, cùng Tiêu Mạn Nhu cùng một chỗ hướng phía phòng bếp đi đến. Ba ba, ta đấm bóp cho ngươi, có thể đem ngươi lão bà cho ta không? Tiểu Nguyệt tay nhỏ đặt ở Giang Thủy Dương trên đùi, nhẹ nhàng địa án lấy ma, đồng thời nâng lên đầu, một mặt mong đợi nhìn qua Giang Thủy Dương. Không được, muốn lão bà mình tìm đi. Kỳ hỉ, ta không muốn lão bà, ta muốn mụ mụ. Nàng là lão bà, không phải mụ mụ. Ba ba lão bà, chính là ta mẹ nha. Tiểu Gia Hoàng nghiêng đầu, chăm chú suy nghĩ một hồi, sau đó liền trả lời một câu. Ta mặc kệ, lão bà là ta. Giang Thủy Dương có chút hăng hái địa đùa với nha đầu này, thực sự nàng quá tốt đùa, nhìn ngây ngốc, nhưng lại không có đần như vậy. Nô. Tiểu Gia Hỏa cuối cùng vẫn không phản đối, bĩu môi, trực tiếp đùa nghịch lên vô lại, ba ba không cho ta, ta liền muốn đoạn. Nói xong, nàng liền buông tay ra, đổi cái mục tiêu, ngược lại ôm lấy Lộc Cẩm Khê đuổi. Mụ mụ, ngươi không muốn ba ba, nhỏ hơn thằng A. Được. A. Lộc Cẩm Khê đột nhiên làm phản, để Giang Thủy Dương người đều tê, lúc này trừng to mắt, tội nghiệp mà nhìn xem nàng. Lão bà ngươi không cần ta nữa sao? Từ bỏ. Ta không có ngươi dạng này đồ đần lão công. Lộc Cẩm Khê cố nén cười, đưa tay đặt ở mặt của hắn, tiếp lấy đem hắn từ trên người chính mình đẩy ra, sau đó đem Tiểu Nguyệt ôm, ngồi tại trên đùi của mình. Kỳ hỉ. Ba ba, ta thằng á. Ngươi lão bà là của ta. Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy đắc ý, nàng liền biết, mụ mụ thích vẫn là nàng. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy đắc ý Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương thở dài, ngựa khí có chút cảm khái, quả nhiên a, tình cảm vẫn là phai nhạt. Không nghĩ tới, ngươi lại vì cái này. Chán. Vì cái này tiểu thí hải, mà lựa chọn không quan tâm ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói vài câu ngoan thoại về sau, hắn liền siết quả đấm, đứng lên, thở phì phò hướng phía gian phòng đi đến. Mụ mụ, ba ba thương tâm. Nhìn hắn bóng lưng, Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, chọc chọc Lộc Cẩm Khê cánh tay. Vậy ngươi đi dỗ dành hắn. Tốt cậu. Nghe vậy, Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, bị Lộc Cẩm Khê để dưới đất về sau, liền nện bước tiểu đoạn chân, hấp tấp cùng tới. Trong phòng ngủ, Giang Thủy Dương đem máy tính lấy ra, để lên bàn, tiếp lấy xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị làm một vụ lớn. Ta sát, còn muốn đổi mới, không có tí sức lực nào. Đang chờ đợi đổi mới thời điểm, Tiểu Nguyệt chính lặng lẽ đẩy cửa ra, do xét cái đầu tiên đến. Tại nhìn thấy Giang Thủy Dương ngồi trên ghế ngồi, liền nhón chân lên, lặng yên không một tiếng động đi đến. Giang Thủy Dương còn đang chờ đợi trò chơi đổi mới, chính nhìn điện thoại đâu, một cái đầu nhỏ đột nhiên liền xung ra, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Là Tiểu Nguyệt ta. Ngươi làm gì làm ta sợ a? Ta không có dọa ngươi nha. Nghe lời này, Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, mềm manh manh mà nhìn xem hắn. Tốt a, ngươi tới làm gì? Ta đến hống ngươi. Hống ta? Đúng, ba ba không muốn thương tâm, ngươi còn có Tiểu Nguyệt đâu. Tiểu Gia Hỏa lũng nịu quen dùng thủ đoạn, chính là ôm lấy Giang Thủy Dương chân, dùng khuôn mặt nhỏ của mình ở phía trên cọ qua cọ lại, tiếng nói chuyện còn mềm nhu nhu. Hừ, chính là ngươi, đem lão bà của ta đoạn. Giang Thủy Dương hừ lạnh một tiếng, cố nén cười, đưa nàng nhấc lên, đặt ở trên đùi của mình. Không có nha, mụ mụ là hai người chúng ta. Tiểu Nguyệt đứng tại trên đùi hắn, một mặt vô tội, vừa rồi làm qua sự tình, hiện tại liền không thừa nhận. Ngươi nha đầu này, vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Giang Thủy Dương méo méo nàng cái mũi nhỏ, lập tức ôm nàng, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, liền cầm con chuột điểm mấy lần. Ba ba, ngươi đang làm gì nha? Tiểu Nguyệt nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính rực rỡ màu sắc hình tượng, lập tức liền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, còn duỗi ra tay nhỏ tại trên bàn phím ấn mấy lần. Ba ba muốn chơi trò chơi, ngươi ra ngoài tìm ngươi mụ mụ chơi. Ba, ta cũng muốn chơi. Nghe vậy, Tiểu Gia Hỏa há to mồm, gục xuống bàn, thương vấn địa đập loạn bàn phím. Không được, Tiểu Thí Hải không thể chơi. Thử. Ta không phải Tiểu Thí Hải. Lời này nghe được có chút quen tai, nhưng Giang Thủy Dương cũng sẽ không cho nàng cơ hội này, lập tức liền đem nàng đặt ở trên mặt đất. Xấu ba ba. A đúng đúng đúng, ta là xấu ba ba. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, ra hiệu nàng không nên quấy rầy mình, sau đó liền đeo ống nghe lên, bắt đầu chơi bừa. Chương 487, sáng sớm chương 487, sáng sớm gặp Giang Thủy Dương không để ý tới nàng, Tiểu Nguyệt liền bất mãn nâng lên miệng, giơ lên nhỏ khẩn thiết, càng không ngừng đánh lấy chân của hắn. Ai nha, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không đi tìm mụ mụ ngươi chơi sao? Hừ, xấu ba ba, đánh chết ngươi. Ừ hừ, đánh chết ta, ngươi liền không có ba ba. Giang Thủy Dương đem trò chơi âm điệu thấp, một bên chơi lấy trò chơi, một bên cùng với nàng cãi cọ. Hừ, xấu ba ba, ta đi tìm ngươi lão bà chơi. Nghe vậy, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, lời này nghe được tốt muốn ăn đòn, nhưng người nói chuyện là nữ nhi của mình cũng có thể nhịn thụ. Buổi chiều, chuẩn bị ăn cơm chiều, mà Giang Thủy Dương còn đợi trong phòng ngủ chơi đùa. Ba ba, ăn cơm á? Tiểu gia hỏa lanh lợi địa chạy vào, thanh âm thanh thúy, giống như là đã hoàn toàn quên đi trước mấy giờ, mình còn tức giận cứ gọi Giang Thủy Dương xấu ba ba đầu. Giang Thủy Dương đang chìm ngâm ở trong trò chơi, nghe được Tiểu Nguyệt la lên, chỉ là thuận miệng lên tiếng, biết, ba ba ngay lập tức đi. Tiểu Nguyệt gặp hắn không có ý muốn dừng lại, liền chạy đến bên cạnh hắn, nhón chân lên, ghé vào trên mặt bàn, nhìn màn ảnh bên trong xanh xanh đỏ đỏ hình tượng, liền nâng lên miệng, không được không được, ba ba hiện tại liền đi ăn cơm, ra ra để ngươi ngay lập tức đi ăn, bằng không thì liền muốn đánh ngươi. Liền vài phút, xong ngay đây. Thử. Sau 3 phút, Giang Thủy Dương lấy xuống hai nghe, gặp Tiểu Nguyệt một mực ghé vào bên bàn chờ đợi mình, liền đưa tay đưa nàng bế lên. Được rồi, ăn cơm. Thử. Xấu ba ba. Tiểu nha đầu cật mồm, nàng hiện tại phi thường không vui, đã hống không xong. Không đúng, là tốt ba ba. Giang Thủy Dương sờ sờ nàng nhỏ bệnh lên mũi, mặt mũi tràn đầy cười hì hì, nghe nha đầu này nói xấu ba ba đột nhiên cảm giác rất thoải mái, là chuyện gì xảy ra. Ban đêm, Tiểu Nguyệt liền không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài chơi, bởi vì ngày mai là giao thừa, cho nên buổi tối hôm nay khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Tiểu Nguyệt, trời tối ngày mai lại đi ra chơi đi, hôm nay muốn nghỉ ngơi. Tốt a. Bị tự tuyệt, Tiểu Nguyệt cũng không thương tâm, trong nháy mắt liền chạy tới thư phòng, tìm nàng ra ra chơi bút lông đi. Chờ đến lúc ngủ ở giữa, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê nằm ở trên giường, chính đôi nàng động thủ động cước. Ngươi làm gì? Lộc Cẩm Khê quay đầu nhìn hắn, gia hỏa này một mực sờ tay mình, cũng không biết đang làm gì. Ngươi đoán ta muốn làm gì? Giang Thủy Dương cười hắc hắc, ban ngày thụ nhiều như vậy khí, hiện tại không được tìm trở về. Vừa vặn Tiểu Nguyệt tại căn phòng cách vách đi ngủ, cơ hội tốt như vậy, sao có thể buông tha đâu? Thử, ngươi nếu không nhìn xem mấy giờ rồi. Yên tâm, ta biết ngươi ý tứ. Giang Thủy Dương đem đầu gối lên trong ngực nàng, một mặt thỏa mãn, Lộc Cẩm Khê ý tứ hắn làm sao lại không rõ đâu. Minh bạch liền tốt, trước chơi với ta mấy cái trò chơi. Không có vấn đề. Ngày thứ hai, Tiểu Nguyệt sáng sớm liền tỉnh lại, lưu loát địa mặc quần áo tử tế, liền lanh lợi đi ra khỏi phòng con. Mãi mãi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tiểu Nguyệt sớm như vậy lên nha. Tiêu Mạn Nhu vừa đem gạo bỏ vào trong nồi nấu, nhìn thấy Tiểu Nguyệt, lập tức liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ừm. Tiểu Nguyệt vui vẻ điểm một cái đầu nhỏ, tiếp lấy liền chạy tới phòng ngủ, duỗi ra tay nhỏ gõ gõ. Ba ba mụ mụ, các ngươi rời giường sao? Mà lúc này trong phòng, Lộc Cẩm Khê giống như chỉ bạch tuộc, chăm chú địa quân ở Giang Thủy Dương trên thân. Giang Thủy Dương mơ mơ màng màng ở giữa nghe được thanh âm, liền mở to mắt, cũng cầm qua điện thoại nhìn thời gian, mới phát hiện hiện tại mới 6 giờ. Ta đi, nha đầu này dậy sớm như thế. Nhìn thấy thời gian này, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn định đồng hồ báo thức là 6 giờ rưỡi, muốn rời giường đi chợ bán thức ăn, kết quả 6 điểm liền bị đánh thức. Mà ngoài cửa, Tiểu Nguyệt nghe không được đáp lại, liền gãi đầu một cái, cho là bọn họ không có tỉnh, liền đi tới phòng khách. Mãi mãi, ngươi đi ngủ đi, Tiểu Nguyệt một người chơi liền tốt. Ừm, cái kia Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn, có việc muốn hôn mãi mãi. Gặp nàng ngoan như vậy, Tiêu Mạn Nhu nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng. Ừm. Nửa giờ sau, theo đồng hồ báo thức vang lên, Giang Thủy Dương một lần nữa mở to mắt, sau đó vô vỗ Lộc Cẩm Khê vòng tại hắn trên lưng chân. Lão bà, ta phải rời giường, thả ta ra. Nô. Lộc Cẩm Khê còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa, lại ôm càng chặt hơn mấy phần. Thật là. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, méo méo khuôn mặt của nàng, đem nàng cho hô lên. Ừm. Lão bà, ta phải rời giường, còn không buông ta ra. Nô. Sớm như vậy lên làm gì? Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, có chút ít rời giường khí, sớm như vậy, liền không thể ngủ tiếp một hồi nha. Ta muốn tới thị trường, ngươi không muốn hại ta bị chửi. Giang Thủy Dương nắm tay đặt ở nàng trắng loan trên đùi, nhẹ nhàng địa bấm một cái, ra hiệu nàng rời. Không muốn. A. Nghe vậy, Giang Thủy Dương sửng sốt một chút, sau đó tức giận nhìn xem nàng. Ngoan, không nên ồn ào, ta hôn ngươi một chút, có được hay không? Không tốt. Lộc Cẩm Khê mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái, cúi đầu nhìn một chút Giang Thủy Dương, lập tức buông tay. Xách, đừng làm rộn, ta còn muốn rời giường mua đồ đâu. Thử. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, buông ra chân, lật người lại, đem đầu của mình vùi vào gối đầu bên trong. Cuối cùng, Giang Thủy Dương đem trên mặt nàng gối đầu lấy ra, hôn một hồi lâu, mới đem cô nàng này hôn tốt. Ngoan, ngươi ngủ tiếp đi. Hắn mặc quần áo tử tế xuống giường, chậm rãi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon, chính gật gù đắc ý Tiểu Nguyệt. Nha đầu này, dậy sớm như thế. Nhìn thấy nàng, Giang Thủy Dương có chút ngoài ý muốn, không có phát ra vận động, lặng lẽ đi tới. Có khó khăn gì đi ràng buộc ta cũng sẽ không đi đau lòng nghe nàng ý dù y nha nha địa ca hát. Giang Thủy Dương không tự giác cười ra tiếng, để Tiểu Gia Hỏa trong nháy mắt quay đầu lại. Ba ba. Nhìn thấy nàng, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền nhảy xuống ghế sofa, thân mật ôm lấy chân của hắn. Ba ba, ngươi cái lớn đồ lười. Trước đó Tiểu Gia Hỏa mỗi lần tỉnh ngủ, Giang Thủy Dương liền chạy tới trước mặt nàng, bảo nàng nhỏ đồ lười, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp trái ngược. Tiểu Nguyệt hôm nay dậy sớm như thế. Kỳ hỉ. Ta là trong nhà cái thứ hai lên. Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đưa tay muốn Giang Thủy Dương ôm một cái. Ngươi vừa rồi hát ca, là mụ mụ dạy ngươi sao? Không phải, là Di Di tỷ tỷ dạy ta. A, là Tiểu An An dạy ngươi nha. Nghe vậy, Giang Thủy Dương nở nụ cười, sau đó đem nàng đặt ở trên ghế salon. Ba ba, ta muốn đánh răng. Được, ba ba cũng muốn đánh răng, cùng đi chứ. Tốt trong phòng vệ sinh, Giang Thủy Dương vừa nhìn điện thoại bên cạnh đánh răng, mà Tiểu Nguyệt thì là cầm nhi đồng bàn chải đánh răng, ra dáng địa học. Chương 488, thiếp sai lệnh chương 488, thiếp sai lệnh đánh răng xong, Giang Thủy Dương cầm lên chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt liền ôm lấy chân của hắn, làm nũng nói, ba ba, ta cũng muốn đi. cái kia đi thôi. Nghe vậy, Giang Thủy Dương gật gật đầu, dù sao vừa sáng sớm, nha đầu này đợi trong nhà cũng nhàm chán, mang đi ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Rất nhanh, bọn hắn đi vào dưới lầu, Tiểu Nguyệt nắm Giang Thủy Dương tay, miệng bên trong ngâm nga bài hát, lanh lợi đi. Tiểu Nguyệt, ngươi gì gì tỷ tỷ còn dạy ngươi cái gì cả? Liên vừa rồi cái kia một bài nha. Chỉ có một bài. Đúng thế. Nàng nói lần sau sẽ dạy ta khác. Nha. Hai người tới trên xe, Tiểu Nguyệt này lại cuối cùng có thể ngồi tay lái phụ, nhưng làm nàng cao hứng. Đừng lộn xộn, ba ba cho ngươi nịt dây nịt an toàn. Kỳ hỉ. Ba ba, ngồi ở chỗ này so đằng sau tốt. Tiểu Gia Hỏa hiện ra trong đầu Tiểu Đoạn Chân, ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem phía trước. Được rồi, ngồi cái nào đều như thế. Hệ xong dây an toàn, Giang Thủy Dương méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó nổ máy xe, liền hướng phía chợ bán thức ăn lái đi. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đến chợ bán thức ăn, Giang Thủy Dương dẫn Tiểu Nguyệt đi vào. Ba ba, thật nhiều người nha. Mặc dù là sáng sớm, nhưng chợ bán thức ăn bên trong người hay là rất nhiều, có lẽ là bởi vì hôm nay là giao thừa đi. Đi thôi Tiểu Nguyệt, chúng ta đi dạo chơi. Được. Giang Thủy Dương nhiệm vụ hôm nay là mua tôm, cho nên hắn đầu tiên là mang theo Tiểu Nguyệt, mua xong tôm về sau, lại mang theo nàng ở bên trong đi dạo. Ba ba, không có gì tốt ăn. Tiểu Nha đầu ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện bán đùi gà nướng hoặc là sâu nướng địa phương, liền chống chống miệng, lung lay Giang Thủy Dương cánh tay. Đô đần Tiểu Nguyệt, đều qua năm mới, nào có những thứ này. Đối với cái này, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu này làm sao cùng ăn ăn, đến chợ bán thức ăn chuyện thứ nhất chính là tìm ăn. Tốt a, chúng ta bây giờ về nhà sao? Không đổi, ba ba dẫn ngươi đi địa phương khác đi một chút. Nắm bàn tay nhỏ của nàng, Giang Thủy Dương cười cười, hiện tại mới mấy điểm, sớm như vậy về nhà còn không có rời giường đâu. Hắn mang theo Tiểu Nguyệt đi vào phụ cận công viên, nơi này công viên tuy nói đối với bọn họ bên kia lớn, nhưng dù sao cũng là công viên, không khí vẫn là rất tươi mát. Ba ba, bên kia có người rơi xuống nước. A, Giang Thủy Dương dương mắt nhìn lên, liền phát hiện một cái lão nhân trong nước bơi lội, dù đến vẫn rất nhanh. Xách, thời tiết này bơi lội lợi hại. Ba ba, hắn đang bơi lội sao? Ừm. Hoa. Gặp Giang Thủy Dương gật đầu, Tiểu Gia Hỏa lập tức liền há to mồm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Gia Hỏa, người ta lão nhân ra còn không sợ lạnh, tại bơi mùa đông, ngươi mỗi ngày tắm rửa, còn muốn ta bắt nửa ngày? Nô. Tiểu Nguyệt là tiểu hài tử, không phải đại nhân, tiểu hài tử chính là sợ lạnh. Vậy là ngươi không phải tiểu thí hải? Nô. Hắc hắc. Trả lời ta. Tiểu Nguyệt mím môi một cái, không biết trả lời thế nào, nàng không chịu thừa nhận mình là tiểu thí hải, cho nên liền mạnh miệng địa xin lên eo, hô, ta là nhỏ một chút đại nhân. Nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là nói ra một câu như vậy. Ha ha, tốt, tiểu đại nhân, vậy sau này nhưng phải ngoan ngoan tắm rửa a. Thử. Tẩy liên tẩy. Ta muốn mặc quần áo mới. Hôm nay là giao thừa, có thể mặc quần áo mới, mặc kệ thời tiết có bao nhiêu lạnh, khẳng định là tiểu nha đầu tắm rửa tích cực nhất một lần. Hai người trong hồ ở giữa cái đình bên trên lọt lắc, còn có người đang câu cá, chỉ bất quá Giang Vĩ Dương quan sát nửa ngày, một con cá đều không có. Ba ba, ta đói bụng. Một lát sau, Tiểu Nguyệt chạy tới, che lấy bụng của mình, chớp mắt to nói, cái kia trở về đi. Giang Thủy Dương nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác cũng không sớm, liền mang theo Tiểu Nguyệt chuẩn bị đi trở về. Về đến nhà, đám người sớm đã rời giường, ngay tại ăn điểm tâm đâu. A, ta muốn ăn cơm. Tiểu Nguyệt lanh lợi địa chạy tới, mà Giang Thủy Dương theo ở phía sau, tìm cái chậu con, đem mua về tôm đổ vào trong mâm, sau đó cũng đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, tự nhiên là muốn tiếp câu đối, Giang Thủy Dương đứng tại cổng, trước tiên đem cũ câu đối xé xuống, lại trở lại trong phòng. Ba ba, ta cũng nghĩ tiếp câu đối. Ngươi còn không có câu đối cao đâu, vẫn là tỉnh lại đi. Giang Thủy Dương lườm nàng một chút, ngựa khí khinh thường, tiểu nha đầu phiến tử, không biết trời cao đất rộng, còn muốn tiếp câu đối. Nô. Cứ như vậy, Tiểu Gia Hỏa đi theo Giang Thủy Dương phía sau cái mông, càng không ngừng quấn lấy hắn, muốn mình tiếp câu đối. Thật bắt ngươi không có cách nào. Giang Thủy Dương bị quấn lấy bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng, sau đó đem câu đối đưa cho nàng. Kỳ hỉ. Tiếp chuẩn chút, không muốn tiếp sai lệch. Giang Thủy Dương đứng tại trên ghế, ôm Tiểu Nguyệt chân, liền đem nàng dơ lên. Tiếp chỗ nào nha? Tiểu Gia Hỏa cầm câu đối, cái đầu nhỏ có chút mơ hồ, liền cúi đầu hỏi một câu. Hai cha con bận rộn nửa ngày, mới cuối cùng đem câu đối tiếp tốt, chỉ là Tiểu Nguyệt tiếp đến có chút lệch ra, còn muốn Giang Thủy Dương một lần nữa tiếp một lần. Nhưng tiểu hài tử cũng mặc kệ những thứ này, dù sao mình chơi qua, liền thỏa mãn, bằng không thì sợ là sẽ phải tiếp lấy dây dưa. Mụ mụ, ta tiếp tốt câu đối á. Tiếp xong câu đối, Tiểu Nguyệt liền hi hi ha ha chạy vào phòng, trực tiếp nhào vào Lộc Cẩm Khê trong ngực. Tiểu Nguyệt thật tuyệt. Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Tiểu Nguyệt, cũng cười khen ngợi nàng một câu. Thôi đi, ngươi tại cao hứng cái gì? Đều tiếp sai lệch, còn muốn ta một lần nữa tiếp. Giang Thủy Dương đi tới, trực tiếp cho nàng rót một chậu nước lạnh, sau đó cũng đi theo ở trên ghế salon ngồi xuống. Hừ, xấu ba ba. Lão là nói ta nói xấu. Ta nói ngươi cái gì nói xấu rồi? Ta rõ ràng không có tiếp lệch ra. À đúng đúng đúng, ngươi không có tiếp lệch ra, là ba ba con mắt sai lệch. Hừ, đánh ngươi. Tiểu Gia Hỏa giơ lên nhỏ khẩn thiết, càng không ngừng hướng Giang Thủy Dương trên đùi đánh, bất quá cường độ chi nhỏ, so xoa bóp còn không có cảm giác đâu. Nhìn qua ngày hôm đó thường cãi nhau cha con, Lộc Cẩm Khê không có coi ra gì, nói là cãi nhau, kỳ thật cùng nũng nịu không có gì khác biệt, dù sao đợi chút nữa liền lại ngọt ngào hô ba ba. Mãi cho đến buổi chiều, đám người bắt đầu tay chuẩn bị cơm tất nhiên, mà Tiểu Nguyệt thì là không có chuyện làm, ở phòng khách cùng phòng bếp ở giữa vừa đi vừa về đi, cho mấy người đưa trà. Gia Gia nãi nãi, uống trà. Tiểu Nguyệt ta, Gia Gia nãi nãi uống đủ rồi, đừng lại tới. Phía trước mấy chuyến, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu đều hoan hoan hỉ hỉ uống hết, nhưng theo số lần gia tăng, tại tiểu gia hỏa không biết mấy lần đưa trà khi đi tới, hai người đã uống không trôi. A, vậy tự ta uống đi. Gặp bọn họ không uống được nữa, Tiểu Nguyệt cũng không giận, trực tiếp đem hai cái trong chén uống trà rơi, sau đó lại lanh lợi địa chạy ra ngoài. Ba ba, Gia Gia nãi nãi nói không uống, đều nói không muốn cho bọn hắn đưa trà, ngươi còn một chạy. Giang Thủy Dương ngồi tại chỗ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thu hồi nước nóng ấm về sau, cũng cùng đi theo tiến phòng bếp hỗ trợ đi. Chương 489, mặc quần áo mới phục. Chương 489, mặc quần áo mới phục. Buổi chiều vẫn chưa tới 2 điểm, Tiểu Nguyệt liền hùng hùng hổ hổ địa chạy đến phòng khách, đứng tại chính nhìn điện thoại di động Giang Thủy Dương trước mặt, lớn tiếng tuyên bố: "Ba ba, ta muốn tắm rửa." "Nhanh như vậy? Ngươi không sợ lạnh?" Nghe vậy, Giang Thủy Dương để điện thoại di động xuống, vô ý thức mắt nhìn thời gian, lập tức hơi kinh ngạc nhìn qua nàng. "Không sợ, ta muốn mặc quần áo mới." Tiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. "Ha ha, quá sớm a, tối nay lại tẩy đi." Giang Thủy Dương lắc đầu cự tuyệt, hiện tại mới 2 điểm đâu, tẩy cái gì tắm, tối thiểu phải đợi đến nhanh 4 điểm a. "No." Gặp nàng cự tuyệt, tiểu gia hỏa phình lên miệng, cũng không có quá mức kiên trì, ngược lại chạy đi tìm Lộc Cẩm Khê chơi. Qua nửa giờ, thời gian đi vào lúc 3 giờ rưỡi, Tiểu Nguyệt lại chạy tới. Lần này, nàng trực tiếp ôm lấy Giang Thủy Dương chân, nói cái gì cũng muốn tắm rửa, không cho phép Giang Thủy Dương lại cự tuyệt. "Tốt tốt tốt, ngươi quần áo mới đâu? Đi lấy ra đi." "Tốt cậu." Nàng lênh lợi địa chạy tới gian phòng cầm y phục, mà Giang Thủy Dương thì là đứng lên, chuẩn bị đi phòng tắm nấu nước nóng. Không có một hồi, Tiểu Nguyệt liền ôm quần áo mới, ngồi tại ghế sofa hủy đi đóng gói. "Ba ba, có hay không cái kéo?" "Lấy ra đi, ba ba giúp ngươi hủy đi." Tiểu hài tử cầm cái kéo có chút nguy hiểm, Giang Thủy Dương liền buông tay, để nàng đem túi hàng đưa cho mình, hắn đến hủy đi là được. "Nha." Tiểu gia hỏa nghe lời địa đem đóng gói đưa tới, tiếp lấy liền ngẩng lên đầu, hai tay quanh, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm hắn động tác. "Được rồi, cầm đi đi." "A." Đạt được quần áo mới, tiểu gia hỏa liền ôm bọn chúng, trực tiếp nhảy xuống ghế sofa, thẳng đến phòng tắm mà đi. Tiểu đoạn chân bay nhảy đến vẫn rất nhanh. Các loại tắm rửa xong, Tiểu Nguyệt mặc một thân tràn ngập vui mừng trang phục màu đỏ, liền chạy ra khỏi phòng tắm. "Mụ mụ." Lúc này Lộc Cẩm Khê ngay tại phòng khách, tiểu gia hỏa hô to một tiếng về sau, liền đạp bắp chân nhanh chóng chạy tới. Không có mấy giây, nàng liền đứng tại Lộc Cẩm Khê trước mặt, vô cùng khoe khoang mà nhìn xem nàng, còn xoay một vòng biểu hiện ra mình bộ đồ mới, ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hỏi: "Mụ mụ, ta xem được không?" Đẹp mắt, Tiểu Nguyệt là trên thế giới đẹp mắt nhất tiểu hài. Lộc Cẩm Khê không chút nào keo kiệt địa khen ngợi, chủ yếu là nha đầu này cũng là thật đáng yêu, như cái tiểu đoàn tử đồng dạng. Nghe vậy, Tiểu Nguyệt vui vẻ đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, lắc lắc cái mông nhỏ, lại phải ý địa đi tìm nàng Gia Gia nãi nãi. "Lão bà, ngươi cũng đi tẩy đi." "Không nội, tối nay đi." Tới gần giờ cơm, tự nhiên là càng thêm bận rộn, Giang Thủy Dương cùng Tiêu Mạn Nhu đợi tại phòng bếp nấu nướng, Giang Dương đang đánh ra tay, mà Lộc Cẩm Khê thì là đi tắm rửa. Mà cái nhà này duy nhất tiểu hải tử, lúc này đang đứng tại trước khay trà, ra dáng địa học lấy Giang Thủy Dương, vọt lên ba chén trà. "Hi hi." Nhìn xem kiệt tác của mình, Tiểu Nguyệt vỗ tay, cầm lấy trong đó một chén, liền hấp tấp địa chạy vào phòng bếp, đưa cho Giang Dương. "Ra ra, uống trà." "Ừm, chính ngươi xông." "Đúng thế." Tiểu gia hỏa một mặt cầu khoa khoa, mảy may không có chú ý tới Giang Dương trong nháy mắt khẩn trương lên sắc mặt. "Tiểu Nguyệt, có hay không bỏng tới tay a?" "Không có nha." Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, "Này làm sao sẽ phỏng tay đâu?" "Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không dùng ngươi chén nước xông trà?" "A, ba ba làm sao ngươi biết?" "Đồ đần, nấu nước ấm đều bị thu hồi tới, ngươi ở đâu ra nước?" Giang Thủy Dương cười cười, "Có tiểu hài tử ở nhà, hắn tự nhiên là sẽ không đem nguy hiểm như vậy đồ vật đặt ở nàng có được địa phương, khẳng định là thu lại." Nghe nói như thế, Giang Dương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiểu tử này vẫn là rất cẩn thận, không tệ. Hắn đem ly kia đã nguội nước trà uống xong, sau đó đem chén trà đưa trả lại cho Tiểu Nguyệt. Sau đó không lâu, Tiểu Nguyệt lại cầm hai chén trà tiến đến, lần này là cho Giang Thủy Dương cùng Tiêu Mạn Nhu, bất quá nước trà đã triệt để lạnh. Ban đêm, cuối cùng đã tới ăn cơm tất nhiên thời điểm, Tiểu Nguyệt ngồi trên ghế, tay nhỏ bưng lấy một bình nước rửa, lặng yên nhìn xem đám người rửa chén đĩa tới. "Được rồi, có thể ăn cơm rồi." "A, mụ mụ giúp ta mở." Nghe nói như thế, Tiểu Nguyệt trước tiên liền đem đồ uống đưa cho Lộc Cẩm Khê, để nàng giúp mình mở. "Đừng chỉ uống đồ uống, có nhiều như vậy ăn ngon đâu." "Biết rồi. Nếu là cơm tất nhiên, vậy khẳng định là muốn uống một điểm, một năm cũng liền uống như thế một lần, vừa vặn thời tiết tương đối lạnh, uống chút rượu loan loan thân thể." "Ta cũng muốn." Giang Thủy Dương vừa rót cho mình một ly, Lộc Cẩm Khê liền đem mình cái chén cũng đưa tới. "Ngươi cũng muốn uống?" "Uống một chút xíu nha." Lộc Cẩm Khê cười cười, nàng cơ hồ không uống rượu, nhưng cuối năm, nàng nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng nghĩ đi theo nếm một điểm. "Tốt ta, dù sao ở nhà, say liền đi ngủ." "Sẽ không, ta uống một chút xíu." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, nàng uống một chút xíu, ngay cả nửa cái chén trà lượng đều không có, cái này nếu có thể say, vậy liền thật sự là kỳ quái. "Mụ mụ, ngươi không uống đồ uống sao?" "Cơm còn không có ăn đâu." Tiểu nha đầu liền đã bưng lấy đồ uống, thật vui vẻ địa uống. "Không uống." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, đồ uống uống nhiều quá, dễ dàng ăn không ngon, vẫn là uống chút rượu được. "Được rồi, ăn cơm." Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn bắt đầu, Giang Thủy Dương trực tiếp đem tiểu nha đầu trong tay đồ uống lấy ra, không cho nàng tiếp tục uống. "Nô, ba ba, nhiều như vậy ăn ngon, uống gì đồ uống, ban đêm lại uống." Hắn hướng Tiểu Nguyệt trong chén kẹp chút thịt bò, tiểu hài tử lượng cơm ăn nguyên bản liền nhỏ, mình này đồ uống vào trong bụng, sợ là trực tiếp đã no đầy đủ. "Tốt a." Nghe vậy, Tiểu Nguyệt cũng cảm giác rất có đạo lý, liền cầm lên đũa, cầm chén bên trong thịt bò kẹp tiến vào miệng bên trong. "Hô, thật nóng." Bỗng liền chậm một chút, không nên gấp. Một trận cơm tất nhiên, ăn hơn nửa giờ, Tiểu Nguyệt sau khi ăn xong, liền bưng lấy đồ uống, cắn ống hút tiếp tục uống. "Lão bà, người say sao?" Giang Thủy Dương quay đầu nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, lo lắng hỏi một câu. "Không có." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, đều nói uống một điểm nếm thử vị, gia hỏa này thật đúng là cho là mình sẽ say à. "Vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi say." "Ngươi cũng không có say, ta say cái gì?" Lộc Cẩm Khê tức giận liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này uống đến so với mình nhiều, hắn đều không có say, mình khẳng định cũng sẽ không say à. "Ta ăn nó á." Uống xong đồ uống, Tiểu Nguyệt đem bình đặt lên bàn, tiếp lấy liền nhảy xuống cái ghế, lanh lợi địa chạy ra ngoài. Vừa vặn lúc này bên ngoài có người thả pháo hoa, tiểu gia hỏa liền chuyển cái băng ghế, đi đến trên ban công nhìn. "Ta cũng ăn nó rồi." Cũng không lâu lắm, Lộc Cẩm Khê cũng buông xuống bát đũa, biểu thị mình ăn no rồi, sau đó cũng đi ra phòng bếp. Chương 490, Hồng Bao lấy ra chương 490, Hồng Bao lấy ra không biết qua bao lâu, một trận cơm tất nhiên cứ như vậy kết thúc. Rửa xong bát đĩa, Giang Thủy Dương đi vào phòng khách, gặp người một nhà tất cả đều vây quanh ở ban công nhìn pháo hoa, liền chạy tiến ra phòng, chuẩn bị Hồng Bao đi. Các loại lần nữa ra lúc, pháo hoa đã kết thúc, đám người cũng đều ngồi ở phòng khách, đùa với Tiểu Nguyệt chơi. Khu khu, kỳ hỉ. Hai cha con liếc nhau, Tiểu Nguyệt lập tức liền hiểu hắn ý tứ, lúc này vung ra chân chạy đến trước mặt hắn, mại thanh mại khí địa hô, ba ba. Chúc mừng phát tài, Hồng Bao lấy ra. Ừm, cho ngươi Hồng Bao. A, hảo hảo tôi lấy, không thể phung phí nha. Biết rồi. Hàng năm tiền mừng tuổi, Giang Thủy Dương đều để chính nàng đảm bảo, sẽ không nói thay nàng đảm bảo, dù sao tiền cũng không nhiều, để tiểu nha đầu vui vẻ cũng rất tốt. Hì hì. Tạ ơn ba ba. Thu được Giang Thủy Dương Hồng Bao, tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy cười hì hì, lại quay đầu tìm Lộc Cẩm Khê. Mụ mụ. Chúc mừng phát tài. Hồng Bao lấy ra. Cho. Ra ra mãi mãi. Ha ha. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng á. Lập tức thu được 4 cái hồng bao, tiểu nha đầu con mắt đều sáng lên, vội vàng cầm bọn chúng, lanh lợi địa chạy tới gian phòng của mình. Thấy thế, mấy người cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi nàng là đi giấu hồng bao. Chưa từng nghĩ chờ tiểu gia hỏa lần nữa lúc đi ra, liền dẫn đầu chạy đến Giang Thủy Dương trước mặt, làm bộ ho khan vài tiếng. Thế nào? Cũng họng không thoải mái sao? Nghe được nàng ho khan, Giang Thủy Dương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, liền quan tâm hỏi. Khu khu. A. Gặp hắn không nghe thấy chính mình ý tứ, Tiểu Nguyệt thè lưỡi, tựa hồ là rất im lặng, đồ đần ba ba. Tiểu gia hỏa hừ lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái hồng bao, liền kín đáo đưa cho Giang Thủy Dương. Cho ngươi hồng bao, đồ đần ba ba. A. Giang Thủy Dương nhìn xem trong tay hồng bao, trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn cái này số tuổi còn có thể thu được hồng bao. Chờ hắn muốn hỏi thứ gì thời điểm, tiểu gia hỏa lại chạy đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, đem hồng bao đưa cho nàng. Tiểu Nguyệt vẫn là mình giữ đi, tiểu hài tử không cần cho hồng bao. Không muốn, ta liền muốn cho. Vậy ngươi những thứ này hồng bao là ở đâu ra? Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn xem bị nhét vào trong tay hồng bao, cùng bọn hắn năm nay cho không giống, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Năm ngoái các ngươi cho ta nha. Tiểu gia hỏa đem hồng bao phát xong, hai tay chống lạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, mấy cái này hồng bao là nàng năm ngoái tổn đến bây giờ, chính là vì cho bọn hắn phát. Được rồi, bái mai. Tiểu gia hỏa khoát khoát tay, như cái tiểu đại nhân, hai tay đặt ở phía sau, chậm rãi hướng phía gian phòng đi đến. Nàng còn muốn đi sửa sang một chút hôm nay phát hồng bao, đem tiền bỏ vào tiết kiệm tiền mình, lại đem hồng bao thu lại, dạng này sang năm liền lại có thể phát. A, nha đầu này, về sau có rất nhiều cơ hội phát, hiện tại cứ như vậy không thể chờ đợi. Giang Thủy Dương méo méo trong tay hồng bao, lẩm bẩm một câu, lập tức đứng người lên, lặng lẽ đi theo. Trong phòng, Tiểu Nguyệt ngồi ở trên giường, phía trên là mấy cái hồng bao, còn có một cái nhỏ tiết kiệm tiền bình. Lạp lạp lạp. Tiểu Nha đầu bên cạnh hừ ca vừa cúi đầu chuẩn bị hồng bao, nếu là Giang Thủy Dương đoán không sai, hẳn là tại cho ông ngoại bà ngoại, vẫn là nàng Di Di tỷ tỷ chuẩn bị hồng bao. Tiểu Nguyệt. Giang Thủy Dương dựa vào cổng, cười kêu nàng một tiếng. Nghe được thanh âm, Tiểu Nguyệt nâng lên đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Giang Thủy Dương, mềm manh manh địa hô, làm gì nha? Ba ba. Thanh âm non nớt lại trong eo, mang theo tiểu nữ hài đặc hữu xinh xắn, trên người màu đỏ bộ đồ mới theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, lộ ra càng thêm hoạt bát đáng yêu. Ngươi đang làm cái gì nha? Giang Thủy Dương giơ chân lên, chậm rãi đi đến bên giường, cười nhìn về phía nàng. Chuẩn bị hồng bao nha. Đây là cho ông ngoại bà ngoại, còn có gì gì tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt to, sau đó giơ lên hồng bao, cao hứng bừng bừng địa trả lời. Thật sao? Ba ba nơi này có mới hồng bao, ngươi có muốn hay không nha? Muốn vậy ngươi chờ một lát, ba ba đi lấy cho ngươi. Ừm. Tạ ơn ba ba. Cùng Tiểu Nguyệt hàn huyên một hồi, Giang Thủy Dương để nàng không nên thả quá nhiều tiền, dù sao cũng là tiểu hải tử, đồ cái vui mà thôi, nhiều lắm ngược lại không thích hợp. Ban đêm, phía ngoài pháo hoa còn tại thả, Tiểu Nguyệt tranh cãi muốn ra ngoài chơi, thế là người một nhà liền cùng ra ngoài tản bộ, thuận tiện nhìn xem dạo chơi. Hàng năm tựa hồ cũng là cái này ăn một cái quá trình, ăn xong cơm tất nhiên liền ra ngoài tản bộ chờ ban đêm lại về nhà, sau đó trong nhà đợi mấy ngày, liền lại phải đi. Theo Tiểu Nguyệt ngày càng lớn lên, năm nay tháng 9, tiểu gia hỏa cũng muốn đi bên trên buồn trẻ, cùng ăn ăn lúc trước đồng dạng. Tựa hồ tiểu hài tử từ khi lên học, thời gian liền sẽ lặng yên tăng tốc, lúc trước An An đi nhà trẻ thời điểm, Giang Thủy Dương còn nhớ đến rõ ràng đâu. "Ba ba, cái kia là cái gì?" Ngay tại Giang Thủy Dương cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh thời điểm, Tiểu Nguyệt liền kéo hắn một cái tay, tò mò chỉ cách đó không xa một đám tiểu bằng hữu. "Kia là tiên nữ bổng, Tiểu Nguyệt muốn chơi sao?" Muốn tiểu gia hỏa không biết tiên nữ bổng là cái gì, nhưng nhìn những người kia chơi đến vui vẻ như vậy, chính nàng liền cũng muốn chơi. "Tốt, vậy chúng ta đi mua đi." "Ừm." Phu cận tiểu tiện lợi cửa hàng liền có bán những thứ này, Giang Thủy Dương mang theo Tiểu Nguyệt cùng đi vào. "Những này là cái gì nha?" Nhìn xem chồng chất tại cổng mấy cái dương lớn, Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, những vật này nàng đều chưa thấy qua, nhìn hảo hảo chơi dáng vẻ. "Những này là pháo đốt, rất nguy hiểm, ta vẫn là không muốn chơi." Giang Thủy Dương lắc đầu, cầm lấy mấy hộp tiên nữ bổng, liền đi qua tính tiền. Mua xong về sau, Giang Thủy Dương liền đem cái túi giao cho Tiểu Nguyệt, đám người lại hướng phía phụ cận quảng trường đi đến. Không bao lâu, mấy người liền đến quảng trường trống trải, nơi này không có gì cây cối, phía trước còn có con sông, vừa vặn có thể chơi những vật này. Giang Thủy Dương đem cái bật lửa đưa cho Lộc Cẩm Khê, để nàng cùng tiểu gia hòa chơi, chính hắn thì là cầm điện thoại di động lên, ngồi xổm trên mặt đất, cho bọn hắn thu hình lại. Những thứ này đều là mỹ hảo hồi ức, về sau các loại Tiểu Nguyệt lớn lên, còn có thể lấy ra hảo hảo hồi ức một chút. A. Lộc Cẩm Khê chính hủy đi đóng gói, gặp Giang Thủy Dương đang quay mình, liền rỗi ra dựng lên cái á cả người vô cùng hoạt bát. "Mụ mụ đâu, để mụ mụ xò cái a." "Mụ mụ, nhanh xò a." "A." Lộc Cẩm Khê quay đầu nhìn lại, mà không thay đổi dựng lên cái a, thoạt nhìn như là bị cưỡng bách đồng dạng. "Lão bà," cười một cái, "đây chính là mỹ hảo hồi ức, không muốn chứa cao lãnh." Bọn hắn ở chỗ này chơi, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu hai người thì là đi phụ cận tản bộ, ban đêm ăn đến có chút no bụng, vừa bạn có thể tiêu cơm một chút. "Mụ mụ, cái này đốt xong liền không có sao?" "Ừm, ném ở cái này trong túi đi." "No, không dễ chơi." Tiểu gia hỏa chống chống miệng, cái đồ chơi này cũng không có nàng trong tưởng tượng chơi vui, ngược lại có chút nhàm chán, đốt xong liền không có. Chương 491, đại tỷ đầu. Chương 491, đại tỷ đầu có hay không khác nhà. "Vậy ngươi muốn chơi cái gì?" Lộc Cẩm Khê túi đầu nhìn nàng, quả nhiên hài tử lớn, chính là không tốt lắc lư. Trước đó còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, một cây tiên nữ đồng, liền có thể chọc cho tiểu gia hỏa cười ha ha, hiện tại đã không vừa lòng. "Ta muốn chơi đại pháo." "Cái gì đồ chơi?" "Bên kia cái kia đại pháo." Hai vợ chồng thuận ngón tay của nàng nhìn lại, liền phát hiện phía trước có mấy cái học sinh, trên tay cầm lấy một cái ống dài, chính đối bầu trời nạ pháo. "Không được, đồ chơi kia quá nguy hiểm, nữ hải tử không thể chơi." "Hừ, vậy ta chơi cái gì?" "Tiểu thí hải cả ngày liền nghĩ chơi đúng không? Có phải hay không muốn ba ba đánh cái mông ngươi?" Giang Thủy Dương nhíu mày, nha đầu này thật sự là càng lớn càng nghịch ngợm, thế mà còn có nhỏ tính khí. Không nghĩ tới, Tiểu Nguyệt không chỉ có không sợ, còn đưa lưng về phía hắn, mân mê cái mông nhỏ, khiêu khích địa hô, "Lượng lượng lượng, ngươi đánh nha." "Ha ha, lão bà, lên, cho nàng cái giáo huấn." "Đi." "A." Gặp Lộc Cẩm Khê xuất mã, Tiểu Nguyệt bị giật nảy mình, vội vàng hì hì cười một tiếng, liền vung ra chân chạy ra. "Ra ra mãi mãi, ba ba muốn đánh ta cái mông." Nàng lập tức liền chạy tới phụ cận tản bộ Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu trước mặt, bước đầu tiên cáo trạng. "Đừng quản cha ngươi, ra ra mãi mãi cho ngươi chỗ rửa đầu." "Hắc hắc." "Được rồi, lão bà, chúng ta đi tản bộ, qua qua thế giới hai người thế nào?" "Có thể." Lộc Cẩm Khê hé miệng nở nụ cười, hướng về phía Tiểu Nguyệt phất phất tay, liền dắt Giang Thủy Dương tay, cùng hắn cùng một chỗ quay người đi. "A, ba ba mụ mụ đi nơi nào nha?" Thấy thế, Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, mang trên mặt nghi hoặc, không có làm rõ ràng hai người muốn đi đâu. "Đi thôi Tiểu Nguyệt, cùng ra ra mãi mãi đi tản bộ." "Tốt a." Tiểu gia hỏa cũng không có quá để ý, dù sao ra ra mãi mãi ở chỗ này đây, không cần lo lắng cái gì. Mà đi trước một bước hai người, tại phát hiện Tiểu Nguyệt không có cùng lên đến về sau, liền liếc nhau, không tự giác bật cười. "Hắc hắc, cuối cùng có thể qua thế giới hai người." Giang Thủy Dương cười cười, từ khi tiểu gia hỏa xuất thế, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo nàng, đã rất lâu không giống dạng này, hai vợ chồng nắm tay tại bên ngoài tản bộ. "Lão bà, chúng ta rất lâu không giống như bây giờ tản bộ." "Ừm, không có sao." Lộc Cẩm Khê ngược lại là không muốn nhiều như vậy, ngược lại nghi hoặc nhìn về phía Giang Thủy Dương. "Đúng vậy a, trước kia luôn có Tiểu Nguyệt cái kia bóng đèn, bây giờ không phải là không có sao?" "Nói cũng phải." "Hắc hắc, ngươi cũng cho là như vậy a." Lộc Cẩm Khê không có trả lời, cứ như vậy cùng Giang Thủy Dương cùng một chỗ, tại trong sân rộng bên cạnh lọt lắc. Thời gian càng ngày càng muộn, đến không sai biệt lắm nên trở về đi thời điểm, làm được sủng ái nhất tiểu hải tử, Tiểu Nguyệt lanh lợi địa ăn kẹo que, đi ở trước nhất. Sau khi về đến nhà, dĩ nhiên chính là ngồi cùng một chỗ nhìn tiết mục cuối năm, tâm sự, uống chút trà, thuận tiện ăn một chút đồ ăn vặt, trôi qua rất hài lòng. Ăn tiết đơn giản chính là cái kia mấy món sự tình, nghỉ du lịch, thăm người thân trở Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê lúc trở về, Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nhu sớm đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát. "Ra ra mãi mãi, nhớ kỹ mang cho ta ăn ngon." Tiểu nha đầu ôm Tiêu Mạn Nhu chân nũng nịu, nàng thích nhất du lịch, nhưng nàng còn muốn đi nhìn ông ngoại bà ngoại, còn có Di Di tỷ tỷ, liền không thể đi cùng. "Biết rồi, mang cho ngươi một túi lớn ăn ngon." "Hì hì, chúc ra ra mãi mãi chơi đến vui vẻ." "Ừm." Trên xe, tiểu gia hỏa ngồi ở phía sau, vui vẻ bưng lấy điện thoại, đang nhìn phim hoạt hình. Mà ở phía trước hai người, cũng không biết đang nói những chuyện gì. Tóm lại Tiểu Nguyệt nghe không hiểu, dứt khoát liền không nghe. Xe an ổn chạy được hơn 2 giờ, ngoài cửa sổ xe mới rốt cục xuất hiện Tiểu Nguyệt quen thuộc cảnh sắc. Nàng lúc này vứt bỏ điện thoại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa chỉ vào bên ngoài những kiến trúc kia, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Chờ đến cái kia quen thuộc cư xá, Giang Tùy Dương mở cửa xe, Tiểu Gia Hỏa liền lập tức nhảy xuống, ngay cả lễ vật đều không cầm, trực tiếp vung ra chân hướng phía trước chạy. Di Di tỷ tỷ, vừa vặn An An tại dưới lầu chơi, cùng một đám tiểu hài tử đang chơi, Tiểu Nguyệt thấy được nàng về sau, liền giơ hai tay lên, hưng phấn địa vào tới. A, là Tiểu Nguyệt, chúc mừng năm mới. An An nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức liền tràn ngập kinh hỉ, lúc này bước xuống đám người, cũng hướng phía nàng chạy như bay. Di Di rất nhớ ngươi nha. Tiểu Nguyệt cũng rất nhớ Di Di. An An dùng khuôn mặt nhỏ của mình, càng không ngừng cọ lấy Tiểu Nguyệt khuôn mặt, dùng cái này để diễn tả mình tưởng niệm chi tình. Tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Lúc này, tại An An phía sau đám kia tiểu hài, cũng tất cả đều xuống tới, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt. Đây là ta cháu gái, các ngươi bảo nàng Tiểu Nguyệt là được. An An ôm Tiểu Nguyệt, đối đám người giới thiệu nói. Hoa, cháu gái. Bị nhiều như vậy tiểu hài tử vây quanh, Tiểu Nguyệt có chút thẹn thùng, liền trực tiếp vùi vào nàng trong ngực. Tiểu Gia Hỏa cùng các nàng niên kỷ tương tự, bị An An để dưới đất về sau, lập tức liền bị vây lại. So với An An, các nàng giống như càng ưa thích cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nãi đoàn tử. U, Tiểu An An có phải hay không lại cao lớn rồi? Giang Thủy Dương đi đến trước mặt nàng, đưa tay khoa tay hai lần, phát hiện nàng tựa hồ so trước đó cao hơn một điểm. Đúng vậy phải. An An gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vui vẻ, giang hai tay ra, liền trực tiếp ôm lấy Lộc Cẩm Khê. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Lộc Cẩm Khê cúi đầu đuốt đuốt đầu của nàng, nhìn xem bây giờ cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, ngữ khí cũng mang theo vẻ cưng chiều. Được rồi, đều bao lớn. Ừ, bao lớn ngươi cũng là tỷ tỷ ta. An An phồng lên miệng nhỏ, hiện tại nàng có thể hối hận trưởng thành, không chỉ có mỗi ngày muốn đi học, còn không thể mỗi ngày đi theo ca ca tỷ tỷ đằng sau ăn nhờ ở đậu. Di Di cứu mạng nha. Tiểu Nguyệt bị vây quanh ở giữa, nhìn xem chung quanh các tiểu bằng hữu ánh mắt tò mò, lập tức liền bị hù dọa. Tiểu Nguyệt đừng sợ, các nàng chỉ là muốn theo ngươi chơi. An An đi qua, Tiểu Nguyệt lập tức liền ôm lấy cánh tay của nàng, núp ở nàng đằng sau. Các ngươi cũng thật là, chen tới làm gì? Đều hù đến nàng. Kỳ hỉ, An An tỷ, chúng ta chỉ là hiếu kỳ nha. Trong nhóm người này, nhỏ nhất cái kia cũng đã bên trên năm thứ hai, nhìn thấy Tiểu Nguyệt cái này ngay cả nhà trẻ cũng còn không có bên trên người, tự nhiên là vô cùng yêu thích. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng hôn thành đại tỷ đầu. Giang Thủy Dương buồn cười nhìn xem nàng, nhìn điệu bộ này, Tiểu An An vẫn là đám người này đầu a. Chính các ngươi đi chơi đi, ta muốn về nhà. Tốt ta, An An tỷ gặp lại, lần sau chơi tiếp. Phân phát đám người về sau, An An liền chống lạnh, tức giận nhìn xem Giang Thủy Dương, hô, đồ đần các ca, ngươi cho rằng xã hội đen đâu? Còn lớn hơn tỷ đầu. An An có chút không nói lên mắt, cái này ca ca túi đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn giống như trước kia không đứng đắn. Chương 492, đem làm việc xé chương 492, đem làm việc xé đám người về đến nhà, An An vừa mở cửa ra, liền trực tiếp hô to một câu, bà bối của các ngươi ngoại tôn nữ trở về. Hô xong, liền bình tĩnh đi vào trong nhà, cầm lấy chén nước, tiếp chén nước uống. Tiểu Nguyệt tới rồi. Tiểu Nguyệt vừa đi vào cửa, Triệu Lâm liền từ phòng khách xông lên đi qua, trực tiếp đem nàng bế lên. Bà ngoại, ta rất nhớ ngươi. Ai u? Bà ngoại cũng rất nhớ ngươi a. Giang Thủy Dương hai tay vào ngực, đứng ở một bên thẳng lắc đầu, nha đầu này nhưng so sánh lúc trước An An sẽ đúng điệu nhiều, vừa thấy mặt liền nói nghĩ, đem mấy cái lao nhân chọc cho tặc vui vẻ. Ông ngoại, chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra. Ha ha, chúc mừng phát tài, hồng bao cho ngươi. Hai người phân biệt lấp cái đại hồng bao cho Tiểu Nguyệt, nàng sau khi nhận lấy, liền cười hì hì từ trong túi sách của mình, cũng móc ra hồng bao. Cho, đây là ta hồng bao. Ừm, Tiểu Nguyệt phải cho ta nhóm hồng bao. Cái này thao tác, đồng dạng là để cho hai người sững sờ, cùng Giang Thủy Dương phản ứng, đều là không có kịp phản ứng. Đúng thế. Tiểu Gia Hỏa đem hồng bao nhét vào trong tay hai người, lại cộc cộc cộc địa chạy đến An An trước mặt, hiến vật quý giống như đưa cho nàng. Di Di, cho ngươi hồng bao. A, An An người đều tròn váng, cúi đầu nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, nàng thế mà cho mình hồng bao. Ngươi không muốn sao? Gặp nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, nguyên điệu nhảy nhót một chút, còn đem cầm hồng bao tay tại trước mắt nàng dùng sức vung mấy lần. Cái này, An An sờ lên cái mũi, không biết nên không nên nhận lấy, liền nhìn về phía Lộc Văn Viễn. Tiểu Nguyệt ta, tiểu hài tử là không cần cho hồng bao. Ô, các ngươi không quan tâm ta hồng bao. Ai? Đừng khóc, Di Di nhận. Kỳ hỉ. Cho. Tiểu Gia Hỏa vui mừng hớn hở đến đem hồng bao đưa ra ngoài, tiếp lấy liền vui tươi hớn hở địa chạy về Giang Tùy Dương bên người, trực tiếp đem hồng bao đưa cho hắn. Ba ba giúp ta đảm bảo một chút, về nhà phải trả cho ta nha. Ừm. Tiểu Gia Hỏa khoái hoạt địa chạy ra, tiếp xuống, liền đến phiên Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê cho hồng bao. An An làm lớn một chút tiểu hải tử, tự nhiên là có hồng bao thu, mặc dù nàng là Lộc Cẩm Khê muội muội, nhưng cùng nữ nhi cũng không có gì sai biệt, cho cái hồng bao để nàng vui a cũng rất tốt. Mấy người ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, An An thì là mang theo Tiểu Nguyệt trực tiếp đi ra cửa chơi, cũng không biết đi chơi cái gì. Đợi đến buổi chiều, Tiêu Mạn Nhu cùng Lộc Cẩm Khê ra ngoài mua thức ăn, Giang Thủy Dương thì là để ở nhà cùng Lộc Văn Viễn câu được câu không địa trò chuyện. Trò chuyện một chút, hai người liền cho tới Tiểu An An trên thân, nha đầu kia gần nhất đều nhanh hôn thành trong khu cư xá đại tỷ, hơi lớn một điểm hài tử đều biết nàng. Đợi đến trạm vào tối, khi biết ban đêm muốn ăn một trận cùng cơm tất nhiên đồng dạng tiết lúc, nhưng làm Tiểu Nguyệt cho cao hứng. Tiểu Nguyệt, ngươi muốn uống nước chanh, vẫn là nước rửa nhà. An An tay cầm hai bình đồ uống, đứng tại Tiểu Gia Hỏa trước mặt, cười híp mắt hỏi. Cái này, Di Di, ta có thể hay không đều muốn a? Hoa, đương nhiên là có thể nha. Thật sao? Di Di và Tuế nghe được có thể uống hai bình, Tiểu Nguyệt lập tức liền ôm An An, hai cái tiểu hài nhảy đắt không ngừng. Kết quả Giang Thủy Dương trực tiếp đi đến các nàng bên cạnh, đem đồ uống cho rút đi. Còn uống hai bình, liền các ngươi cái này bụng nhỏ, hai bình này xuống dưới, có còn muốn hay không ăn cơm rồi? Thử. Xấu ba ba. Thử. Cà cà túi. Tiểu Thí Hải, Đại Thí Hải. Thử. Giang Thủy Dương đem đồ uống để lên bàn, tiếp lấy liền đi ra. An An thấy thế, liền lập tức tiến tới, đem đồ uống cầm xuống tới. Kỳ hỉ, Tiểu Nguyệt, chúng ta một người một bình đi. Tốt tổng. Không bao lâu, cơm tối liền chuẩn bị tốt, đám người ngồi vây quanh trên bàn. Tiểu Nguyệt giống trước đó, đem đồ uống đưa cho Lộc Cẩm Khê, trông mong mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Không muốn uống một hơi hết, chậm rãi uống. Biết rồi. Tiểu Gia Hỏa cắn ống hút, hút một miệng lớn về sau, liền cầm lên đũa, vụt về gấp thức ăn. Ba ba, ta muốn ăn cái kia. Ừm. Ăn xong việc, Tiểu Nguyệt bưng lấy còn lại nửa bình đồ uống, mỹ tư tư cắn ống hút, tính tính mà nhìn xem đám người thu thập tàn cuộc. Tiểu Nguyệt, uống xong sao? Lập tức uống xong á. Vậy ngươi đi phòng khách uống đi, chúng ta muốn thu thập. Nha. Đi vào phòng khách, Tiểu Nguyệt uống xong đồ uống, đem cái bình ném vào thùng rác về sau, liền cả phòng loạn lạc, muốn tìm An An cùng với nàng chơi. Tìm nửa ngày, cuối cùng trong phòng, tìm tới An An. Nàng ghé vào trước cửa, hướng bên trong hắn dò xét cái đầu nhỏ, nhìn xem An An ngồi tại trước bàn sách, cầm bút không biết đang viết gì, liền đứng ở trước cửa, giòn tan mở miệng, "Di Di ửng. Tiểu Nguyệt, ngươi ăn xong à nha? Ta có thể đi vào sao?" "Có thể a." Đạt được cho phép, Tiểu Nguyệt đẩy cửa ra, lanh lợi địa chạy đến trước mặt nàng, ghé vào trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Di Di, đây là cái gì nha?" "Ô ô ô, đây là nghỉ đông làm việc." An An cổ khuôn mặt nhỏ, lập tức liền muốn khai giảng, bài tập của nàng còn không có động đậy đâu, lại không biết, liền thật phải xong đời. Tiểu Gia Hỏa nghe được không hiểu ra sao, nho nhỏ nàng vẫn không rõ làm việc là cái gì, liền cùng năm đó An An vô ưu vô lự. "Ai, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu." Gặp nàng một mặt ngốc manh bộ dáng, An An thở dài, tay chống đỡ cái cằm, nhìn chằm chằm làm việc của người. Mấy giây sau, nàng giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. "Di Di." Gặp nàng bộ dáng này, Tiểu Gia Hỏa mặc dù ngơ ngác, nhưng cũng cảm thấy có cái gì không đúng. "Kỳ hỉ, Tiểu Nguyệt, có thể hay không giúp tỷ tỷ một chuyện?" "Gấp cái gì nha?" "Đem tỷ tỷ làm việc xé." "Không muốn, sẽ bị đánh đòn." Mặc dù tiểu nha đầu không biết làm việc là cái gì, nhưng mụ mụ nói qua, không thể loạn xé đồ vật, bằng không thì liền muốn đánh cái mông của mình. "Không có việc gì, Di Di bảo hộ ngươi, để bọn hắn đánh ta cái mông được." "Thật sao?" A Liệt đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem An An dọa cho nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lộc Cẩm Khê đứng tại cổng, một mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào chính mình. "Tỷ, tỷ tỷ." Nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, An An người choáng váng, nàng lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. "À, xem ra ngươi là không có bị đánh đủ, sẽ làm việc loại lời này, ngươi cũng nói đạt được miệng." "Ta nói đùa, tỷ tỷ đừng coi là thật." An An lúng túng gãi khuôn mặt nhỏ, trực tiếp ngồi xổm người xuống, núp ở Tiểu Nguyệt đằng sau. "Tiểu Nguyệt nhanh cứu ta." "Mụ mụ không nên đánh Di Di cái mông, muốn đánh liền đánh ta đi." Tiểu Nguyệt rất nghĩa khí địa giang hai cánh tay, ngăn ở Lộc Cẩm Khê trước mặt, không cho nàng đánh Di Di cái mông. "Vậy ta liền đánh ngươi đi." "No, không muốn nha." Chương 493, lớn lên chương 493, lớn lên cuối cùng, Lộc Cẩm Khê vẫn là không có đánh các nàng cái mông, quay người rời đi. "Di Di, chúng ta an toàn á." Gặp Lộc Cẩm Khê đi ra, Tiểu Nguyệt lập tức liền giơ lên khuôn mặt nhỏ, vui tươi hớn hở địa nhéo nhéo An An mặt. "Kỳ hỉ, ngươi đã cứu ta." "Di Di cho ngươi ăn kẹo." "Tốt lắm, tạ ơn Di Di." Hai cái tiểu nha đầu núp ở trong phòng, mấy cái đại nhân an vị ở phòng khách nói chuyện tiếm, đợi đến buổi chiều, bọn hắn mới dự định trở về. "Tiểu Nguyệt, về nhà." "Xuyệt." Trong phòng, Tiểu Nguyệt chính ôm con rối, lặng yên nằm ở trên giường, mà An An thì là đứng ở một bên, để mấy người an tĩnh chút. "Nha đầu này, còn ngủ thiếp đi." Nhìn xem nàng an tĩnh nằm trên giường, ngủ ngon như vậy ngọn, Giang Thủy Dương liền tiến tới, tỉ mỉ xem nàng. "Tiểu Nguyệt, bắt đầu ăn cơm nha." "Chớ quay dậy tỉnh nàng chờ nàng tỉnh, chúng ta lại trở về đi." "Cũng được." Ban đêm, Tiểu Nguyệt rốt cục tỉnh ngủ, nàng ngồi ở trên giường, nhìn xem chung quanh đen như mực, trực tiếp liền rút về trong chăn. "Nô, thật đáng sợ." Nãy sau khi, nàng mới lấy rút khí, vén chăn lên, hô lớn một tiếng, "Ba ba, mau tới a." Rất nhanh, Giang Thủy Dương nghe tiếng chạy đến, cũng mở ra đèn trong phòng. "Ba ba." Tiểu Gia Hỏa vừa tỉnh ngủ, Thụy Nhãn ngông lung hướng Giang Thủy Dương vươn tay, mềm manh manh địa yêu cầu ôm một cái. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm sao lại ngủ thiếp đi?" Giang Thủy Dương ôm nàng nhuyễn nhuyễn nhỏ thân thể, cười hỏi một câu. "Không biết a." Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu, biểu thị không biết, nàng chỉ biết là nàng chơi đến hảo hảo, đột nhiên liền ngủ mất, chờ mở to mắt, trong phòng liền đen như mực. Đi vào phòng khách, đám người đang ngồi ở trên ghế salon, gặp Tiểu Gia Hỏa tỉnh, liền hỏi nàng có đói bụng không, có muốn hay không ăn cơm. Đạt được đáp án, tự nhiên là nghĩ, Triệu Lâm liền đi tới, từ Giang Thủy Dương trong ngực tiếp nhận nàng, tiếp lấy liền hướng phía phòng bếp đi đến. "Tỷ tỷ, làm việc thật nhiều a." An An thân mật ôm Lộc Cẩm Khê cánh tay, níu lại khuôn mặt nhỏ tố khổ. "Cho nên ngươi liền muốn để Tiểu Nguyệt đem ngươi làm việc xé?" Lộc Cẩm Khê quét nàng một chút, tức giận méo méo khuôn mặt của nàng. "Nô, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Các loại Tiểu Nguyệt cơm nước xong xuôi, bọn hắn cũng liền dự định trở về. Tiểu Nguyệt rất không nỡ An An, ôm nàng chân nũng nịu. "Di Di, nếu không ngươi tới nhà của ta a. Tốt lắm tốt lắm. An An sớm muốn đi, cả ngày đợi trong nhà làm bài tập, khó chịu chết rồi, trước tìm Tiểu Nguyệt chơi mấy ngày lại nói. Nhớ kỹ đem làm việc mang lên. Lộc Văn Viễn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nhắc nhở một câu. A. Ô. Trên đường, An An đủ rũ cúi đầu đi theo Lộc Cẩm Khê bên người, mà Tiểu Nguyệt thì là hi hi ha ha ôm sách bài tập, giống như là ôm bảo bối gì đồng dạng. Di Di, bài tập của ngươi quên cơm á. Tiểu Nguyệt đi theo nàng cái mông về sau, hai tay giơ Lộc Văn Viễn giao cho nàng sách bài tập, thanh âm thanh thúy điệu hô. Nô. An An không muốn nghe, tăng tốc bước chân, chạy tới Giang Thủy Dương bên người, nước mắt đầm đìa mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ca ca. Làm gì? Giang Thủy Dương lườm nàng một chút, nha đầu này xem xét liền không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, thế mà còn bán manh. Ta không muốn biết làm việc. Hắc hắc, cái này không phải liền là ngươi muốn lớn lên sao? Thiếu nữ. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, cười đến rất vui vẻ, đây là mỗi cái vọng tưởng lớn lên tiểu hài, nhất định kinh lịch. Dù sao, lớn lên luôn luôn có đại giới, chỉ là hiện tại cái này đại giới, cùng về sau so sánh, vẫn là quá tiểu nhi khoa. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối không nên lớn lên a. Tại sao vậy? Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy ngốc manh, lớn lên không tốt sao? Dạng này liền sẽ không bị xấu ba ba gọi tiểu thí hải. Ai? Gặp Tiểu Nguyệt cùng lúc trước nàng, đối lớn lên có vô hạn ước mơ, An An định khóc vô lệ, có nỗi khổ không nói được. Được rồi, học sinh tiểu học làm việc mà thôi, có cái gì khó? Chẳng mấy chốc sẽ viết xong á. Giang Thủy Dương cười cười, vô vô tiểu An An bà bay, an ủi nàng. Có thể ta chính là học sinh tiểu học. Người thông minh như vậy, những đề mục kia đối với ngươi mà nói, không phải rất đơn giản sao? Nhưng chúng ta cái kia ngữ văn lão sư, còn ngoài định mức bố trí 5 thiên viết văn, cộng thêm 3 bộ bài thi. Nghe được cái này bi thương, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, hiện tại lão sư ác như vậy sao? Gần sang năm mới, còn bố trí nhiều như vậy. Trong xe, Tiểu Nguyệt đem nghỉ đông làm việc đặt ở trên đùi, lật ra lần đầu tiên, một bên tò mò nhìn, một bên y nha nha địa đọc lấy. Mặc dù nàng lời không biết mấy cái, nhưng tiểu hài tử luôn có chính nàng cách đọc, nghe được tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Cái chữ này không phải đọc như thế. An An tiến tới, mặc dù nàng hiện tại thật không muốn nhìn thấy cái này nghỉ đông làm việc, nhưng tiểu gia hỏa không biết chữ, mình vẫn là cố mà làm dạy một chút nàng đi. Về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, Tiểu Nguyệt liền ôm nghỉ đông làm việc, lanh lợi địa chạy đi vào. Di Di, đây là ý gì nha? Chính ngươi xem đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy thứ này. An An khoát khoát tay, cái đồ chơi này yêu ai xem ai nhìn, dù sao mình là không nhìn, còn không bằng chơi đùa cô đâu. Nàng đi vào Tiểu Nguyệt đồ chơi đống trước, tìm một hồi, mới tìm được nàng đưa điều khiển xe, trực tiếp liền chơi tiếp. Tiểu Nguyệt ta, ngươi nghĩ lớn lên sao? Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, nhìn xem tiểu gia hỏa tựa hồ đối với nghỉ đông làm việc cảm thấy rất hứng thú, liền cười híp mắt hỏi một câu. Nghĩ hắc hắc, không nổi, lập tức ngươi liền sẽ trưởng thành. Giang Thủy Dương cười đến rất vui vẻ, nha đầu này nghĩ như vậy lớn lên chờ đem nàng đưa vào nhà trẻ, đoán chừng nàng sẽ rất vui vẻ a. Tiểu gia hỏa cả ngày vui mừng a a, hy vọng khi đó cũng sẽ dạng này. Được rồi, các ngươi chậm rãi chơi đi, ba ba còn có việc. Dứt lời, Giang Thủy Dương khoát khoát tay, đứng dậy liền hướng phía thư phòng đi đến. Thằng đến nhanh đến lúc ngủ ở giữa, hắn mới chậm rãi du du đi ra, vừa đến phòng khách, Tiểu Nguyệt liền chạy tới, ôm chân của hắn nũng nịu, ba ba, ta đói bụng. Đói thì ăn cơm. Không muốn, ta muốn ăn ăn ngon. Ồ, ngươi muốn ăn món gì ăn ngon? Ta muốn ăn. Chán. Nói đến một nửa, tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, phồng lên miệng nhỏ, nghĩ một lát về sau, mới quay đầu nhìn về phía An An. Di Di, ăn cái gì ăn ngon? Tiểu nha đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, đi đến sofa ngồi xuống, buồn cười nhìn xem các nàng. Ăn mì tôm. A. Lúc này, Lộc Cẩm Khê cũng đi tới, nghe được An An nói muốn ăn mì tôm, lập tức liền chọc chọc gãy của nàng. Gần sang năm mới, nhiều như vậy ăn ngon, ngươi muốn ăn mì tôm? No. Ta rất lâu chưa ăn qua nhà. An An quyệt mồm, mặt mũi tràn đầy bị khuất, ăn mì tôm thế nào nha, lại tiện nghi lại ăn ngon. Chương 494, chạy bộ kế hoạch chương 494, chạy bộ kế hoạch chớ ăn mì tôm, ta mang các ngươi ra ngoài ăn đi. Giang Thủy Dương nhìn đồng hồ, cái giờ này, tăng thêm gần sang năm mới, hắn kỳ thật cũng không biết bên ngoài có cái gì tốt ăn. Vậy ta muốn ăn đồ nướng. Đồ nướng? Nếu không ăn chút thanh đạm a. Gần nhất mỗi ngày ăn thịt cá. Giang Thủy Dương sờ lên cái cằm, mặc dù hắn cũng rất muốn ăn đồ nướng, nhưng dù sao gần nhất ăn nhiều như vậy thịt cá, lại ăn dễ dàng phát hỏa, còn không bằng ăn chút thanh đạm đây này. Tốt ta, nghe ngươi. Đối với cái này, An An ngược lại không có ý kiến đến gì, mà Tiểu Nguyệt càng không ý kiến đến gì, dù sao nàng chỉ là cái ngây ngốc quả vật hàng. Vậy liền lên đường đi, cũng không biết bên ngoài có hay không đâu. Nhất định là có. Ngươi biết. Hì hì, ta đoán. Không đến bao lâu, bốn người tới một nhà nồi đất cháo trước cửa, Giang Thủy Dương nhíu nhíu mày, không nghĩ tới thật là có mở. Bốn người đi vào, Tiểu Nguyệt liếc mắt liền thấy được trong tủ lạnh đồ uống, lúc này lôi kéo Lộc Cẩm Khê tay, trông mong nhìn qua nàng. Không cho phép uống, lại uống liền muốn đánh châm. A, không nên đánh châm. Không đến bao lâu, bọn hắn ăn xong bữa ăn khuya, liền thỏa mãn đi nhân viên chạy hàng cửa. Hiện tại có phải hay không nên trở về nhà? Hai cái tiểu thí hải. Ta không phải tiểu thí hải. An An ngược lại không có gì phản ứng, mà Tiểu Nguyệt lại không vui, lập tức hướng Giang Thủy Dương làm cái mặt ủy. Xấu ba ba. Tốt ba ba. Chính là xấu ba ba. Lại nói kéo ngươi đi trích. No. Nói đến trích, tiểu gia hỏa liền trung thực, trước kia đánh bắt xin thời điểm, nhưng làm nàng dọa đến quá sức. Ách. Lại dọa nàng. Hắc hắc, bây giờ còn nhỏ, lại lớn liền đùa không được nữa. Bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài đồng dạng. Tiểu hài không tốt sao? Ta vẫn rất muốn trở thành tiểu hài. Giang Thủy Dương nhún nhún vai, tiểu hài tử sát thực tốt, đặc biệt là còn không đến trường tiểu hài, mỗi ngày chạy lung tung, sống phóng túng mọi thứ tinh thông. Về đến nhà, Tiểu Nguyệt đã bắt đầu buồn ngủ, Giang Thủy Dương đem nàng cho dỗ ngủ cảm giác về sau, liền bỏ vào phòng ngủ. An An, ngươi trường nào thì đi ngủ nha, ta còn muốn làm bài tập. Hiện tại như thế chịu khó. Hừ. An An hừ một tiếng, cầm lấy sách bài tập, liền cổ khuôn mặt nhỏ, chậm rãi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Ban đêm, lúc ngủ ở giữa, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê nằm ở trên giường, thảo luận liên quan tới hai thai sự tình. Hiện tại năm cũng qua hết, cái kia nhiệm vụ thiết yếu chính là nắm chặt thời gian sinh hai thai, lại phải trở lại lúc trước chuẩn bị mang thai thời gian. Lão bà, lại phải cố gắng nha. Ừm, ngươi cố lên. Ba ngày sau, buổi sáng, hai tiểu hài tử đều tại nằm ngáy o o, mà Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê sớm đã rời giường, đang ngồi ở trong phòng bếp ăn điểm tâm. Lão bà, có phải hay không nên khởi động kế hoạch của chúng ta rồi? Kế hoạch gì? Lộc Cẩm Khê vừa ăn cơm vừa nghi hoặc địa hỏi ngược một câu. Chạy bộ kế hoạch, rèn luyện thân thể mà. Cũng được, rèn luyện một chút cũng tốt. Lộc Cẩm Khê rất là tán thành, nàng cũng lâu lắm rồi không có chạy qua bước, tố chất thân thể so với lúc còn trẻ, khẳng định là giảm xuống rất nhiều. Vậy chúng ta ban đêm đi thôi. Ừm. Giang Thủy Dương cười cười, nhớ kỹ lúc trước, Lộc Cẩm Khê thế nhưng là mỗi ngày chạy bộ, hiện tại đã nhiều năm không có chạy qua. Đơn giản đã định về sau, Lộc Cẩm Khê liền đứng người lên, chuẩn bị ra cửa. Hai người vừa đi đến cửa miệng, Tiểu Nguyệt liền đi ra, gặp Lộc Cẩm Khê muốn ra cửa đi làm, liền lảo đảo địa chạy tới. Mụ mụ, ngoan, mụ mụ đi làm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Ừm, mụ mụ gặp lại. Lộc Cẩm Khê ngồi xổm người xuống, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, tiếp lấy nhìn về phía cười hì hì Giang Thủy Dương, cũng tương tự tiến tới, tại trên mặt hắn hôn một cái. Hì hì, lão bà gặp lại. Bài mai. Buổi chiều, trong thư phòng, An An ngồi tại trước bàn, cầm bút, không có tí sức lực nào địa viết làm việc. Đề mục phía trên không khó, nàng nhìn một chút liền biết, nhưng không chịu nổi lượng nhiều a, viết nàng rất bực bội. Mà Tiểu Nguyệt ngay tại phía sau nàng, điểm lấy mũi chân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng nghĩ viết chữ sao? Nghĩ nghe nói như thế, Giang Thủy Dương mỉm cười, từ ngăn kéo lấy giấy bút, liền đặt ở trên bàn của mình, cười nói, ba ba vì ngươi chuẩn bị xong, mau tới viết đi. Tốt a. Đối với viết chữ loại này tương đối xa lạ đồ vật, Tiểu Gia Hỏa biểu hiện được luôn luôn rất mới lạ. Lúc này liền cười hì hì bò lên trên cái ghế. Đến, ba ba dạy ngươi nhận thức chữ. Tốt, Giang Thủy Dương dạy nàng nhận mấy cái đơn giản chữ, Tiểu Gia Hỏa học được rất nhanh, chỉ là chữ viết đến siêu siêu mèo mèo, bất quá đã rất tuyệt. Sau 5 phút, Tiểu Nguyệt liền lặng yên viết chữ, thấy Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cảm khái, nhìn không được cầm điện thoại di động lên, lại bắt đầu ghi chép. Chỉ chốc lát sau, An An viết mệt mỏi, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Tiểu Nguyệt cũng cầm bút, biểu lộ vô cùng nghiêm túc tại viết chữ, nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng tại làm bài tập. Đúng thế. T. Ca ca ngươi thật là ác độc tâm, nàng thế nhưng là con gái của ngươi a. Làm gì? Là chính nàng nghĩ biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Thủy Dương trò chơi chơi đến chính này đâu, đột nhiên nghe nói như thế, lúc này liền không vui, trực tiếp giáo dục lên An An, "Tiểu An An, không phải mỗi người cũng giống như ngươi, không thích làm bài tập." Lời này nghe được An An muốn đánh người, nhưng cân nhắc đến song phương vũ lực chênh lệch, nàng vẫn là cúi đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài. Không muốn thương tâm như vậy nha, lúc này mới cái nào đến đâu. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Giang Thủy Dương một mặt cười xấu xa, như dĩ vãng như thế đùa với Tiểu An An, hiện tại làm việc mới cái nào đến đâu. Về sau còn có cho nàng biết đâu. Hừ, ca ca thúi. An An hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn cùng Giang Thủy Dương nói chuyện. Xin ký à nha. Thấy thế, Giang Thủy Dương cười hì hì tiến tới, có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hừ, ngoan a, ca ca chỉ đùa với ngươi, rời đi học còn có mấy ngày đâu, chậm rãi viết, đi gấp. Ừm. Trong thư phòng yên lặng, hai cái nha đầu tại viết chữ, Giang Thủy Dương cũng không có quấy rầy nữa, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Không bao lâu, Tiểu Nguyệt viết chữ xong, con mắt lóe sáng tinh tinh điệu dơ lên sách bài tập, sau đó ngắm nhìn một phía, tìm lấy Giang Thủy Dương thân ảnh. Một lát sau, nàng liền chạy ra khỏi túi sách, cộc cộc cộc địa chạy đến Giang Thủy Dương trước mặt, vẻ mặt tươi cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. "Ba ba, ta viết xong rồi." "Thật tuyệt, ba ba kiểm tra một chút." Giang Thủy Dương tiếp nhận sách bài tập, nhìn xem phía trên chữ viết, mặc dù siêu siêu bẹo bẹo, nhưng cũng có thể nhìn ra chữ hình dáng. "Đúng, lần thứ nhất viết chữ, liền viết đẹp mắt như vậy, ban đêm dẫn ngươi đi ăn được ăn." Chương 495, cho ta chơi chương 495, cho ta chơi a. Di Di có thể đi sao? Có thể. Kỳ hỉ. Đạt được trả lời khẳng định, Tiểu Gia Hỏa hoan hoan hỉ hỉ chạy tới báo tin vui, liên tác nghiệp bản cũng không cần. Đợi đến ban đêm, Lộc Cẩm Khê trở về thời điểm, Tiểu Nguyệt liền tiến lên, ôm lấy chân của nàng, vui vẻ nói ra, "Mụ mụ, ba ba nói muốn dẫn chúng ta đi ăn được ăn." "Ăn cái gì nha?" "Ba ba, ăn cái gì nha? Các ngươi muốn ăn cái gì?" Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong phòng ba nữ hài tử, cười một tiếng nói, "Ta đều có thể, nhìn các ngươi đi." Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, đi đến Giang Thủy Dương ngồi xuống bên người, cũng cầm lấy trên bàn trà chén nước uống một ngụm. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng nhất trí quyết định đi ăn hamburger. "Lên đường đi." Tốt, An An cầm sách bài tập, chuẩn bị ăn xong, thuận tiện đi về nhà. Sau một tiếng, cơm nước xong xuôi đám người, đem An An đưa về nhà về sau, liền lái xe, tiến về công viên, chuẩn bị tản tản bộ chờ tiêu hóa xong tất, lại chạy bước. "Ta cũng muốn chạy bộ." Tiểu Nguyệt nắm bước nắm tay nhỏ, đi theo hai người phía sau cái mông, nện bước tiểu đoạn chân, cũng chạy. "Tốt, Tiểu Nguyệt chạy chậm một chút, ba ba đi theo phía sau ngươi." Trong công viên có rất nhiều người đều đang chạy bước, ban đêm tốt như vậy thời gian, đợi trong nhà lại không chuyện làm, ra rèn luyện một chút thân thể, vẫn là rất không tệ. Chạy một đoạn thời gian, Tiểu Nguyệt không chống nổi, liền chậm lại, thở phì phò ở phía sau đi tới. "Không chạy nổi à nha? Mệt mỏi quá nha." Tiểu Gia Hỏa mở ra miệng nhỏ, học cầu cầu như thế, lẽ lưỡi, đem răng thủy dương đều cho nhìn cười. "Cái kia ba ba dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi." "Không muốn, ta đi đường là được rồi, mụ mụ chạy xa, ngươi không đuổi theo sao?" "Không có việc gì, chúng ta chậm rãi đi chờ sau đó nàng liền xuất hiện tại chúng ta đằng sau." Giang Thủy Dương lắc đầu, để Tiểu Nha đầu đi một mình, hắn có chút không yên lòng, tăng thêm hắn cũng mệt mỏi, liền cùng đi đường được. Mà ở phía trước chạy Lộc Cẩm Khê, gặp Giang Thủy Dương chậm chạp không có theo tới, liền quay đầu nhìn thoáng qua. "Hi hi, mụ mụ đang nhìn ta." Tiểu Nguyệt ánh mắt một mực dừng lại tại Lộc Cẩm Khê trên bóng lưng, gặp nàng quay đầu nhìn qua, thật hưng phấn địa phất phất tay. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ thở dài, quay đầu liền tiếp tục chạy về phía trước. Sau đó không lâu, nàng liền lượn quanh một vòng, đi vào phía sau hai người, tức giận nhìn xem Giang Thủy Dương. "Ngươi không phải nói muốn chạy bước sao? Làm sao ngừng?" "Hi hi, Tiểu Nguyệt chạy không nổi rồi, ta không yên lòng nàng một người, liền bồi nàng đi một chút." Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, che giấu bối rối của mình, việc này xác thực không quá địa đạo, nói muốn chạy chính là hắn, chạy một nửa dừng lại cũng là hắn. "Ta nghỉ ngơi sẽ, đến lượt ngươi chạy." Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, ngựa khí bình thản, đã nói muốn chạy, vậy liền không thể lười biếng. "Tốt ta, vậy ta bật lên." "Ta cũng xông." Gặp Giang Thủy Dương một lần nữa chạy ra, Tiểu Nha Đầu cũng vui vẻ ha ha cùng đi lên, chỉ bất quá nàng cái kia hai cái đuổi có chút ngắn, dù cho đem hết toàn lực, cũng đuổi không kịp Giang Thủy Dương. "Ba ba chờ ta một chút nha." Đến cùng vẫn là Tiểu Hải Tử, chạy mười mấy giây, liền lại ngừng lại, thở hổn hển. "Xấu ba ba, không đợi ta." Tiểu Gia Hỏa chống nạnh vừa thở phì phò vừa tức giận nhìn xem phía trước Giang Thủy Dương bóng lưng. "Được rồi, ba ba muốn rèn luyện thân thể, chúng ta chậm rãi đi thôi." "Ba ba làm sao đột nhiên muốn rèn luyện thân thể, hắn không gõ cái kia rất kêu lên đổ vật sao?" Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Trước đó lúc này, Giang Thủy Dương luôn đợi trong thư phòng, gõ cái kia màu hồng đánh vậy, còn lao sai xử mình đổ nước, làm sao hiện tại liền bắt đầu chạy bộ? "Bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị sinh hai thai." Lộc Cẩm Khê sờ lên đầu nhỏ của nàng, dù sao sớm muộn phải biết, trước nói một chút, để Tiểu Nguyệt có điểm tâm lý chuẩn bị. "Hai thai? Mụ mụ phải cho ta sinh cái đệ đệ hoặc muội muội sao?" "Ừm, Tiểu Nguyệt có thể tiếp nhận sao?" "Có thể. Ta đem toàn bộ đồ chơi đều cho hắn chơi." Nghe được phải có bạn chơi, Tiểu Nguyệt vô cùng vui vẻ, lúc này vung ra Lộc Cẩm Khê tay, vung lấy chân rồi xoay người về phía trước. "Ba ba, ba ba." Nhìn xem hưng phấn như thế Tiểu Nguyệt, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù nàng sớm biết Tiểu Nguyệt sẽ rất vui vẻ, nhưng vui vẻ thành dạng này cũng là không có người nào. "Ai nha, mệt mỏi quá, ta chạy không nổi rồi." Lại chạy mười mấy giây, nàng lại ngừng lại, lần này là thật chạy không nổi rồi, dứt khoát liền chạy tới một bên dưới cây, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. "Tiểu Nguyệt, không muốn ngồi xổm, chậm rãi đi." Lộc Cẩm Khê đi qua, đem nàng nhấc lên, vừa chạy xong, vẫn là đi thong thả một hồi tương đối tốt. Các loại Giang Thủy Dương lần nữa chạy đến bên cạnh hai người, Tiểu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, lập tức liền đi theo qua. "Ba ba." Nàng cao hứng hô một tiếng, chỉ là Giang Thủy Dương đã bắt đầu thở hào hẹn, không còn khí lực đáp lại nàng, trực tiếp liền từ nàng bên cạnh lướt qua. "Ai?" Gặp Giang Thủy Dương không để ý mình, Tiểu Nguyệt méo một chút đầu, nhìn về phía một bên Lộc Cẩm Khê, kỳ quái địa mở miệng nói, "Mụ mụ, ba ba làm sao không để ý tới ta ạ?" "Ba ba của ngươi chạy bộ đâu, chờ hắn chạy xong rồi nói sau." "Nha." Sau 10 phút, Giang Thủy Dương đầu đầy mồ hôi ngừng lại, còn không có thở một ngụm đâu, Tiểu Nguyệt liền lao đến, ôm lấy chân của hắn. "Tiểu Nguyệt ngoan, ba ba trên thân xú xú, không nên ôm." "Hì hì, trên người của ta cũng xú xú." Ba người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ chờ không mệt về sau, liền chuẩn bị về nhà. Trên đường, Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ nắm Giang Thủy Dương tay, tiếng nói thanh thúy, "Ba ba, các ngươi lúc nào sinh cái đệ đệ hoặc muội muội cho ta chơi a?" "A." Nghe nói như thế, Giang Thủy Dương sững sờ, nha đầu này làm sao đột nhiên nói lời này? "Ta nói với nàng." Lúc này, Lộc Cẩm Khê nhéo nhéo Tiểu Gia Hỏa tay, chậm rãi mở miệng giải thích. "A, cái kia Tiểu Nguyệt thích đệ đệ, vẫn là muội muội a?" "Hì hì, ta đều thích, chỉ cần có thể cho ta chơi là được." Nghe cái này giống như đã từng quen biết lời nói, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, nha đầu này, làm sao cùng lúc trước can an, nghĩ mình sinh đứa bé cho nàng chơi. "Khụ khụ, Tiểu Nguyệt ta, đệ đệ hoặc muội muội là dùng đến che chở, không phải dùng để chơi." Giang Thủy Dương một mặt chỉnh trọng ho một tiếng, ngữ khí ôn hòa điệu giáo dục nàng. "Thế nhưng là, ba ba không phải nói, tiểu hài tử chính là dùng để chơi phải không?" Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, ba ba trước đó mỗi lần đùa mình chơi thời điểm, liền thích nói lời này, làm sao hiện tại không thích nói? "Ngạch." Nghe vậy, Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, xấu hổ đến cười cười, không nghĩ tới, có một ngày thế mà chính mình nói ra, thế mà hoàn thành bố mẹ dạng. "Khụ khụ, ba ba có thể chơi, ngươi không thể chơi." "Hừ, ba ba bất công." Tiểu Nguyệt nghe xong lời này, nguyên bản còn mang theo ngốc manh khuôn mặt, lập tức liền dâng lên không hài lòng, thở phì phò nhếch lên miệng. Chương 496, học lớp chương 496, học lớp đây không phải bất công, đây là công bằng, chính ngươi cũng là tiểu hải tử, cho nên không thể chơi tiểu hải tử, phải đợi ngươi trưởng thành mới được. Giang Thủy Dương nghiêm trang nói hiệu nói vượng, liền ỉ vào tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, không có thông minh như vậy. "No." Nghe lời này, Tiểu Nguyệt rõ ràng khu phục, vẫn như cũ điếu môi, mặt mũi tràn đầy khó chịu. "Cho nên, chỉ có ba ba có thể đùa các ngươi chơi, biết sao?" Giang Thủy Dương cố nén cười, trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên, luận đùa tiểu hải, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Rất nhanh, tiểu nguyệt liền bị hướng tốt, đem Giang Thủy Dương đã nói quên hết đi, bắt đầu hưng phấn địa hỏi hải tử lúc nào xuất sinh, nàng đã không thể chờ đợi. Khu khu, muốn thật lâu đâu? Bao lâu a? Đại khái muốn hơn một năm đi. Lâu như vậy a? Đúng a, lúc trước tiểu nguyệt cũng là lâu như vậy, mới từ mụ mụ trong bụng ra. Tốt a. Gặp đem tiểu nha đầu ứng phó tốt, Giang Thủy Dương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem ánh mắt rời về phía ở một bên cười trộm Lộc Cẩm Khê. Còn cười? Đồ đần tiểu khê. Tiểu khê là ai a? Hắc hắc, là mụ mụ nhũ danh. Úc. Tiểu khê. Tiểu gia hỏa rũi ra ngón tay, chỉ vào Lộc Cẩm Khê, cười hì hì kêu một tiếng. Lại để đánh cái mông ngươi. Nô. Nghe vậy, nàng lại cúi đầu xuống, không hì hì. Về đến nhà, tự nhiên là không thể lập tức tắm rửa, Giang Thủy Dương an vị ở trên ghế salon, bỏ đi áo khoác. Nóng quá nha. Tiểu Nguyệt học theo, học Giang Thủy Dương cởi áo khoác xuống, cũng ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất lạnh, mau dậy đi. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê nhíu mày, trực tiếp đi qua, đem tiểu nha đầu nhấc lên, tiếp lấy đặt ở trên ghế salon. Mụ mụ, ta muốn tắm rửa. Khó được tiểu nha đầu chủ động yêu cầu tắm rửa, Giang Thủy Dương liền chụp đập bờ vai của nàng, cười nói, không nên gấp, đợi thêm 5 phút đồng hồ, liền có thể tắm rửa. Tại sao vậy? Bởi vì vừa trở về, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tốt a. Cũng không lâu lắm, Lộc Cẩm Khê liền ôm tiểu nha đầu tắm rửa đi, mà Giang Thủy Dương nằm thi một hồi, liền đứng người lên, đi đến thư phòng gõ chữ. Dù sao cách tắm rửa còn có một hồi, còn không bằng thừa cơ hội này gõ chữ. Có đôi khi hắn chính là như vậy, ban ngày có bó lớn thời gian, lại không làm chính sự chờ có khác chuyện, liền lại từ đó gạt ra thời gian, dùng để làm ban ngày không làm xong sự tình, lấy hiển lộ rõ ràng mình rất chịu khó, rất hiểu lợi dụng thời gian. Nửa giờ sau, đến phiên hắn tắm rửa, hắn liền đi ra thư phòng, cầm quần áo lên đi tắm rửa. Ban đêm, hai vợ chồng thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Nguyệt thì là ở trên thảm chơi. "Lão bà, ta đấm bóp cho ngươi một cái đi." "Ừm." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê quay đầu nhìn hắn, gia hỏa này làm sao đột nhiên tốt như vậy? Sẽ không phải lại có cái gì chủ ý xấu a? "Vô sự mà ân cần, ngươi muốn làm gì?" Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi là lao bà của ta sủng ngươi không được sao? Giang Thủy Dương nhún nhún vai, biểu thị rất vô tội, bọn hắn hiện tại là thân mật nhất quan hệ, cũng không phải mới quen thời điểm, thật muốn làm gì, còn cần làm những thứ này. "Hừ hừ, đám kia ta xoa bóp chân đi, vừa bạn có chút chua." Nói, Lộc Cẩm Khê liền duỗi ra chân, khoác lên Giang Thủy Dương trên đùi, cũng tiện tay mở ra một bao khoai tây chiên, liền tính tính địa bắt đầu ăn. "Lão bà, chuẩn bị mang thai đâu, không thể ăn." "Ai nói? Đồ ăn vặt mà thôi." "Sẽ lên lửa." "Sẽ không, ta chỉ ăn một bao." Nhìn xem chơi sỏ lá Lộc Cẩm Khê, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà giúp nàng theo chân, cũng để nàng ném uy mình một điểm khoai tây chiên. Thật lâu sau, Giang Thủy Dương còn tại xoa bóp, trên bàn trà điện thoại liền băng lên, hắn còn không có đưa tay đi lấy, Tiểu Nguyệt liền hấp tấp địa chạy tới. "Ba ba, có điện thoại." "Ta nghe được, ngươi có thể giúp ta tiếp sao?" "Có thể." Tiểu Gia Hỏa nâng lên điện thoại, thuần thục kết nối điện thoại, liền thanh thúy địa mở miệng hỏi, "Uy, ngươi là ai nha?" Đang nghe đối diện nói một câu về sau, liền đem điện thoại đưa cho Giang Thủy Dương. "Ba ba, là quái thúc thúc." "Ta liền biết là hắn." Giang Thủy Dương cười cười, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, cũng chỉ có Tất Dương Đức tên kia. "Làm gì?" "Lao Dương, đồng học kia tụ hội, ngươi có đi hay không?" "Cái gì học lớp?" "Ngươi không biết. Chúng ta cái kia ban bảy đều trò chuyện này." "Ta che giấu, không biết." "Vậy ngươi đi xem một chút đi." "Đi." Cúp điện thoại, Giang Thủy Dương mở ra phần mềm chat, tìm tới group chat, phát hiện đã có hơn 100 cái tin, tại nửa giờ trước liền đã mở hàn huyên. "Học lớp?" Lộc Cẩm Khê lại gần, tò mò nhìn Giang Thủy Dương màn hình điện thoại di động. "Ừm, tận làm chút có không có." Giang Thủy Dương lắc đầu, học lớp cái đồ chơi này, nói như thế nào đây, hắn cũng không phải là đặc biệt thích. Lúc đi học đều không có gì nói, tốt nghiệp mấy năm, liền làm những thứ này không có ý nghĩa tụ hội, đơn giản chính là một ít người có cái khác tâm tư thôi. Chân chính quan hệ tốt đều là tự mình trò chuyện, thỉnh thoảng tụ cái bữa ăn loại hình. "Vậy ngươi muốn đi sao?" "Không đi, lãng phí thời gian." Giang Thủy Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, lúc trước lúc đi học đều chưa nói qua mấy câu, huống chi hiện tại, đoán chừng ngay cả người đều không nhận ra. Lộc Cẩm Khê còn muốn nói điều gì? Giang Thủy Dương điện thoại liền lại băng lên, hắn vừa định tiếp, liền thấy tiểu nha đầu ánh mắt mong đợi. "Ngươi tiếp đi." "Uy." "A." "Tiểu Giang Hỏa, ba ba ngươi đâu?" "Kỳ hỉ." "Ba ba, ngươi cũng tới hỏi ta có đi hay không học lớp." "Đúng a, ngươi có đi hay không?" Trần Long cười hắc hắc, nghe hắn giọng điệu này, đoán chừng rất muốn đi. "Không đi." "A, vì sao a?" "Đi làm sao?" "Đương nhiên là đi chứng kiến á. Năm đó ta nhìn mấy tên khó chịu, hiện tại đi xem bọn họ một chút lẫn vào có được hay không." Trần Long hừ lạnh một tiếng, "Nếu là lẫn vào không tốt, vậy mình liền sớm rồi. Vậy nếu là lẫn vào so người tốt đâu? Vậy ta coi như rùa đen rút đầu lạc." Thảo luận nửa ngày, ngay cả Tất Dương Đức đều tới khuyên hắn đi, Giang Thủy Dương mài bất quá bọn hắn, dứt khoát cũng liền đáp ứng xuống. "Lão bà, ngươi đi với ta sao?" Giang Thủy Dương nhìn một chút bảy bên trong thảo luận nội dung, là có thể mang ra thuộc. "Không đi, cũng không phải bạn học ta." Lộc Cẩm Khê lắc đầu cự tuyệt, nàng cũng rất chán ghét những thứ này cái gọi là tụ hội, còn không bằng đợi trong nhà đâu. "Tốt a, ta muốn đi, ta muốn đi." Lộc Cẩm Khê không đi, nhưng Tiểu Nguyệt liền muốn đi, tụ hội hai chữ này nghe xong chính là có rất nhiều ăn ngon. "Ngươi muốn đi à?" "Ừm." "Vậy được rồi, liền dẫn ngươi đi đi." "A, ta muốn uống mảng gỗ nước." uống cái đầu của ngươi, cho ngươi đi uống đồ uống sao? Chương 497, tụ hội chương 497, tụ hội nghe được Giang Tùy Dương tức giận lời nói, Tiểu Nguyệt chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, chuyện đương nhiên hồ, ta là tiểu hài tử chính là thích uống đồ uống. Ngươi lại tiểu hài con lên. Giang Tùy Dương bất đắc dĩ vò loạn lấy tóc của nàng, thật là một cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, đối nàng có lợi sự tình, liền chịu thừa nhận mình là tiểu hài tử rồi. Dù sao ta muốn đi. Ách. Lô Cẩm Khê đem chân thu hồi lại, ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Muốn đến thì đến, vừa vặn giúp ta nhìn xem cha ngươi. Nhìn ta làm gì? Ngươi trước đó bạn gái không phải cũng là ngươi đồng học? Ta dựa vào, cái này đều cái gì chuyện cũ năm xưa rồi. Giang Tùy Dương móc móc lỗ tai, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bạn gái trước? Cỡ nào xa xưa từ a? Hừ, ta có thể nhớ một đời. Ăn dấm rồi. Vậy ta không đi a. Giang Tùy Dương sờ lên cái cằm, vừa vặn hắn cũng không quá muốn đi, lại có như thế một cái nhân tố tại, vậy dứt khoát thì không đi được. Không được, ta muốn khảo nghiệm ngươi, nhìn ngươi gặp được cựu biệt trùng phùng bạn gái trước, đến tột cùng sẽ là dạng gì biểu hiện. Ngạch. Vậy ngươi đi với ta không được sao? Không đi. Lộc Tiểu Khê, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Giang Tùy Dương tại nàng trên lưng bóp một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng, đây coi là cái gì khảo nghiệm? Cố ý nói cho hắn biết coi như xong, còn không theo tới nhìn xem. Hơi, chính là đùa nghịch ngươi. Nhìn xem đang yêu như vậy lão bà, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, không đùa ngươi, đến lúc đó đừng cho Tiểu Nguyệt uống đồ uống. Hừ, ta nghe được. Đã nghe được, vậy ngươi còn muốn đi sao? Giang Tùy Dương méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn lúc đầu cũng không muốn cho tiểu gia hỏa uống, ăn Tết mới uống không ít, không thể uống nữa. Đi. Được, đến lúc đó cũng không thể náo nha. Biết rồi, ta là bé ngoan. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, mặc dù nàng là nghịch ngợm một chút, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời. Vài ngày sau, đến họp lớp thời gian, Lộc Cẩm Khê đứng tại Giang Tùy Dương trước mặt, cẩn thận giúp hắn loay hoay tóc. "Uy, có cần phải ăn mặc tốt như vậy sao?" Giang Tùy Dương giật giật khóe miệng, nhìn xem trước mặt nghiêm túc Lộc Cẩm Khê, lão cảm giác nàng đang đánh chút không tốt chủ ý họp lớp, khẳng định đắc đả phấn tốt đi một chút, để người nào đó hối hận một chút, tốt nhất là hối hận phát điên cái chủng loại kia. Lộc Cẩm Khê phồng lên miệng nhỏ, xấu bụng nhỏ biểu lộ thấy Giang Tùy Dương đều cười. "Ngươi thật là xấu a." "Hừ, ta vốn là rất xấu." Hai người tại ngọt ngào địa nhìn nhau. Tiểu Nguyệt thì là đứng ở một bên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào hai người. Hừ. Tiểu Gia Hỏa phồng lên miệng, chạy đến Lộc Cẩm Khê bên người, ôm nàng chân, liền hừ một tiếng. Mụ mụ, ta cũng muốn. Tiểu Gia Hỏa ăn dấm, cũng muốn lấy Lộc Cẩm Khê, muốn nàng giúp mình đâm tóc. Tốt, mụ mụ chuẩn bị cho ngươi cái bím tóc đôi ngựa đi. Ừm. Ta ơn mụ mụ. Lộc Cẩm Khê tại giúp tiểu nha đầu đâm tóc, Giang Thủy Dương thì là đứng ở một bên, nghiêm túc quan sát học tập. Các loại làm xong về sau, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát. Hiện tại thời gian là buổi tối 7 giờ, cũng không biết đám người kia an bài thế nào. May mắn ăn một chút cơm tối, bằng không thì bụng đều muốn đói dẹp bụng. Mụ mụ, bài mai. Ừm, bài mai, còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ. Được. Nhớ kỹ cái gì? Giang Thủy Dương nghe được một mặt buồn bực, mẹ con này hai đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn có mình không biết bí mật nhỏ? Lược lược lược. Không nói cho ngươi. Hắc. Ngươi nha đầu này, mau nói cho ta biết. Hai người chậm rãi đi xa, Lộc Cẩm Khê nhìn một hồi, mới thu hồi nụ cười trên mặt, đóng cửa lại. Dưới lầu, Giang Thủy Dương ôm Tiểu Nguyệt, còn muốn từ trong miệng nàng nảy ra chút gì, nhưng tiểu gia hỏa miệng rất nghiêm. Cái gì cũng không chịu nói. Ba ba không thể dạng này. Tốt ta, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Gặp nàng làm sao cũng không chịu nói, Giang Tùy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức mở cửa xe, đem nàng nhét đi vào. Ngồi xong. Nha. Không đến bao lâu, Giang Tùy Dương liền lái xe đến mục đích, tìm cái chỗ đậu sau khi dừng lại, liền mang theo Tiểu Nguyệt xuống xe. Ba ba bên kia thật nhiều người a. Vừa xuống xe, tiểu gia hỏa liền tay mắt lanh lẹ địa duỗi ra ngón tay, chỉ cách đó không xa một nhóm người, bọn hắn chính vô cùng náo nhiệt đi vào ăn sảnh. Xách, sẽ không thật sự là đám người kia a? Giang Tùy Dương nhìn thoáng qua, xách một tiếng, cũng không có vội vã qua đi, mà là đứng tại chỗ chờ lấy Tất Dương Đức cùng Trần Long hai người. Ba ba, chúng ta đứng ở chỗ này lấy làm gì? Chờ ngươi. A, ba ba bên kia là cái gì? Tiểu Gia Hỏa ngồi tại Giang Tùy Dương trên cổ, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn xung quanh miệng bên trong kỳ cha cha đang hỏi một chút đề. Giang Tùy Dương kiên nhẫn vì nàng giải đáp, vừa vặn lúc này hai chiếc xe cùng một chỗ lái tới, đồng loạt đứng tại trước mặt bọn hắn. Khéo lộ a. Tiểu Nguyệt, có muốn hay không thúc thúc? No. Quái thúc thúc. Cái gì quái thúc thúc? Là Tất thúc thúc. Tất Dương Đức quay cửa kính xe xuống, tức giận nhìn chằm chằm nàng, mỗi lần gặp mặt cũng phải gọi mình quái thúc thúc, sẽ không phải là Giang Tùy Dương tiểu tử này chỉ điểm a? Quái thúc thúc thì trách thúc thúc a, còn không mau tìm chỗ đậu dừng xe. Hừ, nhất định là tiểu tử ngươi chỉ điểm. Ách. Dừng xe xong, ba người đứng tại một hối, Tất Dương Đức cùng Trần Long hai ra hỏa, vừa thấy được Tiểu Nguyệt liền đùa nàng chơi, chỉ bất quá tiểu nha đầu không quá nghĩ để ý đến bọn họ. Được rồi, đừng đùa. Giang Tùy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, đem Tiểu Nguyệt từ trên cổ hắn giơ lên, tiếp lấy ôm vào trong ngực, liền cùng mấy người cùng một chỗ hướng phía trước đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một cái gian phòng trước cửa, từ Trần Long đẩy cửa vào. Ban trưởng, đã lâu không gặp a. Vừa vào cửa, vừa hay nhìn thấy trước kia đại học ban trưởng đứng ở trước cửa, Trần Long liền vui tươi hớn hở địa hô một tiếng. Đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi so trước kia mập rất nhiều a. Thôi đi, ngươi nhớ lăn lộn, ta so trước kia còn gầy một điểm đâu. Trần Long nhíu môi, tiểu tử này chỉ nói hiệu nói bựa, mình đại học vậy sẽ trôi qua có thể tới nhuận, nào có hiện tại gầy như vậy, Vậy được rồi, có thể là ta nhớ lẫn lộn. Ban trưởng xấu hổ cười một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua Giang Thủy Dương trong ngực Tiểu Nguyệt bên trên, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mấy giây sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vô cùng nghi hoặc địa mở miệng nói, cái này, đây là con gái của ngươi? Ừm. Giang Thủy Dương méo méo Tiểu Nguyệt hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ, lập tức khẳng định gật gật đầu. Hai người dáng dấp thật giống. Ban trưởng cũng cười cười, cái này họp lớp cũng là có không ít người mang gia thuộc, nhưng giống Giang Thủy Dương dạng này, trực tiếp mang nữ nhi, vẫn là thứ nhất. Chào hỏi mấy người nhập tọa về sau, còn có mấy người không đến, ban trưởng trước hết lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm, không có lại cùng bọn hắn hàn huyên. Ba ba, thật nhiều người a. Tiểu nha đầu có chút sợ người lạ, ngồi tại Giang Thủy Dương trên đùi, chu miệng nhỏ hô. Sợ? Đây chính là tự ngươi nói muốn tới. Chương 498, tham dò chương 498, tham dò ta mới không sợ đâu. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dù sao có ba ba tại, nàng không có chút nào sợ. Đợi đại khái 10 phút đồng hồ, Giang Thủy Dương còn tại nắm đuốt tiểu gia hỏa thịt đô đô khuôn mặt nhỏ chơi, mà bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Ừm. Giang Thủy Dương bén nhạy phát giác được không thích hợp, ngẩng đầu lên xem xét, liền phát hiện đứng ở cửa một bóng người xinh đẹp, chính mục không chuyển con người mà nhìn mình. Sách, như thế nào là nữ nhân này? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu. Tất Dương Đức lặng lẽ nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Long, nháy mắt ra hiệu cho, hắn liền lập tức xem hiểu, lập tức lặng lẽ xê dịch bước chân, liền ngồi vào Giang Thủy Dương một bên khác. Trong phòng người, ánh mắt đều tại trên thân hai người liếc nhìn, không ai đánh vỡ trầm mặc, đều là im ắng địa ăn dưa. Không biết qua bao lâu, Trình Mạn Hàm chậm rãi nhấc chân đi tới, trong phòng trong nháy mắt liền khôi phục náo nhiệt, nên hàn huyên hàn huyên. Lão Dương, ngươi nói nữ nhân này vẫn sẽ hay không phiền ngươi? Phiền ta làm gì? Cũng nhiều ít năm trước chuyện. Giang Thủy Dương nhún nhún vai, hắn cũng không phải rất để ý, đều cái gì chuyện cũ năm xưa, nói không chừng người ta giống như chính mình, hải tử đều có đây. Trình Mạn Hàm cùng một chút đồng học hàn huyên xong, tìm cái vị trí ngồi xuống, an tĩnh uống nước, khóe miệng có chút câu lên, nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Ba ba, ta muốn uống cái này. Lúc này, Tiểu Nguyệt coi trọng trên bàn đồ uống, lúc này con mắt đều phát sáng lên, lôi kéo Giang Thủy Dương cánh tay, trông mong nhìn qua hắn. Muốn uống? Ừm. Có thể chứ? Không được nha. Bị mụ mụ biết, sẽ bị đánh đòn. Hi hi. Chúng ta không nói cho mụ mụ. Khó mà làm được. Nô. Xấu ba ba. Đần Tiểu Nguyệt. Thử. Rất nhanh, đồ ăn liền lên đủ, Tiểu Nguyệt ăn đến tặc vui vẻ, không có đồ uống uống, có ăn ngon ăn cũng không tệ. Làm toàn trường duy nhất Tiểu Hải Tử, tự nhiên là đạt được rất nhiều người chú mụ, gặp nàng có cái gì muốn ăn, liền lập tức đem đồ ăn chuyển đến trước mặt nàng. Hô. Ba ba. Cái này thật cay a. Ăn vào một đạo tương đối cay đồ ăn, Tiểu Nguyệt không chống nổi, mở ra miệng nhỏ, liền đáng thương nhìn về phía Giang Thủy Dương. Uống chút nước. Uống a, vô dụng. Ha ha, vậy liền nhẫn một chút, xong ngay đây. Nô. Giang Thủy Dương nhàn nhạt cầm lấy khăn tay, sát khỏe miệng của nàng, nha đầu này, vì uống đồ uống, thật đúng là cái gì đều làm được. Ngoan, ngươi chưa ngồi, ba ba ra ngoài tẩy cái tay. Giang Thủy Dương tay mới vừa rồi bị băng đến, hiện tại sền sệt, rất khó chịu, hắn liền đứng người lên, dự định ra ngoài tẩy cái tay. Tiểu Nguyệt ngồi tại chỗ, cầm thìa, đào lấy trong chén cơm chiên, mắt lom lom nhìn trên bàn đồ uống. Còn cay sao? A Di cái này có sữa bò, có thể giải cay. Lúc này, Trình Mạn Hàm đột nhiên mở miệng, đưa cho Tiểu Nguyệt một bình sữa bò. Gặp nàng đột nhiên cử động, Tất Dương Đức trong nháy mắt nhíu mày, vừa định xem bảo, Tiểu Nguyệt liền lắc đầu, giòn tan địa hô, ta không uống. Tốt ta, vậy cái này bình sữa bò liền tặng cho ngươi đi, ngươi có thể đợi ngày mai lại uống. Nói xong, Trình Mạn Hàm liền không lại nhìn nàng, lại cúi đầu xuống, phối hợp đang ăn cơm. Thấy thế, Tất Dương Đức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết gia hỏa này muốn làm gì, nhưng chỉ là đưa bình sữa bò, đoán chừng cũng không có gì. Các loại Giang Thủy Dương tẩy xong tay trở về, Tất Dương Đức liền đá đá hắn chân, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu trên bàn sữa bò. Ừm. Khi biết là Trình Mạn Hàm đưa, Giang Thủy Dương cũng nhíu mày, bất quá cũng không để ý, lại cho Tiểu Nguyệt gấp thức ăn. Một trận liên hoan kết thúc, có người không muốn sớm như vậy trở về, vậy dĩ nhiên chính là đổi sân bãi. Đối với loại tình huống này, Giang Thủy Dương sớm có đoán trước, đối với cái này, hắn chỉ là khoát khoát tay, biểu thị muốn dẫn Hải Tử về nhà, không muốn đi. Thấy thế, đám người cũng không nhiều lời cái gì, dù sao Giang Thủy Dương cùng bọn hắn cũng không quen, hắn không muốn đi thì không đi được. Ba ba, tốt no bụng a. Tiểu Nguyệt che lấy mình bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn, giống như mỗi lần ăn xong một bữa tiệc lớn, nàng đều sẽ dùng cái biểu tình này đến biểu thị mình ăn đến rất no. Vậy chính ngươi xuống tới đi thôi. Ừm. Hai người vừa đi ra phòng cổng, Tiểu Nguyệt liền nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Thủy Dương, hỏi: "Ba ba, nhà vệ sinh ở đâu?" "Bên kia." "À, vậy ngươi chờ ta một chút, ta muốn đi nhà xí." Ừm. Cửa phòng vệ sinh, Giang Thủy Dương tựa ở trên tường nhìn điện thoại, thẳng đến Tiểu Nguyệt vung lấy tay, lanh lợi địa chạy tới, mới thu hồi điện thoại. "Về nhà đi." Tốt, hai người vừa đi đến cửa miệng, Giang Thủy Dương liếc mắt liền thấy được đứng ở bên ngoài Trình Mạn Hàm, lúc này giả vờ nhìn không thấy, nghĩ lướt qua đi. "Đã lâu không gặp, Thủy Dương." Đáng tiếc, Trình Mạn Hàm giống như là chuyên môn đang chờ hắn, đột nhiên xoay người, một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. "Ừm, đã lâu không gặp." Giang Thủy Dương lườm nàng một chút, nhàn nhạt trả lời một câu. Đối với hắn phản ứng, Trình Mạn Hàm cũng không phải thật bất ngờ, hôm nay nàng sẽ xuất hiện tại Giang Thủy Dương trước mặt, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này học lớp. Nhìn xem thần sắc lãnh đạm Giang Thủy Dương, Trình Mạn Hàm đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lộc Cẩm Khê đứng ở trước mặt mình, mặt mỉm cười địa cảnh cáo chính mình. "Ngươi, nữ nhi rất đáng yêu." Nàng ngăn tại Giang Thủy Dương trước mặt, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt, ngữ khí không do nói. "Nô." bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Tiểu Nguyệt vô ý thức dắt Giang Tùy Dương tay, vừa định trốn đến phía sau nàng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ lập tức liền bản. Thử. Thấy thế, Giang Tùy Dương nhíu mày, hơi kinh ngạc, Tiểu Nguyệt nha đầu này thế mà không sợ. Nhìn nhau một hồi, Trình Mạn Hàm rời ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem Giang Tùy Dương, môi mỏng khẽ mở, ngươi gần nhất có được khỏe hay không? Nàng lần này rất rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, hơn tốt đại ba lạng quyển phát tùy tính tản mát, quần áo trên người cũng tất cả đều là lúc trước Giang Tùy Dương thích tiểu dáng. Hiển nhiên, nàng cho tới bây giờ còn không hết hy vọng, nghi thăm dò một chút. Giang Tùy Dương nhàn nhạt nhìn nàng, vốn không muốn phản ứng nàng, vừa định nắm Tiểu Nguyệt rời đi, nàng liền thở phì phò mở miệng, "Thử, xấu a gì? Cha ta sống rất tốt." Tiểu Nguyệt dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn nàng, trước mắt cái này xấu a gì, chính là mụ mụ trong miệng cái kia muốn cướp ba ba của nàng nữ nhân. Nghe vậy, hai người đều là sức sở, Giang Tùy Dương dẫn đầu kịp phản ứng, khóe miệng có chút câu lên, đem Tiểu Gia Hỏa ôm về sau, liền méo méo khuôn mặt của nàng. "Yên tâm, ai cũng đoạt không đi ba ba." Nói xong, hắn nhàn nhạt lườm Trình Mạn Hàm một chút, giơ chân lên, liền chậm rãi từ bên người nàng đi qua. Gặp Giang Tùy Dương vẫn là như thế không muốn phản ứng mình, Trình Mạn Hàm thở dài, xoay người, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Mà Tiểu Nguyệt ghé vào Giang Tùy Dương đầu vai, chính phòng lên miệng, ngại hung mà nhìn chằm chằm vào Trình Mạn Hàm. Chương 499, ta cũng muốn điện thoại chương 499, ta cũng muốn điện thoại trở lại trên xe, Tiểu Gia Hỏa còn tức giận chống nạnh, giữ dằn mà nhìn xem Giang Tùy Dương, "Ba ba, cái kia là xấu a gì, ngươi không thể bị cướp đi." "Ngoan a, mụ mụ ngươi ngây ngốc, ba ba làm sao lại bị cướp đi đâu?" Giang Tùy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, là hắn biết, Lộ Cẩm Khê cùng nha đầu này bí mật nhỏ, quả nhiên là cái này. "Hi hi, ba ba thông qua khảo nghiệm, về nhà có thể tìm mụ mụ cầm ban thưởng." "Ồ, còn có ban thưởng?" Nghe xong lời này, Giang Tùy Dương đã tới hứng thú, Lộ Cẩm Khê cô nàng kia, thế mà còn có ban thưởng cho mình. "Đúng thế, mụ mụ nói, cái này ban thưởng thế nhưng là rất lớn." Tiểu Nguyệt vẫy tay, mặc dù nàng cũng không biết là ban thưởng gì, nhưng nàng cảm thấy nhất định phi thường tốt. "Tốt, vậy chúng ta nhanh về nhà đi." "Ừm." Về đến nhà, Giang Tùy Dương vừa vào cửa, liền hứng thú bừng bừng địa chạy đến thư phòng, trực tiếp từ phía sau lưng ôm Lộc Cẩm Khê cổ. "Lão bà, có cái gì ban thưởng cho ta nha?" Lộc Cẩm Khê bị giật nảy mình, tức giận nhìn chằm chằm hắn, lập tức sắc mặt bình thản, nghiêm túc nói ra, "Qua bên kia ngồi, ta muốn xác minh một chút, ngươi có hay không thông qua khảo nghiệm?" "Hạ, vậy coi như cái gì khảo nghiệm? Ta có thể cái gì cũng không làm, không tin ngươi hỏi Tiểu Nguyệt." Giang Tùy Dương nhếch miệng, Lộc Tiểu Khê cũng thật là, biết rõ mình cái gì cũng sẽ không làm, thế còn nhiều như vậy, xem ra là bị mình lây bệnh. "Tiểu Nguyệt, ba ba biểu hiện thế nào?" "Ba ba biểu hiện rất không tệ." Tiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, như cái tiểu đại nhân, trên mặt biểu lộ rất vui mừng, đem Giang Tùy Dương đều nhìn cười. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi bây giờ bộ dạng này tốt khôi hài nha." Ba ba chút nghiêm túc. "Nha." Khi lấy được đáp án này về sau, Lộc Cẩm Khê thỏa mãn gật gật đầu, lập tức kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. "Ta sát." "Điện thoại." "Ừm, ngươi điện thoại kia rất cũ kỹ, cho ngươi đổi một cái." "Hi hi." "Lão bà, ngươi thật tốt." "Hôn một cái." Giang Tùy Dương kích động tiến tới, nghĩ tại trên mặt nàng hôn một cái, kết quả Lộc Cẩm Khê trực tiếp một bàn tay che miệng của hắn, liếc mắt nói ra, "Ta vừa rửa mặt xong, ngươi miệng thối, không muốn hôn ta." "Xách, ngươi còn ghét bỏ lên." "Ừm, ta chính là ghét bỏ ngươi." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, ngay trước hắn mặt, đem Tiểu Nguyệt ôm, cũng đem mặt mình tiến tới, ra hiệu nàng tự mình. "Hi hi." Thấy thế, Tiểu Nguyệt kinh hỉ cười một tiếng, cong lên bờ môi, liền nặng nề mà ý lên. "Mua." "Xách." Nhìn xem hai người này, Giang Tùy Dương nhếch miệng, xem ở Lộc Cẩm Khê tiến hắn điện thoại di động phân thượng, mình liền không so đo. Hắn ngồi ở một bên, mỹ tư tư hủy đi điện thoại, Tiểu Nguyệt thì là nhảy xuống, hấp tấp địa chạy đến bên cạnh hắn, giơ lên đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Ba ba, đây là cái gì?" "Điện thoại." "Ta cũng muốn." Tiểu Gia Hỏa giơ tay, giòn tan địa hô. "Không được, tiểu hài tử không thể dùng." "Hừ, xấu ba ba." Gặp hắn không cho mình, Tiểu Nguyệt chống chống miệng, đưa tay đập Giang Tùy Dương chân, sau đó liền chạy mở. "Mụ mụ, có hay không ta nha?" Tiểu Gia Hỏa chạy đến Lộc Cẩm Khê trước mặt, ôm nàng chân nũng nịu, "Ba ba mụ mụ đều có điện thoại có thể chơi, vậy mình cũng muốn." "Ngoan, tiểu hài tử không thể mua điện thoại di động." Lộc Cẩm Khê lắc đầu, đối Tiểu Nguyệt cái tuổi này tiểu hài tới nói, mua điện thoại di động vẫn là quá sớm, vẫn là chờ về sau lên tiểu học lại nói. "No." Nghe được câu trả lời này, Tiểu Nguyệt lập tức liền mất mát rủ xuống đầu, quệt mồm, nhìn rất không vui. "Tiểu Nguyệt không cao hứng sao?" Gặp nàng như thế bề bại, Lộc Cẩm Khê thở dài, nuôi hài tử sợ nhất chính là cái này. Hài tử mỗi ngày tranh cãi muốn chơi điện thoại, lại không thể mua cho nàng, nàng vẫn là quá nhỏ. "Ừm, ta cũng nghĩ gọi điện thoại cho mụ mụ." Tiểu Gia Hỏa phồng lên miệng, đầy mắt hâm mộ nhìn xem Giang Tùy Dương trên tay điện thoại mới. Chỉ bất quá, Tiểu Gia Hỏa vẫn là rất ngoan ngoãn, mặc dù rất thương tâm, nhưng cũng không có khóc giống, mà là lôi kéo Lộc Cẩm Khê cánh tay, đầy mắt hy vọng mà hỏi thăm, cái kia Tiểu Nguyệt lúc nào mới có thể mua điện thoại di động? "Tiểu Nguyệt muốn điện thoại, là muốn cho ba ba mụ mụ gọi điện thoại sao?" Lộc Cẩm Khê không có vội vã trả lời, mà là ôm lấy nàng, kiên nhẫn hỏi thăm một câu. "Ừm. Cái kia mụ mụ mua cho ngươi cái đồng hồ, có thể gọi điện thoại cái chủng loại kia, có thể chứ?" Lộc Cẩm Khê thanh âm ôn hòa, dùng một loại giọng thương lượng nói chuyện với nàng. "Tốt a." Tiểu Nguyệt lập tức đáp ứng, nàng chỉ là đơn thuần địa muốn đánh điện thoại mà thôi, có phải hay không điện thoại không quan trọng. "Tốt, điện thoại kia, chờ ngươi lại lớn điểm, mụ mụ cho ngươi thêm mua, có thể chứ?" có thể. Tạ ơn mụ mụ. Gặp cuối cùng hống tốt nha đầu này, Lộ Cẩm Khê nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra mua sắm phần mềm. Tiểu Nguyệt, ngươi xem một chút thích loại nào? Thích cái này. Được. Ban đêm, người một nhà chỉnh tề địa đợi ở phòng khách, Giang Thủy Dương còn tại chơi đùa lấy hắn điện thoại mới, mà Tiểu Nguyệt thì là ngồi tại trên băng ghế nhỏ, lặng yên nhìn xem phim hoạt hình. Leng keng. Lúc này, cổng truyền đến một tiếng chuông cửa, để mấy người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ta đi mở cửa. Giang Thủy Dương vừa định đi mở cửa, Tiểu Nguyệt liền hứng thú bừng bừng địa chạy tới, có thể là coi là An An tìm đến nàng chơi đi. Nàng chạy đến cổng, nhón chân lên, vừa định mở cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền ngừng lại động tác, mại thanh mại khí địa hô, ngươi là ai nha? Ngươi đoán ta là ai? Hì hì. Ta đoán được á. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tiểu Nguyệt lập tức liền đem cửa mở ra, tiếp lấy giang hai cánh tay, ôm đi lên. Hì hì. Tiểu Nguyệt, đã lâu không gặp nha. An An đứng tại cổng, cười hì hì ôm Tiểu Nguyệt, đứng phía sau Lộc Văn Viễn cùng Triệu Lâm hai người. Ông ngoại. Bà ngoại. Ai? Tiểu Nguyệt chào buổi tối a. Hì hì. Cha mẹ. Các ngươi đã trễ thế như vậy, còn tới a? Lộc Cẩm Khê đứng người lên, nhìn xem đi vào phòng mấy người, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Chúng ta đi tản bộ, đi ngang qua vừa vặn ghé thăm ngươi một chút nhóm. Lộc Văn Viễn cười cười, Triệu Lâm gần nhất say mê nhảy quảng trường múa, mỗi đêm đều muốn cùng với nàng mấy cái kia tỷ muội cùng đi, liền ngay cả An An cũng đi cùng tham gia náo nhiệt. Chính hắn một người đợi trong nhà nhàm chán, dứt khoát liền cùng đi, tại hắn đi tới đi lui, cho tới bây giờ mới trở về. Các ngươi làm sao nhìn qua nhiều như vậy mồ hôi? Giang Thủy Dương tựa ở trên ghế salon, gặp Lộc Văn Viễn cùng Triệu Lâm đều đầu đầy mồ hôi, liền kỳ quái mà hỏi thăm. Vừa vận động xong, toát mồ hôi bình thường. Triệu Lâm khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, suất mồ hôi cho phải đây, thêm ra điểm mồ hôi còn có thể khỏe mạnh điểm. Bọn hắn trong nhà chờ đợi một hồi, còn kém không cần nhiều trở về, hiện tại 9 giờ rưỡi, đi trở về đi không sai biệt lắm có thể tắm. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lộc Cẩm Khê hai tay chống nạnh, tức giận nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương, cha mẹ ta lớn như vậy, còn đi vận động, ngươi đây. Chương 500, mang thai chương 500, mang thai ta. Ta không phải đi chạy bộ rồi. Vậy ngươi mấy ngày nay có chạy sao? Ngày. Ngươi không phải cũng không có. Giang Thủy Dương yên lặng thu hồi điện thoại, ý đồ thanh minh cho bản thân một chút. Ta không vận động không có việc gì, ngươi không vận động, ngươi chịu nổi sao? Ngươi đang xem thường ta. Hừ hừ, nào có. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lộc Cẩm Khê khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, nhìn lại xấu bụng lại muốn ăn đòn. Lộc Tiểu Khê, ngươi học xấu. Ngươi trước kia không dạng này. Cái này gọi gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ba ba, ta buồn ngủ. Lúc này, Tiểu Nguyệt vuốt mắt, đi đến Giang Thủy Dương bên người, muốn hắn đi hống mình đi ngủ. Được, ba ba kể chuyện xưa hống ngươi đi ngủ. Giang Thủy Dương gật gật đầu, giắt tay của nàng, hung hăng róc xương lóc thịt Lộc Cẩm Khê một chút về sau, liền mang theo nàng hướng phía gian phòng đi đến. Sau 20 phút, Giang Thủy Dương ra khỏi phòng, nhìn quanh hạ phòng khách, không có phát hiện Lộc Cẩm Khê thân ảnh, liền phối hợp đến trên ghế salon ngồi xuống. Không có mấy giây, Lộc Cẩm Khê rửa mặt hoàn tất, liền đi ra phòng vệ sinh, đối Giang Thủy Dương hô, còn không đi rửa mặt. Vội vã như vậy làm gì? Còn sớm đây. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, ngươi có còn muốn hay không sinh con rồi? Tốt ta. Đã Lộc Cẩm Khê đều nói như vậy hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không thì lại phải bị mắng. Về sau một đoạn thời gian, cũng không có gì đặc biệt sự tình, thời gian một mực bình bình đạm đạm. Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hai người cũng đang cố gắng tranh thủ sớm ngày mang thai hai thai. Đối với cái này, Giang Thủy Dương lại đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua con gà trở về nấu canh. Trạng vạng tối, Tiểu Nguyệt ghé vào trên mặt bàn, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem Giang Thủy Dương đang bận việc. Ba ba, còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Gấp cái gì? Còn có hầm 2 giờ đâu. Giang Thủy Dương quay đầu nhìn nàng một cái, tức giận đáp trả, nha đầu này từ vừa mới bắt đầu sẽ chờ ở đây, nào có nhanh như vậy à? Đây là cho mụ mụ ăn sao? Ừm, cho mụ mụ bổ sung dinh dưỡng. Ta có thể ăn sao? Có thể. Kỳ hỉ. Dạng này thời gian, một mực tại đều đâu vào đấy tiến hành, rất nhanh liền đi qua một tháng. Tại bọn hắn tích cực chuẩn bị mang thai dưới, Lộc Cẩm Khê mang thai, để Giang Thủy Dương vô cùng cao hứng, nuối lòng một đại khẩu khí. Tối hôm đó, Giang Thủy Dương ôm Lộc Cẩm Khê, tựa ở trên ghế salon nghỉ ngơi, còn thỉnh thoảng sờ sờ bụng của nàng, cùng vừa mang thai Tiểu Nguyệt thời điểm đồng dạng. Mụ mụ, bà ngoại nói ngươi mang thai, là có ý gì nha? Tiểu Nguyệt đứng tại trước mặt hai người, tò mò nghiêng đầu, nho nhỏ nàng, còn không hiểu nhiều mang thai là cái gì. Mang thai chính là mụ mụ có tiểu bà bảo. Giang Thủy Dương cười giải thích nói. Vậy ta có phải hay không phải có đệ đệ muội muội? Phải. A, ta muốn làm tỷ tỷ lạc. Tiểu Nguyệt các loại ngày này đã đợi rất lâu, nghe được rốt cục có thể làm tỷ tỷ, nàng tiện tay múa dậm chân trong phòng khách chạy loạn. Ngươi làm sao còn cao hứng hơn ta? Giang Thủy Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nha đầu này về phần phản ứng lớn như vậy sao? Hi hi, ta muốn làm tỷ tỷ, đương nhiên cao hứng a. Tốt ta, đã ngươi cao hứng như vậy liền đi cho mụ mụ rót cốc nước đi. Tốt cậu. Tiểu Nguyệt hấp tấp địa cầm lên cái chén, liền chạy tới máy đun nước trước đổ nước, còn cố ý rót chén nước ấm cho nàng. Ừm, không tệ, Tiểu Nguyệt biểu hiện tốt một chút, phải chiếu cố thật tốt mụ mụ. Ừm. Tiểu Nguyệt dùng sức gật gật đầu, thần sắc vô cùng chăm chú, phản phất đã gánh vác lên trọng đại sứ mệnh. Hai cha con đang nói chuyện, Lộc Cẩm Khê từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Một lát sau, nàng mới đứng người lên, duỗi lưng một cái, muốn đi chơi biết bơi hí. Mụ mụ, người muốn đi đâu? Đi thư phòng, làm sao rồi Tiểu Nguyệt? Lộc Cẩm Khê cười sờ sờ đầu của nàng, ngữ khí ôn nhu, ta nắm ngươi đi. Ừm. Tiểu Nguyệt tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn vô cùng trịnh trọng, nắm Lộc Cẩm Khê tay, liền thận trọng đi lên phía trước. Mụ mụ cẩn thận một chút, không muốn ngã sắp xuống. Ngạch. Nghe nói như thế, Giang Thủy Dương không khỏi giật giật khoe miệng, nói là phải chiếu cố thật tốt, nhưng cẩn thận như vậy là chăm chú sao? Không cần a, mụ mụ có thể mình đi. Không được, mụ mụ có tiểu bà bảo, cần ta chiếu cố. Tiểu Nguyệt rất kiên trì, không chịu buông ra Lộc Cẩm Khê tay, cứ như vậy nắm nàng, hướng thư phòng đi đến. Được rồi, mụ mụ nhanh ngồi, ta rót nước cho ngươi. Nhìn qua tiểu gia hỏa vội vàng đi ra ngoài bóng lưng, Lộc Cẩm Khê mím môi, cảm giác có chút đau lòng tiểu gia hỏa. Nàng vừa mới mang thai đâu, mà lại cũng không phải lần thứ nhất mang thai, Giang Thủy Dương cái kia xú gia hỏa, cả ngày liền biết đùa con gái nàng. Giang Thủy Dương, tới lão bà. Người cái tên này, cùng Tiểu Nguyệt nói cái gì đó, cần nàng chiếu cố ta sao? Lộc Cẩm Khê thở phì phò nắm nuốt Giang Thủy Dương trên lưng thịt mềm, trêu đến Giang Thủy Dương bị đau địa quát to một tiếng. Ai nha, tiểu nha đầu nghĩ chiếu cố ngươi, liền để nàng chiếu cố mà. Mụ mụ uống nước. Lúc này, Tiểu Nguyệt cũng đem trên bàn trà chén nước cầm tiền đến, cười hì hì đưa cho nàng. "Ừm, ta ơn Tiểu Nguyệt, mụ mụ ôm ngươi một cái." Ngồi tại Lộc Cẩm Khê trên đùi, Tiểu Nguyệt gật gù đắc ý, miệng bên trong còn tại hừ phát nhạc thiếu nhi, nhìn ra được, lòng của nàng lúc này chân tình rất không tệ. "Tiểu Nguyệt, ngươi biết tiểu bảo bảo phải bao lâu mới xuất sinh sao?" Ôm nàng thân thể nho nhỏ, Lộc Cẩm Khê trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. "Biết, muốn 9 tháng." Vượt quá Lộc Cẩm Khê dự kiến, Tiểu Nguyệt thế mà biết, nàng nhớ kỹ mình giống như không có nói qua với nàng. "Ba ba nói cho ngươi." "Ừm, ta lần trước hỏi ba ba." 9 tháng, muốn thật lâu chờ Tiểu Nguyệt bên trên vườn trẻ, tiểu bảo bảo cũng còn không có xuất sinh đâu. Vậy ta lúc nào bên trên nhà trẻ a? Đối với nhà trẻ, tiểu gia hỏa vẫn là rất ước mơ, bởi vì An An Ji Ji nói qua với nàng, nhà trẻ chơi rất vui, phải biết quý trọng chờ lên tiểu học liền không dễ chơi. Tháng 9, còn muốn thật lâu đâu. Tốt ta, vậy ta chậm rãi chờ. Hôm sau, Tiểu Nguyệt sau khi rời giường, liền cả phòng tìm Lộc Cẩm Khê thân ảnh, khi biết nàng đi làm về sau, còn có chút không thể tin được. Mụ mụ không phải mang thai sao? Đúng a. Vậy tại sao còn đi làm a? Tiểu gia hỏa hai tay chống nạnh, rất tức giận mà nhìn xem Giang Thủy Dương. Ba ba, ngươi sao có thể dạng này? Giang Thủy Dương bị nàng nói đến sửng sốt một chút, vô ý thức dò hỏi, ba ba thế nào? Mụ mụ có ngươi tiểu bà bảo, ngươi còn để nàng đi làm, ngươi cái này xấu ba ba. Bỏ ra 10 phút đồng hồ, Giang Thủy Dương mới miễn cưỡng giải thích rõ ràng, nhưng Tiểu Nguyệt đầu óc có chút không đủ dùng, vẫn có một ít không hiểu. Cái kia ba ba thay mụ mụ đi làm không được sao? Khụ khụ, ta cũng nghĩ à, nhưng mụ mụ là bác sĩ, ta cái gì cũng đều không hiểu, muốn thay nàng đi làm, nói không chừng sẽ bị bệnh nhân đánh đâu. Ba ba là đồ đần. Chương 501, Tiểu Nguyệt ngã bệnh chương 501, Tiểu Nguyệt ngã bệnh ngươi nói là chính là đi, dù sao ngươi là nữ nhi của ta, trí thông minh là gì chuyện ta. Giang Thủy Dương cười xoa bóp mặt của nàng, tiểu nha đầu tức giận bộ dáng, vẫn rất đẹp mắt. Được rồi, chính ngươi chơi sẽ đi, ba ba đi gõ chữ. Nha. Mỗi ngày sinh hoạt giống như quá khứ, cơ bản đều là tái diễn, cần làm sự tình cũng là cố định, Tiểu Nguyệt còn chưa có đi bên trên nhà trẻ, trôi qua khó tránh khỏi buồn tẻ một chút. Ngồi tại trước bàn máy vi tính Giang Thủy Dương, đem mấy năm trước viết danh sách đem ra. Đây đều là Lộc Cẩm Khê trước đó nghi ngờ Tiểu Nguyệt thời điểm, mình biết xuống tới. Hiện tại Lộc Cẩm Khê nghi ngờ hai thai, cũng là thời điểm một lần nữa khởi động. Lộc Cẩm Khê mang thai sau sinh hoạt, kỳ thật cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt, nàng trên cơ bản đều là trong nhà cùng bệnh viện hai cái địa phương chạy tới chạy lui, ban đêm ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ. Ngày này, bọn hắn tại công viên tản bộ, Tiểu Nguyệt đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác có nước mũi chảy xuống, liền tranh thủ thời gian tìm Giang Thủy Dương cầm giấy. Ngươi sẽ không bị cảm a? Giang Thủy Dương ngồi xổm người xuống, một bên cho nàng xoa nước mũi, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Không biết a, cái mũi ngứa một chút, còn rất nhét. Trong nhà có cảm mạo thuốc pha nước uống, về nhà cho ngươi xông một chén. Nha. Lộc Cẩm Khê nhìn xem Tiểu Nguyệt bộ dáng này, cũng không tâm tư tiếp tục tản bộ, liền mang theo nàng quay đầu về nhà. Mụ mụ, cái mũi tốt nhất ta. Trong nhà, Tiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, đung đưa tiểu đoạn chân, nhịn không được xoa cái mũi, thanh âm nghe cũng rất khó chịu. Đến, uống lúc còn nóng. Ồ, thật đắng. Tiểu Gia Hỏa uống một ngụm cảm mạo thuốc pha nước uống, lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, cự tuyệt lại uống xuống dưới. Ngoan a, thuốc chính là khổ. Uống xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai liền tốt. Tại Giang Thủy Dương cổ vũ dưới, Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại, chịu được miệng bên trong cay đắng, chậm rãi đem thuốc pha nước uống hết xuống dưới. Uống xong, vẫn là thật là khó chịu. Ngủ một giấc liền tốt. Giang Thủy Dương ôm nàng, đi vào phòng ngủ, tiếp lấy lại đem nàng đặt lên giường, đắp kín mền, lại sờ lên trán của nàng. Còn tốt, không có phát sốt. Ba ba, ta có phải là bị bệnh hay không? Tiểu Nguyệt nắm lấy chăn mền, khi mắt, thanh âm nhuyễn nhuyễn mà hỏi thăm. Ừm, Tiểu Nguyệt bị cảm. Vì sao lại cảm mạo a? Có thể là cảm lạnh đi. Giang Thủy Dương nghĩ một lát, cảm giác khả năng này vẫn còn lớn, tiểu gia hỏa thích đá chăn mền, đoán chừng là cảm lạnh. Nô, có phải hay không bởi vì ta thích đá chăn mền nha? Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy bị khuất, nàng cũng không muốn đá chăn mền, nhưng ngủ thiết đi, nàng cũng không biết nha. Đừng khổ sở, đêm nay ba ba cùng ngươi ngủ, có được hay không? Tốt cân nhắc đến tiểu gia hỏa bị cảm, ban đêm có thể sẽ khó chịu, Giang Thủy Dương cũng không yên lòng nàng một người ngủ, lúc này liền quyết định theo nàng cùng ngủ. Bỏ ra nửa giờ, đem Tiểu Nguyệt dỗ ngủ cảm giác về sau, Giang Thủy Dương tìm xuất thể ấm mà tính, cho nàng đo xuống nhiệt độ. Sốt nhẹ. Nhìn xem cái này nhiệt độ, đã là phát sốt, Giang Thủy Dương nhíu mày, cảm giác tình huống không tốt lắm. Kỳ thật hôm nay ban ngày đã có triệu chứng, bình thường vô cùng hoạt bát Tiểu Nguyệt, hôm nay một mực tại an tĩnh chơi đùa cố, rõ ràng khuyết thiếu sức sống. Trời vừa tối, lại đột nhiên cảm mạo, đến bây giờ còn phát sốt. Suy tính một hồi, Giang Thủy Dương vẫn là có ý định nhìn xem tình huống, nếu là nhiệt độ cơ thể còn cao lời nói, liền phải đi bệnh viện. Lúc này, Lộ Cẩm Khê cũng đi đến, gặp Giang Thủy Dương cầm nhiệt kế, liền dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hắn. Phát sốt. Giang Thủy Dương nhỏ giọng nói câu. Nghe vậy, Lộ Cẩm Khê lập tức vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hạ trán của nàng, phát hiện quả thật có chút bỏng, liền ra hiệu Giang Thủy Dương ra ngoài nói. Nếu không đi bệnh viện a, ta sợ nàng nửa đêm phát sốt. Không có việc gì, hiện tại vẫn là sốt nhẹ, đêm nay ta trông coi nàng, nếu là tình huống không đúng, ta lập tức liền đưa nàng đi bệnh viện. Ừm. Nghe Giang Thủy Dương nói như vậy, Lộ Cẩm Khê cũng gật gật đầu, tiểu gia hỏa thân thể một mực rất khỏe mạnh, cơ bản không có sinh qua bệnh gì, lần này đột nhiên cảm mạo nóng sốt, cũng là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nửa đêm, trong căn phòng mở tối, Giang Thủy Dương đưa tay sờ lấy Tiểu Nguyệt cái trán, còn cầm nhiệt kế đo một chút, nhiệt độ cơ thể cũng không có lên cao, vẫn là sốt nhẹ, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dù cho không có phát sốt, tiểu gia hỏa vẫn là ngủ được rất khó chịu, cái mũi có thể là quá lấp, liền mở ra miệng nhỏ hô hấp. Hiện tại nửa đêm 2 giờ đồng hồ, xác định tiểu nha đầu không có phát sốt về sau, Giang Thủy Dương liền nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương mở mắt lần nữa, cái động tác thứ nhất chính là đi sờ Tiểu Nguyệt cái trán, xác định hắn không có phát sốt, mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay ngủ được quá khó tiếp thu rồi, thỉnh thoảng liền bừng tỉnh một lần, Tiểu Nguyệt lại yêu thích đá chăn mền, mình là thật sợ nàng lần nữa cảm lạnh. Cũng may, thẳng đến hừng đông, tiểu gia hỏa không có phát sốt, ngược lại hạ sốt. Nàng mở to mắt, kéo ra còn chăn chăn cái mũi, liền chậm rãi ngồi dậy. Khi nhìn đến một bên ngủ Giang Thủy Dương lúc, nàng mới lộ ra tiểu dung, trực tiếp ghé vào hắn trên ngực, thỏa mãn địa nhắm mắt lại. Giang giác. Lúc này, Lộ Cẩm Khê đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng đi đến, tại nhìn thấy ghé vào Giang Thủy Dương trên ngực Tiểu Nguyệt, liền cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ lên đầu của nàng. Mụ mụ. Vừa sờ lên, Tiểu Nguyệt lại đột nhiên mở to mắt, kích động hô to một tiếng. Thế nào? Một tiếng này, không chỉ có đem Lộ Cẩm Khê hù dọa, ngay cả trong lúc ngủ mơ Giang Thủy Dương cũng trực tiếp bị bừng tỉnh. Người nhà đầu này, dọa ta một hồi. Lộ Cẩm Khê bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem Giang Thủy Dương mắt còn thâm, lại nhìn một chút so với hôm qua hoạt bát một điểm Tiểu Nguyệt, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nguyệt ngủ tiếp sẽ đi, ba ba một đêm không ngủ, không nên quấy rầy hắn. Nha. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong chăn, chỉ nô ra cái đầu nhỏ, nháy mắt to nhìn Lộ Cẩm Khê. Lộ Cẩm Khê thay tiểu gia hỏa đắp kín mền về sau, liền lại sờ lên Giang Thủy Dương mặt, gia hỏa này xem ra tối hôm qua không chút ngủ, mới vừa rồi bị bừng tỉnh về sau, nhanh như vậy liền lại đã ngủ. Tiểu Nguyệt, sinh bệnh liền nên hảo hảo đi ngủ, nếu là khó chịu, nhớ kỹ đem ba ba quát lên. Biết không? Biết rồi. Ừm, mụ mụ đi làm, ngoan ngoãn nằm. Nha. Các loại Lộc Cẩm Khê đi ra phòng ngủ, Tiểu Nguyệt liền trở mình, chuyển lấy cái mông nhỏ, liền đẩy ra Giang Thủy Dương bên người. Nửa giờ sau, Giang Thủy Dương còn đang ngủ, mà Tiểu Nguyệt đã không ngủ được, liền đem đầu rút vào trong chăn, ở bên trong bỏ loạn. Hô. Một lát sau, nàng vén chăn lên, xoa cái mũi, hai tay đặt tại Giang Thủy Dương trên bụng, nghĩ xuống giường đi lấy giấy. Nàng hành hạ như thế, thành công đem Giang Thủy Dương làm tỉnh lại, liền trực tiếp vươn tay, đem tiểu gia hỏa kéo. Không ngủ được làm gì đâu. Ba ba ta muốn lưu nước mũi. Chương 502, xem bệnh chương 502, xem bệnh tiểu gia hỏa hít mũi một cái, chân nhỏ đạp một cái, liền đưa tay đến tủ đầu giường, rút một trang giấy. Cái mũi còn nhét sao? Ừm. Thật là khó chịu. Tiểu Nguyệt quật mồm, mặt mũi tràn đầy không vui, nàng không thích sinh bệnh, cảm giác thật là khó chịu à. Cái kia rời giường đi, ăn điểm tâm xong lại ăn thuốc. Ta có thể chỉ ngủ cảm giác, không uống thuốc sao? Tiểu gia hỏa chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem Giang Thủy Dương. Thuốc quá khổ, nàng mới không muốn ăn đâu. Tốt. A. Nhưng nếu là không uống thuốc, bệnh tình tăng thêm, nhưng là muốn đi bệnh viện trích. No. Nhìn xem điệu xỉu bẹp Tiểu Nguyệt, Giang Thủy Dương mỉm cười, bước lên cằm của nàng, liền hù dọa nàng nói, ba ba nhưng không có lửa người, không tin ngươi đi hỏi mụ mụ, nàng là bác sĩ, mỗi ngày cho không uống thuốc tiểu bằng hữu trích. Nói không chừng, ngươi đi trích thời điểm, chính là nàng cho ngươi đánh đây này. A. Đừng nói nữa. Ta ngoan ngoãn uống thuốc chính là. Hắc hắc, đây mới là bé ngoan, đi, ba ba dẫn ngươi đi rửa mặt. Ba ba, cái này thuốc giống như bánh kẹo a. Tiểu gia hỏa nhìn xem xanh xanh đỏ đỏ viên thuốc, con mắt lóe sáng tinh tinh, cảm giác cái này thuốc khẳng định rất ngọt. Cái này thuốc không khổ, nhưng ta không biết ngươi có thể ăn được hay không. Giang Thủy Dương đem thuốc thu lại, tiếp lấy xuất ra sách hướng dẫn, cẩn thận nhìn lại. Thấy thế, Tiểu Nguyệt cũng đem đầu bu lại, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm sách hướng dẫn. Nhìn hiểu sao ngươi? Giang Thủy Dương đem đầu của nàng đẩy ra, tức giận nói một câu. Nhìn hồi lâu, không tìm được nhi đồng dùng lượng thuốc, Giang Thủy Dương vẫn là quyết định không cho nàng ăn, trực tiếp mang đến bệnh viện kê đơn thuốc, còn có thể điểm an toàn. Đi thôi Tiểu Nguyệt, ba ba dẫn ngươi đi bệnh viện. Ừm. Tiểu Nguyệt. Trong phòng khách, Tiểu Nguyệt không biết chạy đi đâu rồi, Giang Thủy Dương cả phòng tìm kiếm, cuối cùng trong chăn tìm được run lẩy bẩy tiểu gia hỏa. Làm gì? Xấu ba ba. Ta đừng đi trích. Không chăm cứu, ba ba dẫn ngươi đi kê đơn thuốc. Giang Thủy Dương bất đắc dĩ vén chăn lên, đem kịch liệt dãy rủa tiểu nha đầu nâng lên đến, liền hướng bên ngoài đi. Thật sao? Thật, ba ba lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi lừa qua ta thật nhiều lần. Khụ khụ, chí ít lần này sẽ không lừa ngươi. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, xem ra chính mình cái ba ba nên được không quá hợp cách à. Cái gì thói quen xấu đều bị nha đầu này biết. Đi vào bên ngoài, tiểu gia hỏa lại đánh hai nhảy mũi, chính cầm khăn tay, khổ khuôn mặt xóa nước mũi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến bệnh viện, treo xong hào về sau, tiểu gia hỏa liền hiếu kỳ địa ngắm nhìn một phía. Ba ba, nơi này thật nhiều bệnh nhân. đây là bệnh viện, khẳng định rất nhiều bệnh nhân a. Giang Thủy Dương cầm điện thoại, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhìn hạ thời gian, đã nhanh 10 giờ rồi. Tiểu Nguyệt, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ăn hamburger. Ngã bệnh không thể ăn, đổi một cái. No. Cái kia ăn mì. Được, giữa trưa ba bà dẫn ngươi đi ăn mì. Tốt nửa giờ sau, hai người đi ra bệnh viện, Giang Thủy Dương nhìn một chút trong tay cái túi, lập tức nắm Tiểu Nguyệt tay, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Ba bà không có lựa gạt ngươi chứ? Ừm. Tiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, vừa rồi xem bệnh thời điểm, tiểu gia hỏa một mực rất khẩn trương, sợ bác sĩ nói muốn trích. Cũng may cuối cùng, bác sĩ nói chỉ là phổ thông nhỏ cảm cúm, có thể sẽ phát sốt, nhưng vấn đề không lớn, mở chút thuốc trở về ăn là được. Trong xe, Tiểu Nguyệt ngồi ở hàng sau, tâm tình vui vẻ địa cơ tiểu đoàn chân, dù cho hiện tại không quá dễ chịu, nhưng không chịu nổi nàng tâm tình tốt. Vui vẻ như vậy. Kỳ hỉ. Gặp nàng vui vẻ như vậy, Giang Thủy Dương cười cười, vui vẻ là được rồi, nói rõ không có khó chịu như vậy. Hiện tại 10 giờ rưỡi, còn chưa tới giờ cơm, vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi đi chờ tối nay trở ra ăn mì. Trong nhà, Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Nguyệt an tĩnh ngồi ở bên cạnh, không thấy bình tĩnh của ngày xưa. Còn khó chịu hơn sao? Không có thụ. Vậy làm sao không chơi đùa có được? Không muốn chơi. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, tiểu gia hỏa hiện tại đối đồ chơi để không nổi mảy may hứng thú, chỉ muốn lặng yên ngồi ở trên ghế salon, đung đưa nàng bàn chân nhỏ. Tốt ta. Nghe vậy, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, dự định đi gian phòng cầm nhiệt kế, nghĩ lại cho Tiểu Nguyệt đo đo nhiệt độ cơ thể. Hắn vừa rời đi, Tiểu Nguyệt liền lấy ra đồng hồ, đeo vào tay mình, tiếp lấy một trận chơi đùa, thành công cho Giang Thủy Dương gọi điện thoại. Uy, ba ba, ngươi ở đâu nha? Ta trong phòng. A, bái mai. Cúp điện thoại, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Giang Thủy Dương đi tới. Trong nhà còn gọi điện thoại gì? Chơi vui. Được rồi, chớ lộn xộn, ba ba cho ngươi đo hạ thể ấm. Nha. Đo xong nhiệt độ cơ thể, Giang Thủy Dương nhìn xem nhiệt kế bên trên, 38 độ nhiệt độ cơ thể, mí môi một cái. Tiểu Nguyệt, ngươi choáng đầu sao? Nghe vậy, Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu, lập tức gật gật đầu. Ngươi lại phát sốt, nếu không ba ba ở nhà nấu bát mì a. Ta không đi ra ăn mì. Được. Nghe lời này, Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nàng hiện tại váng đầu hồ hồ, chỉ muốn ngồi bất động. Rất nhanh, Giang Thủy Dương nấu xong mặt, mới đi ra, liền phát hiện Tiểu Nguyệt nằm trên ghế salon, chăm chú nhắm mắt lại. Tiểu Nguyệt, ba ba, ta đói bụng. Tiểu Nguyệt mở to mắt, che lấy mình bụng nhỏ, ngãi hô hô địa nói một tiếng. Có thể ăn cơm. Sau khi hai người ăn mì xong, Giang Thủy Dương rót chén nước ấm, chuẩn bị để Tiểu Nguyệt uống thuốc. Ba ba, cái này thuốc xem xét liền rất khổ. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương trong tay thuốc, nhỏ lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trên mặt viết đầy kháng cự, đầu còn không tự giác địa về sau co lại. Thuốc đắng ra thật nha, uống thuốc mới có thể rất nhanh. Giang Thủy Dương nuốt nuốt đầu của nàng, trong này có mấy viên thuốc không có vỏ bọc đường, nhìn qua là rất khổ. Nô. Ngoan a, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ba ba mua cho ngươi ô mai bánh gà tổ, có được hay không? Thật sao? Thật. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt vẫn là khuất phục, vì ô mai bánh gà tổ, nàng không thèm đếm xỉa. Ồ. Không khổ a. Uống thuốc xong, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng rất khổ đâu, kết quả tuyệt không khổ đâu. Đúng không? Uống nước trực tiếp nuốt xuống là được rồi. Kỳ hỉ. Uống thuốc xong, tiểu gia hỏa lanh lợi địa chạy ra chờ Giang Thủy Dương tẩy xong cái chén, lần nữa trở lại phòng khách thời điểm, tiểu nha đầu lại nằm ở trên ghế salon. Thì thế nào? Thấy thế, Giang Thủy Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này không phải mới vừa còn nhảy nhót tương bừng sao? Làm sao hiện tại liền lại hiệu xịu đi xuống? Ba ba, ta hiện tại con mắt nóng quá a. Tiểu nha đầu phồng lên miệng, có chút ít không vui, nàng đều uống thuốc đi, vì cái gì còn không tốt?